Mời các bạn cùng nghe phần 10 của truyện thực toàn thực Mỹ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 113 nướng đậu hủ. Như vô tình ngoại, năm nay tháng chạp sơ hẳn là còn sẽ ở ngoài thành thi cháo xá dược, đến lúc đó mọi người cùng nhau góp tiền. Người nếu ái nhúc nhích chính mình đi lộ cái mặt tốt nhất, nếu lười biếng đi tống cổ phía dưới người ở lều bên ngoài treo lên sư gia hảo vị cửa phướn cũng là giống nhau. Nói lời này thời điểm, ngoài cửa sổ chính rơi xuống lông ngỗng đại tuyết, Trịnh Nghĩa cởi giày nặng trồn cừu cùng trang trưởng quầy cùng nhau tễ ở sư gia hảo vị ghế lô nội tiểu bếp lò biên, một bên nói chuyện một bên cảnh giác mà nhìn lưới sắt thượng đậu hủ khô cùng bánh gạo. Sư Nhạn Hành ở đối diện điều tương, muốn cay không cần, hai cái nửa lão đầu nhi động tác nhất trí ngẩng đầu. Muốn, không cần, vừa dứt lời đều híp mắt đối diện nhìn về phía đối phương trong ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng không thể tưởng tượng. Trịnh Nghĩa ngưỡng cằm nhìn trang trưởng quầy, không thể ăn cay tính cái gì nam nhân. Trang trưởng quầy cười nhạo ra tiếng, nửa điểm không chịu kích. Đánh giá chính mình vẫn là tuổi trẻ lúc ấy à, đầu tháng là ai kéo không? Hắn đột nhiên nhớ tới đối diện còn một cái hoa cúc đại khuê nữ, mặt già ửng đỏ, biệt biệt nữ nữ sửa miệng. Là ai che lại dạ dày hừ hừ tới? Hai người quen biết tiểu nhị 10 năm, giao tình phì thiền, lẫn nhau lộ tẩy không chút nào nương tay. Sư Nhạn Hành Trang không nghe thấy, chỉ cười như không cười xem xét Trịnh Nghĩa liếc mắt một cái, phân biệt hướng hai người trước mặt bày hai cái tiểu đĩa cùng mao bàn trải. Đợi chút nồi một chính mình xoát, đậu hủ khô cùng bạch bánh gạo bị nóng sau sẽ chậm rãi bành trướng, ngoại tô nội mềm, xoát tương ăn đặc biệt hương. Hai vị này hôm nay vốn là định hàng Tết tới, thuận tiện nói nói thương hội bao năm qua thi cháo xá dược chuyện này, thấy Sư Nhạn Hành một nhà ba người ở đàng kia đùa nghịch ăn vặt liền thuận miệng hỏi câu. Này gì? Sư Nhạn Hành cũng thật là thuận miệng trở về câu, nướng đậu phụ khô, bánh gạo nướng, ăn sao? Trang trưởng quầy cùng nàng chưa thấy qua vài lần, còn có chút phóng không khai, nhưng Trịnh Nghĩa liền bất đồng, hắn trực tiếp liền chọn cái hảo vị trí ngồi xuống, còn muốn đuổi đi đi bạn tốt. Trang trưởng quầy, người có xấu hổ hay không a? Vì thế hắn cũng không đi. Khó khăn lưới sắt thượng một khối đậu phụ khô nướng nổi một nguyên bản san bằng mặt ngoài bắt đầu ra nẻ, bạn rất nhỏ phụt thanh, mơ hồ phun ra bạch hơi. Trịnh Nghĩa cùng trang trưởng quầy nhìn xem lẫn nhau, không hẹn mà cùng dơ lên chiếc đũa, nhưng mà ngay sau đó, đã bị Sư Nhạn Hành đoạt đi rồi. Nàng trực tiếp kẹp đậu phụ khô hướng chính mình cái đĩa dùng sức nhấn một cái, nâu đỏ sắc nước chấm nháy mắt bao phủ gần cầu hình đậu phụ khô theo xé rách hoa văn nhắm thẳng hạ lưu. Sư Nhạn Hành đỉnh bốn con lão mắt nóng bỏng nhìn chăm chú, phồng má từ thổi thổi. Hồ hồ tê thật hương, ngô chính là bên trong có điểm năng. Trịnh Nghĩa, trang trưởng quầy. Này tiểu không biết xấu hổ, Sư Nhạn Hành đối này không chút nào áy náy, chỉ cần ta không có đạo đức liền vĩnh viễn sẽ không bị bắt cóc. Đều nói tôn lão ái ấu, luận lão ta hai đời thêm lên sợ không phải đỉnh hai người các ngươi. Luận ấu, trẻ vị thành niên sợ quá ai. Đoạt đậu phụ khô sau, Sư Nhạn Hành tâm tình rất tốt lại lấy qua tiểu sách vừa tới cùng bọn họ xác nhận hàng Tết số lượng. Hồng gió gà vịt bao nhiêu, ngũ vị hương, ngọt cay lạp xưởng bao nhiêu, lại có hôn thịt khô chờ. Có tự dùng, đóng gói có thể đơn giản điểm. Có muốn đưa người, không nói được muốn tới cái tinh đóng gói, tốt nhất lại phối hợp chút như là món kho a bánh kem bánh tát trứng linh tinh nắm tay sản phẩm. Nhân không ít công nhân phải về nhà ăn Tết, sư gia hảo vị từ tháng chạp 27 bắt đầu cũng chỉ khai nửa ngày, nhưng nàng tỏ vẻ còn có thể tiếp chút ít đơn đặt hàng. Trịnh Nghĩa há mồm liền phải bánh kem. Ăn Tết sao, tới cái đoàn viên bánh, viên chút đại chút mới hảo, muốn ba tầng, đại niên 30 ngày đó không thành nói tháng chạp 29 cũng đúng. Trang trưởng quầy cũng nói muốn. Sư Nhạn Hành suy nghĩ một hồi, một con dê là đuổi, hai con dê cũng là phóng, nhiều nướng mấy cái bánh kem phôi là được. Tả hữu bọn họ đều ở trong thành, đảo cũng không cần lo lắng xứng đưa cùng bảo quản vấn đề, liền ứng. Trang trưởng quầy thêm vào còn muốn mấy cái bình phao ớt củ cải đinh cùng dưa chua. Năm trước sau không thiếu được xã giao, nị đều nị đã chết lộng điểm ngon miệng tiểu rau ngâm ha ha vừa lúc. Lại hắc hắc cười, ta khuê nữ có thân mình, hiện giờ chính thích an toan, ngày ấy ta tống cổ người từ ngươi nơi này mua bàn đồ chua sùi cảo chiên đưa qua đi thế nhưng thực hưởng thụ. Sư Nhạn Hành cùng Trịnh Nghĩa đều nói chúc mừng, người sau ôm một đại vại du nấu ớt cay, xứng cháo cực hào. Hoặc là băm cùng trứng vịt bắc thảo cùng quấy thêm chút giấm chua cay ngon miệng thực ăn với cơm. Sau đó Sư Nhạn Hành lại hướng Trịnh Nghĩa hạ năm đầu vài dệt cùng lụa mang đơn đặt hàng, hướng trang trưởng quầy mua tân một tháng lương thực. Phía trước Sư Nhạn Hành vẫn luôn từ một nhà khác lương tiến lên hóa, nhưng vào thương hội sau, trang trưởng quầy tỏ vẻ có thể cho nàng càng ưu đãi giá cả cũng bảo đảm là năm đó tân lương. luôn có cái thứ tự đến trước và sau, sư nhạn hành đi trước tìm nguyên lai kia ra, hỏi có thể hay không càng tiện nghi. Đối phương ước chừng là cảm thấy sư nhạn hành đều mua một năm, trên thị trường hẳn là cũng không có so với hắn ra càng có lợi, liền cắn không nhả ra chỉ tượng trưng tính mà nói nếu ngày sau dùng càng nhiều còn có thể thương lượng. Vì thế sư nhạn hành lễ phép từ biệt quay đầu liền đi tìm trang trưởng quầy nhà này không cần thương lượng. Ba người ghé vào một chỗ người tới ta đi lẫn nhau chém nửa ngày, lại xoát xoát xoát vùi đầu viết công văn, cũng lẫn nhau vì chứng kiến, đương trường ký kết tân hợp đồng. Liền như vậy một lát công phu tam phương sáu phân thêm lên mấy ngàn hai mua bán liền đạt thành, còn không cần nơi nơi chạy. Nhiều bớt lo, sư nhạn hành nhìn nét mực chưa khô một chồng hợp đồng, nghĩ thầm đây là nóng hầm hập GDPR. Phân biệt khi, sư nhạn hành cấp hai vị thương nghiệp hợp tác đồng bọn kiêm bạn vong niên bao thật lớn một bao đậu hủ khô cùng bánh gạo khối thêm vào còn có điều chế tốt nước chấm cộng thêm một vải chính mình nấu ngũ vị hương đậu nành. Ngoạn ý nhi này càng nhai càng hương, nhắm rượu ăn tuyệt. Trang trưởng quầy nói tạ có qua có lại, quá mấy ngày cho ngươi đưa tốt hơn thịt bò tới. Sư nhạn hành kinh ngạc nói, không phải không cho sát nghiêu sao. Làm quan trọng tư liệu sản xuất phía chính phủ đối thịt bò mua bán hạng nhất khắc nghiệt văn bản rõ ràng quy định chỉ có lão nghiêu cùng nhân ngoài ý muốn tử vong, hoặc là trọng thương cứu trị sau vẫn không thể khôi phục sức lao động nghiêu mới có thể giết buôn bán. Nhưng lão nghiêu nhiều khó ăn a, nếu chờ ngoài ý muốn, lại chỗ nào tới như vậy nhiều ngoài ý muốn. Cho nên vẫn luôn đều có người đánh gần, xem nghiêu lớn lên không sai biệt lắm, liền cố ý lộng điểm trọng thương. Nhà môn người bị chuẩn bị tự nhiên mở một con mắt nhắm một con mắt. Nề hà nhân tâm không đủ, đã xảy ra chuyện. Cửa ải cuối năm buông xuống, mọi người đều thưởng khao chính mình, rất nhiều ngày thường không bỏ được mua người cũng sẽ cắn răng mua điểm thịt bò. Thường xuyên qua lại thịt bò thế nhưng không đủ bán. Vì thế kia nghiêu lái buôn đã bị tiền tài hướng hôn đầu trong một tháng liền sát bốn đầu nghiêu. Báo đi lên nguyên nhân còn đều là ngã chết. Trong nhà môn nội ứng đều không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi này không trợn mắt lừa quỷ đâu sao, tốt xấu che lấp một chút a. Kia tư quay đầu đã bị người tố giác Tô Bắc Hải hạ lệnh nghiêm đánh một hồi, hiện giờ nổi bật chính khẩn, nguyên bản giống thật mà là già có thể bán nghiêu, những cái đó đồ tể cũng không dám làm thịt. Trịnh Nghĩa cười nói, ngươi cũng không xem hắn là làm gì đó, chỉ lo chờ ăn liền bãi, sợ không phải còn có lộc thịt hươu bào thịt đâu. Trang trưởng quầy từ Nam Chí Bắc phiến lương thực chính mình liền có vài cái nông trang, chọn vị trí hẻo lánh bên trong trộm dưỡng không ít nghiêu quan phủ căn bản không biết. Người sao chính là như vậy, tiền kiếm được liền cái gì đều có. Quan phủ, pháp lệnh, kia đều là hạn chế người bình thường. Trang trưởng quầy cười hắc hắc thập phần đắc ý, sao xuống tay rung đùi đắc ý mà đi rồi. Mấy ngày sau, Phan phu nhân lại tống cầu người tới thỉnh sư nhạn hành liền đánh giá nếu là nguyệt sự mang có kết quả. Này phân đơn từ thượng ngươi chuẩn bị nguyệt sự mang, này đó chuẩn bị chút tinh xảo túi tiền, túi thơm, dùng liêu khảo cứu chút không cần đối ngoại trương dương. Đệ nhất phân danh sách rất dài, đều là nhật tử không lớn dư giả. Đệ nhị phân tác thực đoàn, phần lớn là huyện nha nội thượng tam liêu quan viên gia quyến, tùy tiện đưa kia chờ tư mật đồ vật càng giống vũ nhục, chẳng lẽ nhà ta liền điểm này đồ vật đều mua không nổi. Sư nhạn hành không nghĩ tới Phan phu nhân như vậy phối hợp còn suy xét đến như vậy chu nói. Không cấm vừa mừng vừa sợ. Đa tạ phu nhân thành toàn, ngài thật là Bồ Tát tâm địa. Phan phu nhân kỳ thật là cái thực truyền thống thực điển hình phong kiến nữ tử, giúp chồng dạy con không có câu oán hận liền ngỗ nghịch trưởng phu nói đều không thể giảng. Nhưng nàng là một nữ nhân, một cái không tốt cũng không xấu nữ nhân. Cho nên chẳng sợ nàng không nghĩ ra sư nhạn hành vì cái gì phải làm này đó tốn công vô ích sự tình còn là thuận theo bản tâm hỗ trợ. Nghe xong sư nhạn hành nịnh hót lời nói, Phan phu nhân cười một cái, lắc đầu thở dài, ngươi thật là cái quái nhân. Nàng làm này đó bổn ý là vì thanh danh, vì chính mình trượng phu, nhưng nàng không nghĩ ra sư nhạn hành là vì cái gì. Nếu này đó nữ nhân phía trước liền mua không nổi nguyệt sự mang, về sau khẳng định cũng mua không nổi tự nhiên trông cậy vào không thượng các nàng nuôi sống mua bán. Huống hồ lại không phải sư gia hảo vị. Sư nhạn hành hỏi ngược lại kia phu nhân ngài đâu. Phan phu nhân buột miệng thốt ra, ta cùng ngươi không giống nhau, vứt bỏ thân phận nơi nào không giống nhau. Phan phu nhân nghẹn lời, đúng vậy, nếu vì thảo Tô Bắc Hải niềm vui, nàng nên sáng sớm theo hắn khẩu phong nói, hà tất lại đến trộm quản này việc nhàn sự. Nếu quả nhiên vì danh, đại có thể gióng trống khua chiêng hướng thiện đường đưa chút gạo và mì áo bông, mỗi người đều có thể thấy được tất nhiên tán nàng. Thẳng đến sư nhạn hành rời đi, Phan phu nhân còn không có suy nghĩ cẩn thận. Nàng giống như cảm thấy chính mình lờ mờ sờ đến điểm cái gì, rồi lại không lý do sợ hãi. Tới gần cuối năm, sư Nhạn Hành càng thêm bận rộn, lại muốn các nơi tặng lễ, lại muốn chế tác hàng Tết, mỗi ngày vừa mở mắt liền vội đến chân không chạm đất. Nhưng gia tăng hàng ngày doanh số bán hàng thực tốt an ủi nàng thể xác và tinh thần. Đảo mắt vào tháng chạp, Quách Trương thôn bên kia mang Triệu Thiên Sinh tin tới. Hắn ở tin chung cẩn trọng hội báo dạy học thành quả, còn mang thêm một chương phiếu điểm, sư Nhạn Hành thực vui mừng phát hiện mấy cái ban tiền 10 danh chung chừng 2/3 là nữ hài tử, thứ tự còn đều thực dựa trước. Lúc này mới đối sao, Triệu Thiên Sinh còn nói phát hiện hai cây không tồi mầm, trong đó một cái chính là phía trước bởi vì gia bần bị bắt thôi học thiếu niên. Nếu đến kiên trì bền bỉ, 3-4 năm nội liền có thể kết cục thử một lần. Có thể ra cái tú tài cũng hảo a. Sư Nhạn Hành thật cao hứng, căn cứ thành tích xếp hạng thực hiện khen thưởng. Huyện học giúp đỡ ba người tuyển đến không tồi, ngày sau thành tựu thả bất luận đều còn biết cảm ơn, đi vào tháng chạp sau liền trước sau tặng trứng gà tới. Nhà nghèo không có gì có thể lấy đến ra tay quà tặng trong ngày lễ, may mà từng nhà đều dưỡng gà, hao phí thiếu, sản xuất cao, ngày thường không bỏ được ăn, quang chờ tặng người hoặc bán tiền. Này đó trứng gà còn không biết tích góp bao lâu đâu. Sư Nhạn Hành đem hong gió gà vịt chờ hàng Tết cũng bị một phần cho bọn hắn. Đọc sách là cực phí trí nhớ sự, dinh dưỡng đến đổi kịp. Kết quả qua mấy ngày, Mạnh Huy liền lại đề ra một chuỗi nhi ca tới. Hằng ngày giúp đỡ đã chọn đủ, thật sự là vô công bất thụ lộc, quá mức xa hoa lãng phí dễ tiêu mà ý chí chiến đấu. Hắn ăn mặc tẩy đến trở nên trắng còn đánh mụn vá cũ áo bông, mặt đông lạnh đến đỏ bừng, trên tay mấy chỉ đỏ tươi tím trứng nứt ra hết sức chói mắt, lại không có một chút ngượng ngùng. Như vậy lãnh thiên, chính ngươi hạ hà sờ. Sư Nhạn Hành kinh ngạc nói. Mạnh Huy gật gật đầu, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, nhà ta ven sông, ngày thường cũng sẽ sờ chút cá tôm trợ cấp gia dụng. Nói xong, hành lễ, một chân thâm một chân thiền dẫm lên tuyết đi rồi. Nhìn hắn đi xa bóng dáng, sư Nhạn Hành lại một lần tưởng, hắn nhất định sẽ có tiền đồ. Tháng chạp 28 sáng sớm, Quách Miêu phải về Quách Trương thôn, trước khi đi còn hỏi sư Nhạn Hành đám người. Trưởng quầy, các ngươi năm nay thật không quay về ăn Tết à? Mọi người nói tốt phải làm giết heo đồ ăn đâu. Giang Hồi cười cười, hôm kia đã trở về thiêu giấy, liền không quay về. Nơi này chính là nàng gia. Tiễn đi Quách Miêu, sư Nhạn Hành đảo tới hứng thú. Nói lên giết heo đồ ăn, chúng ta cũng muốn một đầu chỉnh heo hào. Hầm cái đại đầu heo, lộng điểm móng heo đông lạnh, rót thượng huyết tràng, tới cái hầm dưa chua, mỹ thật sự. Sau đó quả nhiên tìm quen biết thịt lái buôn mua heo, người nọ liền cười. Sư trưởng quầy quá cũng nghĩ cái gì thì muốn cái đó, hiện giờ thịt hút hàng, không đề cập tới tiền 10 thiên nửa tháng nói nơi nào tới. Sư Nhạn Hành tự động lọc này đó, rốt cuộc có hay không đi. Còn không được người nhất thời hứng khởi, người nọ có, mỗi năm luôn có như vậy mấy cái đột phát kỳ tưởng lâm thời muốn heo, hắn đều có kinh nghiệm tất sẽ nhiều dự bị mấy đầu. Liền tính mấy ngày nay không giết, năm sau tháng riêng cũng nhiều đến là người ăn thịt. Buổi trưa một quá, đầy trời tuyết bay, dày nặng tầng mây che trời, bạn lông ngỗng đại tuyết, vài bước có hơn liền thấy không rõ bóng người. Sư Nhạn Hành đi huyện học cấp Bùi Viễn Sơn đám người đưa hàng Tết, cảm giác quả thực cùng Tây Xuất Ngọc Môn giống nhau mạo hiểm. Điền Khoảnh cười nàng không muốn sống nữa, quay đầu liền ăn cung phu nhân vài cái. Sư Nhạn Hành cho đại gia bái sớm năm, còn phải mấy cái đỏ thẫm phong. Thấy vẫn là mấy người này, sư Nhạn Hành theo bản năng hỏi tam sư huynh còn chưa tới sao. Điền Khoảnh thở dài, ai nói không phải đâu, chưa chừng là gần đây phong tuyết đan sen, đổ ở nơi nào. Cung phu nhân cũng có chút lo lắng, nhưng thật ra Bùi Viễn Sơn lão thần khắp nơi. Hắn không phải muốn bảo người bình an sao, điểm này tính cái gì. Sư Nhạn Hành nghĩ thầm, ngài lão nếu là nói lời này thời điểm đừng cứng cõi nhi hướng ngoài cửa sổ xem ta liền tin. Ra đi sau không thiếu được hầm thịt nấu đồ ăn, quang các loại chay mặn viên liền tạc vài bồn, nhất phái bận rộn cảnh tượng. Ngày kế dùng qua cơm sáng, sư Nhạn Hành chuẩn bị lại đi huyện học đưa chút tạc hóa, nếu Bùi Viễn Sơn bọn họ lười đến lộng cơm, có này đó trang bị nhiệt cháo là có thể lừa gạt một đốn. Huyện học cũng nghỉ, nhìn quạnh quẽ, đi đã lâu đều không thấy được một người, sư Nhạn Hành đều có điểm không thói quen. Mau đến Bùi Viễn Sơn chỗ ở khi, xa xa liền thấy gầy thân thành công Điền Khoảnh đứng ở phòng trước trên đất trống, mặt bắc bối nam, nỗ lực ngẩng cổ nhìn cái gì. Xem gì đâu, sư Nhạn Hành bản năng theo hắn tầm mắt hướng nghiêng phía trên nhìn, ven đường đào qua trường mà sắc nhọn trong suốt băng, mái hiên hạ chim én oa, còn có kia bị đại tuyết bao trùm dày nặng nóc nhà cùng với mặt trên một cái. Ân. Một cái mông, chương 114 cơm khô, xét thấy góc độ này mông thật sự thực hiếm thấy, sư Nhạn Hành nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Theo xe ngựa tiến lên kia trời cao chí vật cũng càng thêm rõ ràng. không biết là ngại trói buộc vẫn là thật sự không sợ lãnh, người nọ chỉ xuyên đơn quần xứng đoàn áo ra, tư thế này liền khiến cho hình dáng đường cong thực rõ ràng. Chẳng sợ sư nhạn hành đôi mắt khoảng cách mục tiêu chừng tam mấy trượng xa, cũng có thể mơ hồ phân biệt ra hẳn là người trẻ tuổi đĩnh kiều cái mông. Nghe thấy động tĩnh, Điền Khoảnh quay đầu lại, thấy sư nhạn hành sau cũng không ra tiếng, chỉ nóc nhà. Bị đại tuyết bao trùm nóc nhà thực hoạt lại có thật lớn nghiêng, ở mặt trên tác nghiệp người tốt nhất không cần phân tâm. Sư nhạn hành gật đầu, duỗi tay so cái tam. Điền Khoảnh gật đầu, sau đó hai người liền vai sát vai đứng ở một chỗ cùng nhau ngửa đầu xem mông. Kia mông, không đúng, người nọ trước đem một mảnh khu vực nội tuyết đọng đẩy ra, ngồi xổm lay hồi lâu, xốc lên mái ngói, đem bên trong khô nước bùn tầng lột đi, thuận tiện moi rớt mốc meo mạch cắn, sau đó một tầng tầng thay tân. Làm xong này hết thảy lúc sau, hắn mới nửa ngồi xổm lên, một tay chống đầu gối quay đầu đi xuống nhìn lên, liền thấy trên mặt đất nhiều vị thiếu nữ. Nhìn tuổi không lớn, xuyên một thân màu hồng cánh sen sắc xa tanh áo bông, dung nhan tuấn tiếu, chính mi mắt cong cong hướng chính mình cười. Tiểu sư muội, mới vừa rồi hắn liền nghe thấy nhỏ vụn tiếng bước chân, chỉ vội vàng làm sống, không cố thượng quay đầu lại. Sư nhạn hành nhoẻn miệng cười. Phong như vậy đại, mặt trên không lạnh sao? Xài cầm hồ thuận tay từ bên cạnh bắt một phùng tuyết lau tay, thúc đoàn áo bông hạ hiện ra thon chắc eo. Này tính cái gì, có thái dương đâu? Hắn giống như xác thật không quá lãnh, sư nhạn hành thậm chí có thể nhìn đến hắn lộ ra mạch sắc hồng nhuận mặt cùng với trên đầu hồng hộc toát ra nhiệt khí. Hắn mũi chân một câu từ một bên tuyết đôi chung khơi mà một phen sẻng, bỗng nhiên cười to. Hạ tuyết lâu, lời còn chưa dứt thế nhưng sạn khởi nóc nhà tuyết đọng, đổ ập xuống chiều Điền Khoảnh ném tới. Chưa từng bố trí phòng vệ, Điền Khoảnh bị tạp vừa vặn có mấy đoàn toái tuyết sứt khoát theo cổ lãnh rót đi vào, băng đến hắn ngao ngao thẳng kêu. Xài hữu đổ, xài cầm hồ cất tiếng cười to, bên mái nổ tung mấy rúng quyển mau mau cũng đi theo run a run. Sư nhạn hành thuận tay giúp Điền Khoảnh chụp hai hạ, xem hắn thở phì phì dậm chân bộ dáng, nhịn không được phụt một tiếng. Điền Khoảnh mộc mặt nhìn qua tương lai không kịp thu liễm tươi cười sư nhạn hành chào vừa vặn. Hắn buồn bã nói, tiểu sư muội, bao lớn người còn chơi ném tuyết. Cùng phu nhân từ cửa sổ nội nhô đầu ra cười nói, lại chiều nóc nhà thượng kêu. Hữu độ, chớ có ham chơi, mau chút xuống dưới, như vậy cao quái dọa người. Thực mau, xài cầm hồ cười đủ rồi, quả nhiên bắt đầu đứng đắn làm việc, thực mau liền đem nóc nhà tuyết đọng sạn cái sạch sẽ, sau đó thế nhưng không cần cây thang, trực tiếp dẫm lên mái hiên, một cái diều hâu xoay người vững vàng rơi xuống đất. Hắn đắc ý mà nâng lên cằm, lộ ra một chút nhọn nhọn răng nanh, màu hổ phách đôi mắt sáng long lanh, đầy mặt đều viết cầu khen. Thời trước phòng ốc đều cao, nóc nhà cự mặt đất chừng 3 mét nhiều đâu, chiêu thức ấy công phu cũng thật sự thực nên khen một khen. Vì thế sư nhạn hành liền thực cổ động mà vỗ tay, giống vô số lần khen ngư trận như vậy, khen tam sư huynh giỏi quá. Hảo thuyết, xài cầm hồ cười hì hì chắp tay, dậm chân một cái, đem giày biên dính tuyết đọng đánh rơi xuống. Sư nhạn hành bật cười, êm đẹp như thế nào đi lên sạn tuyết, tuyết đã ngừng, lại là nghiêng nóc nhà, phơi mấy ngày cũng liền hóa, không cần lo lắng sẽ bị áp sụp. Hôm nay dậy sớm phát hiện trên xà nhà có một chỗ thấm bọt nước, ta liền nghĩ tất nhiên là trên đỉnh nơi nào lậu, tả hữu không có việc gì để làm, liền đi lên thu bổ, miễn cho ngày sau bên ngoài hạ mưa to, bên trong hạ mưa nhỏ. Xài cầm hồ ném xuống sẻng, thuận tay giúp sư nhạn hành đề ra rổ, dẫn đầu mở cửa ý bảo nàng đi trước. Ngột thơm quá, hôm nay có lộc ăn lạc. Sư nương giác nhẹ, hôm nay tuyết hóa theo dưới mái hiên này đó băng máng tích tắp, không lộng xuống dưới kế tiếp mấy ngày đều ngủ không tốt. Bọn người vào phòng, xài cầm hồ mới từ trên mặt đất nhặt lên một cây nhánh cây, giơ tay đem những cái đó băng máng gõ xuống dưới, rối tinh rối mù nát đầy đất, dường như bạch ngọc rơi xuống đất. Đứt gãy khối băng dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng, thập phần mỹ lệ. Can đảm cẩn trọng, sư nhạn hành thầm khen. Xài cầm hồ mới vào cửa, đã bị cung phu nhân hướng đầu thượng chọc một lóng tay đầu, cười mắng, không lớn không nhỏ thiên nháo ngươi sư huynh. Xài cầm hồ ngoan ngoãn nhậm nàng chọc, lại quay đầu đối sư nhạn hành nói, tiểu sư muội hơi ngồi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Dứt lời, lén lút gión ra gión rén vào hắn cùng Điền Khoảnh trụ nhà ở. Sư nhạn hành mặc danh có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, thực mau, bên trong liền truyền đến Điền Khoảnh thét chói tai, ngay sau đó chính là liên tiếp xuyên vị tức giận mắng. Quy nhi tử, xài cầm hồ cất tiếng cười to. Sư nhạn hành quay đầu xem cung phu nhân mỉm cười. Huynh đệ mấy cái nháo quán, không cần phải nói, nhất định là hữu độ đem thật lạnh tay cắm đến lão nhị trong cổ đi. Bùi Viễn Sơn bị bọn họ nháo đến nhìn không được thư, đành phải thở dài buông, lại trách cứ nói, không ra thể thống gì. Lời tuy như thế, thanh âm không lớn, đáy mắt cũng mang cười. Tuy là hắn lòng dạ trống trải, bị biếm đến tận đây cũng khó tránh khỏi buồn bực, ngày hội có thể có hiền thê ái đồ làm bạn, đủ có thể giải tám phần u sầu. Cùng phu nhân lại lưu sư Nhạn Hành ăn cơm trưa, sư Nhạn Hành suy nghĩ một hồi, đối theo tới Hồ Tam Nương tử nói, cũng thế, khó được Tam sư huynh tới rồi, ta ở chỗ này bồi một bồi, ngươi trở về nói cho ta nương một tiếng nhi, ta dùng qua cơm trưa sau lại trở về. Đại niên 30 nhi, thân nhân cùng sư môn bên kia đều chậm trễ không được. Hồ Tam Nương tử ứng, trước khi đi còn bị cung phu nhân tắc bao lì xì, đảo đem nàng làm cho ngượng ngùng. Lại qua một lát rực rỡ hẳn lên sư huynh đệ hai người trước sau ra tới. Ước chừng Điền Khoảnh đã báo thù, xài cầm hổ dây cột tóc đều bị nắm rớt, một đầu quyền mau lộn xộn tạc, té ngã tiểu sư từ dường như. Tóc thật nhiều a, thỏa thỏa phát lượng vương giả. Hắn đọc sách, hắn trông tú tài ai, hắn còn không dụng tóc. Sư Nhạn Hành nhìn thoáng qua liền cười đến rừng không được tới. Xài cầm hồ có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, lại từ trong lòng ngực móc ra dây cột tóc một mặt cắn ở trong miệng, hai tay lung tung đem tóc hợp lại vài cái, mơ hồ không rõ nói ta tùy cha ta. Đều là quyền mao, xài mẫu mỗi lần sinh khí mắng xài phụ khi, lăn qua lộn lại liền một câu. Quyền mao từ lão cầu, mắng hắn chính là quyền mao tiểu cầu. Xài cầm hồ giống như đối chính mình đầu tóc cũng có chút không chiêu nhi, lung tung bắt mấy cái liền triền lên, thật lớn một phen ở sau đầu tạc rất có chút tục tằng. Thì Vân đang ở phòng bếp dẫn người lo liệu cơm tất niên, nháo đến người ngã ngựa đổ thường thường còn có hồ vị thổi qua tới. Sư Nhạn Hành liền đối bên này cơm chiều thực lo lắng, cảm thấy chính mình tới tặng đồ thật là tới đúng rồi. Nàng đem rổ mở ra, lộ ra bên trong tràn đầy ánh vàng rực rỡ một mảnh. Đây là ngó sen kẹp khoai tây kẹp củ cải viên, đậu hủ viên, thịt viên, nga, đó là tôm hoạt tôm thịt chảm thành bùn làm, đông lạnh hảo, ăn thời điểm hơi chút hóa một hóa, ném đến cái lẩu lăn một lát liền có thể ăn. Hồ Tam Nương từ trước khi đi còn từ trong xe ngựa xách ra một cái khác hộp đồ ăn, bên trong chính là bánh tát trứng, thịt bô cùng các màu bánh kem cuốn, còn có một cái viên bánh kem. Cùng phụng cũng hảo, năm sau chiêu đãi khách nhân cũng thế, đều đơn giản lại thể diện. Hơn nữa phía trước đưa lại đây gà vịt thịt khô lạp xưởng chờ hàng khô, phòng bếp sát thủ cũng có thể miễn cưỡng đặt mua một bàn hàng Tết đi. Xài cầm hổ vừa tới, nhìn cái gì đều hiếm lạ, cái này nhìn nhìn, cái kia nhìn xem. Phía trước nhị sư huynh tin liền cùng ta khoe ra tới, nhưng thèm chết ta. Sư Nhạn Hành cười đem các dạng đều kẹp ra tới một chút trang một mâm đưa cho hắn. Ngươi trời Nam biển Bắc đi, còn sợ ăn không đến các nơi thứ tốt sao? Xài cầm hồ cười hì hì nói lời cảm tạ, nhéo một con củ cải viên liền hướng trong miệng ném, một nhai, béo ngậy ngâm thập phần tươi ngon, liền dựng ngón tay cái. Đồ vật nhiều là nhiều, lại chưa chắc ăn đến quán. Hắn quê quán quan trung vùng, sau lại xài phụ đi Tây Nam làm quan, lúc này mới gặp Bùi Viễn Sơn. Khoảng thời gian trước chạy tới Lưỡng Quảng, nửa du học nửa buôn bán, mới đến không mấy ngày, không nói hai lời nổi lên một thân bệnh sởi, thiên ăn lại ăn không quen, ước chừng gầy vài cân. Sau lại tìm cái hảo đại phu cũng không cho đứng đắn uống thuốc, chính là rót cái gì khổ ha ha dược thiện canh tử, nói là có hơi ẩm. Điền Khoảnh mới vừa tấu tiểu sư đệ. Lúc này nghe xong lại đau lòng, vươn tràn đầy váng dầu tay đi niết xài cầm hổ cánh tay. Nhìn một cái, đều gầy thành cái dạng gì nhi. Xài cầm hổ mới vừa đổi quá xiêm y, nơi nào có thể làm hắn thực hiện được cọ một chút sau này nhảy khai nửa bước mơ hồ không rõ nói chính ngươi đều gầy hơn phân nửa cái. Lại tiến đến sư Nhạn Hành bên người, nhỏ giọng nói, hôm qua buổi tối chợt vừa thấy, suýt nữa không nhận ra tới còn tưởng rằng hắn bị bệnh. Người đột nhiên bạo gầy có thể có cái gì chuyện tốt. Lúc ấy xài cầm hổ liền thiếu chút nữa khóc ra tới, lại nói bóng nói gió hắn có phải hay không được cái gì bệnh nặng. Điền Khoảnh vốn dĩ gầy thân thành công, còn Mỹ tư tư chờ khen, kết quả liền phát hiện đối phương dùng một loại phi thường thương xót biểu tình nhìn chính mình, tức khắc bạo nộ ấn chính là một đốn đánh tơi bời. Hắn khoa chân múa tay vẫn là xài cầm hổ giáo, đánh tự nhiên là đánh không lại, chính là đùa giỡn. Giữa trưa sư Nhạn Hành tự mình xuống bếp lay Thi Vân bọn họ lăn lộn xong lúc sau may mắn còn tồn tại nguyên liệu nấu ăn dùng, lại lấy mang đến tạc viên làm cái thịt viên lá cạch canh. Nhân xài cầm hổ là quan trung nhân sĩ, sư Nhạn Hành còn cố ý cho hắn làm chén mì, dùng chính là hỗn thịt đinh nấm tam tiên kho tử thêm vào phao mấy cây khô cây tể thái chiên cái ánh vàng rực rỡ trứng đắp lên. Chúng ta quê quán có câu nói kêu lên xe sủi cảo xuống xe mặt vừa lúc ăn mì cho ngươi đón gió. Sư Nhạn Hành hướng trong gió chút giấm. Xài cầm hồ kinh hỉ phi thường, một ngụm đi xuống, thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt tới. Này mùi vị quá chính, hắn đến có tiểu một năm không đứng đắn ăn qua phương Bắc mì phở, nằm mơ đều suy nghĩ. Phương Nam cũng có mặt, tự nhiên là không khó ăn, nhưng không đồng nhất cái mùi vị, càng ăn càng muốn ra. Bên ngoài lại hảo, như thế nào có thể cùng trong nhà một cái mùi vị đâu. Mọi người đều cười xem Sài Cầm hổ dân chạy nạn cũng dường như bái mặt mấy khẩu đi xuống, thích ý mà phun ra khẩu mang theo nồng đậm mùi thịt bạch hơi, chưa đã thèm nói, còn thiếu. Lời còn chưa dứt, sư nhạn hành liền đẩy qua đi hai cánh lột tốt tỏi, cười nói, ăn đi. 17, 8 tuổi thiếu niên lượng cơm ăn kinh người, phía trên còn không có hạ xong, ăn vào đi liền tiêu hóa, quả thực chính là vĩnh động cơ động không đáy. Sài Cầm hổ một người ôm so đầu đều đại bát to điên cuồng cơm khô, một hơi ăn tam đại chén mới đình. Mọi người cũng không rảnh lo ăn, đều vui tươi hớn hở xem hắn ăn cơm. Đừng nói, xem ăn uống người tốt ăn cơm, thậm chí so với chính mình chính miệng ăn còn hương đâu. Sư nhạn hành hỏi, no rồi sao? Sài Cầm hổ nước lèo cũng chưa thừa một giọt, tạp đi hạ miệng nhi, vuốt cái bụng nghiêm túc nói, còn khuyết điểm nhi. Mọi người cười, lại đi cho hắn vớt chén, mì sợi cặn bã đều dùng đại chảo ly vớt sạch sẽ, lúc này mới thôi. Nhất thời cơm tất, Sài Cầm hổ hoành ở hành lang hạ đại trên ghế nằm ngay đơ, đối với sư nhạn hành cảm khái nói, tiểu sư muội ân nhân cứu mạng nột. Liền như vậy một bữa cơm, sống lại, ân, về nhà lâu, chương 115 thịt kho tàu thịt bò nạm, dùng qua cơm trưa sau cùng phu nhân cho đại gia thượng tuyết lê chè, cười nói, khó được hôm nay người nhiều ăn Tết, không bằng hành lệnh chơi một chơi. Mọi người đều nói tốt, duy độc sư nhạn hành người được không giống bình thường hơi thở. Nhìn xem, đây là người làm công tác văn hóa tiêu khiển, cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Người bình thường ăn uống no đủ liền tới cái vùng quyền đánh bài la lên hét xuống, nhân ra không, muốn hành lệnh. Nàng phòng chừng nếu là bên ngoài thời tiết hảo thủy không đông lạnh trụ, không chuẩn liền trực tiếp kéo đi sau núi dòng suối nhỏ chơi lưu thương khúc thủy. Bùi Viễn Sơn cực có hứng thú, hướng ngoài cửa sổ tuyết động nhìn mắt. Liền lấy tuyết tự vì dẫn, viết tuyết lại không thể thấy tuyết. Không câu nệ thơ từ, không hạn cách luật trích dẫn tiền nhân muốn nói rõ xuất xứ, hoặc chính mình hiện làm tới cũng có thể. Chính là nói, không thể thấy tuyết cái này tự nhi, nhưng yêu cầu nội dung là viết tuyết. Sư nhạn hành liền tưởng tại chỗ rời khỏi. Quá cao nhã chơi không truyền, cái này thật chơi không truyền. Ai ngờ còn không có há mồm, Bùi Viễn Sơn tràn ngập cổ vũ ánh mắt liền ném lại đây. Hải tử, ngươi hành. Sư nhạn hành, không ta không được. Ngoạn ý nhi này cổ vũ vô dụng a sư phụ, ngài đã quên ta làm lạn thơ sao? Ngài chính miệng nói xem qua sau đảo tận ăn uống, điếu căn cốt đầu cầu đều so này cường. Bởi vì kia mấy chén mì, Sài Cầm hổ đối nàng ấn tượng thật tốt, từ răng nanh nói, không ngại sự ta cho ngươi sao đế. Lời còn chưa dứt, Bùi Viễn Sơn đôi mắt hình viên đạn liền đến. Sư nhạn hành, ta cảm ơn ngươi như vậy quang minh chính đại trù bị gian lận a. Kỳ thật nếu ở hiện đại xã hội chơi phi hoa lệnh, sư nhạn hành không giả, thật sự không giả. Nàng thực thích đọc sách khác không nói, liền kia cái gì kinh thi toàn đường thơ tống từ tuyển tập, không nói đọc lào lào, nhưng cũng nhớ rõ thất thất bát bát. Trước kia đại học lúc ấy đại gia cũng chơi qua cùng loại chơi domino, sư nhạn hành liền không có thua quá. Nhưng là, nàng hiện tại vị trí đại lộc triều là cái hư cấu triều đại, trong lịch sử cũng không tồn tại. Này cũng liền ý nghĩa, sư nhạn hành trong đầu tuyệt đại bộ phận thơ từ dự trữ không có xuất xứ. Mà nàng lại có một chút liêm sỉ tâm, làm không được đạo văn tiền nhân, đương kẻ chép văn. Thiên nàng lại không trường điền từ làm phú này căn gân, viết ra tới đồ vật cầu đều không xem. Đồng dạng là phi hoa lệnh, người khác chỉ cần ở trong đầu lay, há mồm liền tới. Nhưng sư nhạn hành còn muốn nhiều một đạo trình tự làm việc. Đại lộc triều vị trí song song thế giới có vị này hiền giả sao? Không có liền không thể nói a. Nghĩ đến đây, sư nhạn hành theo bản năng ngẩng đầu nhìn xem đồng đội kiêm đối thủ nhóm. Tiền nhiệm nhị giáp tiến sĩ kiêm kinh quan nhi, đương nhiệm huyện học giáo thụ, viết thật nhiều thơ từ văn chương lưu truyền rộng rãi. Thi thư thế gia tài nữ, mười mấy tuổi khi liền có tài danh, bị tán vô lễ phụ huynh. Đương nhiệm cử nhân, trong đầu chữ hàng cùng trong bụng giống nhau nhiều. Đương nhiệm tú tài chữ hàng không rõ, nhưng nghe nói đầu óc cực sống, bản địa giáo dục mười mấy năm dân bản xứ. Nhìn lại chính mình, a ngoại lai thương nhân, đương nhiệm thương nhân. Bị không châu bắt chó đi cầy sư nhạn hành căng ra đầu tới. Ngay từ đầu kia mấy vòng còn hảo, bị lựa chọn phủ nhặt đều là, mọi người cũng cố ý làm nàng, chuyên môn chọn những cái đó hẻo lánh tới nói, sư nhạn hành thuận lợi thông qua. Nàng liền phát hiện Sài Cầm hổ không đi đương không khí tổ đáng tiếc, hắn thật sự hảo am hiểu cổ vũ người. Tiểu sư muội thật lợi hại a, tiểu sư muội thế nhưng nhớ rõ câu này. Ta đều thiếu chút nữa đã quên, giả dối, nhưng là hưởng thụ, Sư Nhạn Hành bị hắn khen đến cảm xúc mênh mông, cũng có chút lâng lâng, nhất thời vong hình, sau đó liền ở thứ 23 luân khi bột miệng thốt ra. Ngàn phong măng thạch ngàn cây ngọc, vạn thụ cây tùng la vạn đóa bạc. Hai câu này vừa ra, nàng liền ám đạo hỏng rồi. Bên này trong lịch sử không có Nguyên Trần người này. Quả nhiên, mọi người sau khi nghe xong đều là ngẩn ra, sau đó động tác nhất trí vọng lại đây. Bùi Viễn Sơn lại niệm biến, thật mạnh gật đầu. Hảo câu, hảo ý cảnh, không biết là vị nào danh gia đại tác phẩm. Này trình độ vừa thấy liền không phải tiểu đệ tử làm sao. Sư Nhạn Hành thầm nghĩ, ta từ chỗ nào đào một cái Nguyên Trần tặng cho các ngươi Nga. Nàng nghẹn nửa ngày, nửa thật nửa giả nói, kỳ thật là trước đây nghe ta nương niệm quá một hồi, nàng cũng không nhớ không rõ khi nào ở đâu quyển sách thượng gặp qua thi nhân tên là Nguyên Trần, có lẽ là chưa từng đắc chí, lại có lẽ là dùng tên giả. Nguyên Trần, mọi người lẫn nhau giao lưu một hồi, xác nhận chưa bao giờ nghe qua, liền đều tiếp nhận rồi dùng tên giả giải thích. Có như vậy tài hoa giả, sao lại là vô danh hạng người? Bùi Viễn Sơn vuốt râu gật đầu, lại đem câu kinh nghiệm mấy lần, phảng phất ở trong miệng chậm rãi nhai quá, đem trong đó tinh hoa đều mở ra tới hấp thu, lúc này mới nuốt đến bụng, chưa đã thèm nói, tự hào ý càng tốt còn nhớ rõ chỉnh đầu. Sư Nhạn Hành gật gật đầu, mới muốn mở miệng, Sài Cầm Hổ liền lập tức từ ấm trên giường đất nhảy xuống dưới. Ta đi sao chép, như thế hào thơ, không nhớ kỹ lưu danh muôn đời đáng tiếc. Viết chính là Nam Tần Tuyết Đế Thành Hàn Tẫn Lâm Hàn Thực là Cốc Xuân Thâm không có Xuân Sư Nhạn Hành một hàng niệm, Sài Cầm Hổ một hàng sao, ngữ đình bút thu, vui sướng tràn trề. Sài Cầm Hổ cúi đầu làm khô nét mực lại tinh tế phẩm đọc cảm khái nói, đã phóng đãng lại tú khí, hay lắm hay lắm. Cảm khái xong rồi lại cười, ta đọc thật đúng là cảm thấy thân thiết. Hắn chính là quan trung nhân sĩ, tuổi nhỏ tùy phụ thân đi hướng Tây Nam làm quan, con đường lĩnh Nam vùng. Dù chưa tẫn lãm, nhưng ven đường phong cảnh sớm đã ghi tạc trong lòng, cho nên hiện tại một đọc này thơ liền giác quen thuộc giống như lại về nhà dường như. Làm thấu sau lại trình cấp Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân xem, Điền Khoảnh cũng chuyển tới bọn họ phía sau tế xem xét. Tiểu sư đệ tự tiến rất xa, nghiễm nhiên có chút tự thành một trường phái riêng ý tứ. Mọi người trí nhớ đều hảo, nghe Sư Nhạn Hành niệm một lần liền đã nhớ kỹ, lúc này luôn mãi phẩm vị rất nhiều, cũng chú ý tới Sài Cầm Hồ tự. Quả nhiên tự nhiên kỳ danh, đại khai đại hợp đằng đằng sát khí, rất có hàng long hiện ra, bắt hổ chi thế. Tuy thoát thai với danh gia bảng chữ mẫu, lại đã có chính mình khí phách. Sư Nhạn Hành nhìn một hồi cũng là khen ngợi. Sài Cầm Hồ sờ sờ cái mũi, tiểu đắc ý theo bản năng ưỡn ngực ngẩng đầu, trên đầu tiểu quyền mau đi theo run run. Bùi Viễn Sơn nhìn hắn cười, nghiễm nhiên nhìn thấu hắn khoe khoang tiểu khoe khoang, nhưng xác thật có tiến bộ liền không dội nước lã. Cuồng về cuồng, lại dường như so trước kia thu liễm chút càng ổn trọng, đảo không bạch đi ra ngoài. Tiểu tử này trước kia liền cuồng, nhưng trong bụng trống trơn, chỉ là ếch ngồi đáy giếng, con trẻ vô chi khinh cuồng, gọi người nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười. Nhưng mấy năm nay đi ra ngoài thấy việc đời, lại chính mình chạy tới phía Nam làm buôn bán, tuy rằng ngoài miệng chưa nói vậy cũng kiến thức nhân gian khó khăn, đối nhân xử thế có biến hóa long trời lở đất. Còn cuồng, nhưng là thành thực nhi. Sư Nhạn Hành nhìn hắn cười. Chúc mừng A Tam sư huynh, khác không nói, nàng là thật rất bội phục đến tuổi này nhẹ nhàng liền ra cửa du học. Trước kia xem sách sử cùng danh nhân truyện ký khi cảm xúc thật không có bao sâu khắc mà từ đi vào Đại Lộc triều sau, Sư Nhạn Hành mới chân chính hiểu biết đến cái gì gọi là du học. Cổ nhân, hoặc là nói cổ đại kẻ sĩ quần thể là thật sự sẽ trời Nam biển Bắc nơi nơi phiêu. Lãng đến bay lên, cầu học đi thi, làm quan đi nhậm chức tao biếm thật liền sáng từ bạch đế mây mờ chiều đã ghé đỗ bên bờ giang lăng. Thời cổ giao thông không tiện, tin tức không thoải mái, tưởng chống trải tầm mắt tăng trưởng hiểu biết. Du học đi thôi, tưởng bái ai vi sư, du học đến tiên sinh nơi ở đi, hoặc là dứt khoát chính là ai ta nghe nói chỗ nào khá tốt, du học đi thôi. Người liền xem đi, phàm là sử sách lưu danh văn nhân mặc khách không một cái tử trạch. Kia cuộc đời lộ tuyến tranh vẽ ra tới tuyệt đối nháy mắt hạ gục chín thành trở lên hiện đại người. Tỷ như đại danh đỉnh đỉnh thi tiên Lý Bạch liền từng trải qua lừa gạt mê đệ Đỗ Phủ biến tìm danh sơn phóng tiên việc trung gian còn thuận tiện sách một vị khác đại danh đỉnh đỉnh kẻ lưu lạc Cao Thích. Lầm thượng tạc thuyền Cao Thích đi theo hai người hao phí hơn nửa năm thời gian màn trời chiếu đất đương dã nhân, kết quả gì cũng không tìm được, sau đó vẫn là Đỗ Phủ trước ngộ đạo không làm. Cho nên ngươi nói văn nhân nhu nhược sao? Trăm không một dùng là thư sinh, hình như là rất nhu nhược. Nhưng dã lên cũng là thật dã. Dù học sau lại viết văn chương, môn hình vạn trạng tư duy rộng lớn kia tuyệt đối cùng quan trong nhà đóng cửa làm xe không giống nhau. Đại niên 30 ngày trời tối đến sớm, đặc biệt lại là cái trời đầy mây, bóng mặt trời đều chiếu không ra. Hồ Tam Nương Tử đánh giá thời gian tới đón khi thiên đều hắc đến không sai biệt lắm. Thiên tối sầm, tây bắc phong liền ô ô yết yết quát, sư Nhạn Hành ngăn trở muốn đưa tới cửa sư phụ sư nương. Về đi, lại không xa, ngày mai sáng sớm ta còn tới chúc Tết đâu. Còn phải muốn cái đại hồng bao. Mọi người liền đều cười. Xài Cầm Hồ tự cao thể trắng, thả hôm nay lại là đầu một hồi thấy, khó tránh khỏi thân thiết chút, liền thay thế đại gia đưa ra tới. Sư Nhạn Hành lưu loát lên xe, từ cửa sổ dò ra đầu tới nói, đêm nay cơm tất nhiên các ngươi tạm chấp nhận chút, ngày mai cho các ngươi đưa giết heo đồ ăn. Xài Cầm Hồ đã sớm xem qua phòng bếp, nghe vậy cười nói, đủ hảo, đều mau bị ngươi đưa đồ vật chất đầy lạc. Hôm trước trang trưởng quầy quả nhiên cấp sư Nhạn Hành tặng mấy chục cân hào thịt bò, thêm vào còn có nàng chủ động nhắc tới nghiêu cái đuôi, nghiêu nội tạng, đại xương cốt chờ vật. Sư Nhạn Hành ngày đó liền phiến hào một khối to, hướng trên nền tuyết một ném, như thế nào cũng đến âm 10 độ tả hữu, một đêm đông lại thật. Ngày hôm sau tính cả hầm tốt khoai tây cà rốt thịt bò nạm, nghiêu cốt nước cốt, có khác một nồi kho nghiêu tạp cùng nhau đưa tới. Nàng là thật không yên tâm. Phía trước Bùi Viễn Sơn đắc thế khi trong nhà cũng là có đầu bếp, nề hà người hướng chỗ cao đi, sau lại hắn tao biếm kia đầu bếp không muốn vứt bỏ người nhà đi theo xuống nông thôn, liền không ai quản. Huyện học thức ăn liền như vậy, làm cũng là bản địa khẩu vị, Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân đều ăn không lớn quán, thường xuyên đơn độc khai bếp, hiện giờ chỉ là hai vợ chồng Bùi phòng nhóm kiêm nhiệm đầu bếp, tay nghề thật sự kham yêu. Liền sư Nhạn Hành bái sư mấy tháng, hai người cọ cọ mập lên. Thịt bò lát cắt có thể trang bị nước cốt nhúng lẩu, tùy tiện ném điểm cái gì rau xanh đều tiên. Nước cốt nhất thời ăn không hết, có thể lưu trữ lặp lại đun nóng, lười biếng nấu cơm khi nấu một chén khô mì sợi chính là thượng đẳng món ngon. Thịt bò nạm trong nồi khoai tây cùng cà rốt cắt ra lăn đao khối, tiểu hỏa chậm hầm, bên cạnh đều hỏa táng, nước canh thơm nồng. Đều không phải thổi, quang kia canh đều có thể không khẩu phao tam đại chén cơm. Hai người lại nói vài câu, Xài Cầm Hồ đột nhiên nói, chân châu mặt trang sức thực sấn ngươi. Sư Nhạn Hành ngẩn ra, giơ tay một sờ, phụt cười. Cảm tình ngươi là vương bà lạc, này không rõ rành rành nói chính mình ánh mắt hảo sao. Bạc giới liêm, vàng quá mức trương dương, nàng hôm nay mang đúng là phía trước hắn đưa kia đối tiểu bạch viên châu khuyên tai. Xài Cầm Hồ cười cười, về phía sau thối lui hai bước. Thời điểm không còn sớm, về đi. Xe ngựa chậm chậm đi xa, sư Nhạn Hành lại vén màn lên nhìn mắt, phát hiện Xài Cầm Hồ còn đứng ở đàng kia, liền lại giơ tay vẫy vẫy. Trên đường gặp được mấy cái người quen, đều là không khí vui mừng doanh má, bộ đồ mới tân mũ mặc ở thân, vấn an thanh âm đều so ngày thường vang dội. Ăn Tết hảo oa, ăn Tết hảo, lại là ăn đến no ăn mặc ấm, thái thái bình bình một năm. Trở lại tiểu viện nhi khi, Diêu Phương cùng Lý Kim Mai đã sớm đem pháo hoa dọn xong, chuyên chờ phóng. Nội ngoại môn cửa sổ cũng đều đã đổi mới bùa đào, sơn bong ra từng màng địa phương cũng bổ khuyết quá, rất có rực rỡ hẳn lên ý tứ. Dự cửa sổ bàn lớn thượng bãi đầy các màu bánh ngọt điểm tâm, cũng đỏ tươi cây hoa hồng quả, nam tới mật quất hồng bưởi chờ vật hương thơm phát mũi. Có khác các màu tạc hóa cùng toàn bộ thiêu gà thiêu thịt chờ, phân lượng 10 phần, đều ánh vàng rực rỡ. Cửa sổ trên giấy dán tinh xảo xong cửa sổ, hỏi qua lúc sau mới biết được lại là hồi hương thân thủ cắt. Sư Nhạn Hành thực thích nhìn lại xem, khen lại khen, đem cái tiểu cô nương làm cho ngượng ngùng lên. Tam muội đám người đều đã đổi mới xiêm y, cầm công nhân phúc lợi cũng là hỉ khí dương dương. Trước kia ở nhà khi có từng nghĩ tới có hiện giờ ngày lành. Đại bộ phận đồ ăn đều là trước tiên chuẩn bị tốt, sư Nhạn Hành không lớn dùng xuống tay. Chính là phía trước đi đưa bánh kem khi Trịnh gia lại làm mang trở về hai điều cá biển, tam muội đám người sẽ không làm, vẫn là vào đêm sau sư Nhạn Hành tự mình hấp. Cuối cùng phô một tầng hành ti, lại bát điểm nhiệt du là đủ rồi. Cá biển thịt chất khẩn thật thiếu thiếu mà mùi tanh đạm hấp tốt nhất. Đẩy ra da cá tuyết trắng tép tỏi thịt thế nhưng có mặt. Chấm một chút tươi ngon canh cá, ngọt thanh cực kỳ. Ăn Tết tất ăn cá, hàng năm có thừa sao. Giang Hồi đem cá đôi mắt phân cho sư Nhạn Hành cùng Ngư Trận một người một con, Ngư Trận sợ hãi, không dám ăn. Nó đang xem ta, lại xem ngươi liền đem nó ăn luôn sao. Sư Nhạn Hành đi đầu ăn, cười nói, thanh nhiệt sáng mắt, dũng cảm tiểu hài tử mới có thể ăn. Ăn cá đôi mắt xác thật chỗ tốt nhiều hơn, chính là lão những người này không tiếp thu được. Thấy nàng ăn, Ngư Trận không nói hai lời liền đuổi kịp nhắm mắt lại đi xuống nuốt. Nuốt xuống đi lúc sau còn cố ý há to miệng cấp sư Nhạn Hành kiểm tra. Tỷ tỷ ta là dũng cảm tiểu hài tử. Giang Hồi thấy tâm tình phức tạp, quản nàng thân không thân, chính mình cái này đương nương vẫn là xếp thứ hai bái. Đại niên 30 đón giao thừa nửa đêm trước là không ngủ được, mọi người buồn ngủ liền thay phiên kể chuyện xưa, hoặc là kích trống truyền hoa, nháo một trận đi rồi vây kính nhi thì tốt rồi. Nửa đêm trước sau, lục tục nghe thấy có không chịu nổi tính tình người bắt đầu phóng pháo trúc. Bùm bùm không ngừng bên tai. Đỉnh đầu dư giả, mua chuyên môn pháo hoa pháo, đỉnh đầu túng quẫn, liền lấy cây gậy trúc tới thiêu. Phòng kín ống trúc mộ nhiệt nổ tung, cũng sẽ phát ra cùng loại tiếng vang, đây là nhất nguyên thủy pháo trúc. Huyện thành có thể mua được pháo hoa đa dạng rõ ràng so Thanh Sơn chấn thượng nhiều, chuyển vòng nhi, sông thẳng phía chân trời, lần thứ hai chất dẫn cháy, hoa hòe loè loẹt. Pháo hoa lộng lẫy ảnh ngược ở mỗi người đáy mắt. Đầy trời đều là đèn đuốc rực rỡ, liên miên không dứt, hảo nhất phái Thái Bình thịnh thế to lớn khí tượng. Đây là một hồi ngắn ngủi mà long trọng lễ mừng, cơ hồ là một năm chung duy nhất một lần có thể cùng tự nhiên chi lực chống lại cảnh đẹp, dù cho đối thượng ngày xuân phồn hoa khắp nơi cũng không chút nào kém cỏi. Mọi người đều xem đến vào mê, liền nghe Giang Hồi lẩm bẩm nói, lại là một năm. Năm ngoái lúc này, các nàng cũng là ở Quách Trương thôn như vậy. Không biết sang năm lại ở nơi nào đâu, nhưng tổng hội càng ngày càng tốt đi. Một bên xem, Giang Hồi lại một bên nhắc mãi, nã pháo trừ tà, bách bệnh không sinh, tân một năm thuận thuận lợi lợi. Nàng quỳ xuống, thành kính mà hướng tới bốn phương tám hướng thần minh nơi phương hướng dập đầu, mỗi khái một cái đầu liền hứa một lần nguyện. Cầu ngư trận khỏe mạnh lớn lên, cầu sư nhạn hành tâm tưởng sự thành. Cầu xong rồi, sư nhạn hành chợt ở bên cạnh nhắc nhở nói, ngươi đã quên chính mình. Giang Hồi ngẩn ra, có điểm ngượng ngùng, suy nghĩ đã lâu mới nghiêm túc nói, ta đây liền cầu cả đời an an ổn ổn nhìn các ngươi. Khái xong đầu, đại gia lại xếp hàng đi dẫm trên mặt đất cho tàn. Truyền thuyết pháo hoa pháo trúc này đó chính là vì loại bỏ một loại kêu năm yêu thú mới ra đời, hiện giờ các nàng dính pháo trúc cho tàn ở lòng bàn chân, năm thú cũng không dám tới rồi. Phóng xong pháo, mọi người náo loạn một hồi, đã là lại mệt lại vây ngã trái ngã phải. Giang Hồi liền chạy nhanh tiếp đón đại gia về phòng nấu sủi cào. Mau chút ăn, đuổi ở hừng đông phía trước mị trong chốc lát dậy sớm còn muốn chúc Tết đâu. Nói đón giao thừa cũng bất quá qua giờ tí mà thôi, có mấy cái thật có thể chịu khổ một đêm không ngủ đâu. Sủi cào có bao tẩy sạch đồng tiền, nói là ai ăn đến, năm sau tất giao hảo vận. Làm văn thắn thời điểm sư nhạn hành còn không có trở về, cũng không biết nào chỉ có kia chỉ không có. Tuy nói loại sự tình này làm không được chuẩn, nhưng nếu thật một cái đều ăn không đến, chẳng phải tiếc nuối. Đang nghĩ ngợi tới chợt thấy nha thượng đau xót, Hồ Tam nương tử liền đi đầu cười rộ lên. Trưởng quầy ăn tới rồi, năm sau tất nhiên mọi việc trôi chảy, bách độc bất xâm. Mọi người sôi nổi tiến lên chúc mừng, sư nhạn hành đều cười nhất nhất tiếp nhận. Nàng nhớ ra rồi, này sủi cảo là lúc ấy Giang Hồi ở trong nồi lay nửa ngày mới tìm ra tới. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com. Chương 116 chúc Tết, trên giá áo dọn xong mới tinh áo khoác, lông xù xù thỏ ra áo trong, áo khoác quả mơ màu lót hậu lụa mặt, mặt trên thêu thực hợp với tình hình vui mừng ra mặt văn dạng, ngụ ý một năm chuyện tốt không ngừng. Sư nhạn hành rất ít xuyên như vậy diễm lệ nhan sắc, nhưng ăn Tết sao tổng muốn vui mừng chút mới hợp với tình hình. Đại niên mùng 1, sư nhạn hành mới vừa xuyên bộ đồ mới xuống đất liền nghe ngư trận ở nhà ở kia đầu gân cổ lên kêu ăn Tết hào. Sư nhạn hành cười ra tiếng, cũng trở về câu ăn Tết hảo, lại từ giường đất bàn tiểu trong ngăn kéo lấy ra trang bạc quà từ tiểu túi tiền cùng nàng. Nông tiền mừng tuổi. Hiện giờ đỉnh đầu dư giả, sư nhạn hành cũng thỉnh bên ngoài cửa hàng bạc đánh một phen bạc quà từ. Chỉ là rốt cuộc không trịnh ra như vậy phú quý, cũng không phùng má giả làm người mập trống rỗng, rất khinh xảo, một cái bất quá nhị tiền trên dưới, lại tính làm công phí cũng hữu hạn. Ngư trận nhéo túi tiền, trước vui vui vẻ vẻ nói lời cảm tạ, lại tặc hề hề hỏi Giang Hồi. Nương phải cho ta thu sao? Tiểu thí Hải Nhi đã biết bạc chỗ tốt rồi, không lớn tưởng giao ra đi. Giang Hồi cảm thấy không thể hiểu được. Tì tì ngươi cho ngươi, chính mình cầm chơi đi. Mấy cái khinh phiêu phiêu rỗng ruột bạc quà từ thêm lên cũng không đến một hai, nàng thu cái gì? Trước kia nàng cũng không muốn quá nha, như thế nào hôm nay hỏi như vậy? Ngư trận rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Hữu Phúc nói, nàng nương thu thu liền thu không lạc. Kỳ thật Hữu Phúc ngày thường không thiếu tiền tiêu, cũng không có gì tiêu tiền cơ hội, mấy năm nay tích góp tiền mừng tuổi đã sớm quên đến cái ót. Kết quả hôm kia huynh muội cãi nhau, Hữu Thọ không biết như thế nào xả đến này phía trên, Hữu Phúc không tin, quay đầu đi tìm mẫu thân chứng thực. Sau đó được đến tan nát cõi lòng đáp án, con nít con nôi, muốn như vậy nhiều tiền làm cái gì? Nương cho ngươi thu, nhưng thua chỗ nào vậy a? Vốn định tích góp tiền mua đường đậu nhi ăn, kết quả đều tích góp không có a. Hữu Phúc đương trường khóc lớn, bi thống không kềm chế được buộc mọi người đáp ứng năm nay không thu nàng tiền mừng tuổi. Mà Hữu Thọ cũng bởi vì nói lung tung ăn một đốn măng xào thịt. Trịnh Như Ý không biết nên khóc hay cười. Người nói tốt đoan đoan, ngươi trêu chọc nàng làm chi? Hữu Thọ che lại mông hô to oan uổng. Các ngươi cầm chúng ta tiền mừng tuổi cùng ta có quan hệ gì đâu nột. Đại nhân là có thể như vậy không nói lý sao? Trịnh Như Ý sừng sốt cười đến không được còn rất kiêu ngạo. Hành thư không bạch đọc còn biết cùng ta có quan hệ gì đâu. Hữu Thọ hắc hắc cười ngây ngô a, theo bản năng ngẩng đầu ưỡn ngực. Ta sẽ còn nhiều lắm đâu. Nói xong cảm thấy không đúng, chính cãi nhau đâu. Vì thế lại sụ mặt dầm gì, nói rõ ràng chính là đại nhân khi dễ tiểu hài tử. Nương làm được không đúng, làm gì đánh ta. Sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi nghe xong liền cười. Trịnh Như Ý giải quyết không được vấn đề, chẳng lẽ còn giải quyết không được ngươi cái này đưa ra vấn đề tiểu tề tử sao? Rửa mặt qua đi, lại có tam muội đám người tới dập đầu. Sư phụ ăn Tết hảo cho ngài chúc Tết lạc. Lạnh lẽo trong không khí còn tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng, hôm qua ban đêm màu đỏ pháo trúc thân xác bị gió cuốn thành một đống, xúc ở chân tường nhi cái bóng chỗ trong đống tuyết nhiệt liệt lại quạnh quẽ. Sư Nhạn Hành ngồi ở chủ vị bỉ, nhìn phía dưới ô áp áp một mảnh đầu nhỏ, đứng đắn rất có thành tựu cảm. Nếu không mấy năm, này đó hài tử đều đem biến thành nhưng một mình đảm đương một phía lương tướng, sư gia hảo vị sạp cũng đem tùy theo phô khai. Hôm qua đã cho tiền mừng tuổi, hôm nay liền không hề cấp. Đều là thèm ăn thời điểm, nàng dùng giấy dầu bao rất nhiều mật chiên, điểm tâm chờ vật tán cấp mọi người ăn, đều vui mừng không thôi. Đợi chút còn muốn ra cửa chúc Tết tam muội đám người tự tại trong nhà chơi. Thật nhiều người đều thích vội, hận không thể thiên không lượng nhân ra còn ở trên giường đất liền tới, Sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi đều không thích. Hôm qua mới gác đêm, hơn phân nửa túc không ngủ, Tết nhất khó được nghỉ ngơi, khởi sớm như vậy làm gì. Bên ngoài trời giá rét chính là thiên nhiên đại hầm chứa đá, làm tốt bán thành phẩm đồ ăn hướng bên kia một ném chính là phi thường phương tiện. Tam muội ngao nóng hầm hập thơm ngào ngạt gạo kê cháo, Hồi Hương ôm cái kỳ đi nhặt đồ vật. Nhiệt mấy cái dưa chua bánh bao thịt hậu nước nhiều, da mặt nếp uốn đều sũng nước cái loại này tốt nhất ăn. Thiết một chén móng heo đông lạnh, lại xứng chút ánh vàng rực rỡ chiên cá tạc viên, thêm vào chả một mâm đồ sấy thịt nguội liền đủ. Quang ăn thịt khó tránh khỏi chán ngấy, có khác các màu tiểu rau ngâm tích góp mấy cái đĩa, xanh dờn, nhìn liền cảnh đẹp ý vui. Nhìn đem hóa chưa hóa tuyết nghe ngoài tường ngẫu nhiên truyền đến tiếng cười nói, tê lưu lưu uống nhiệt cháo, cỡ nào thích ý. Có người hướng bếp đến ném mấy cái khoai sọ tưởng chính là khá tốt, kết quả quay đầu liền đã quên, lúc này nghe thấy mùi hương mới nhớ tới, lột ra chấm đường trắng ăn. Lý Kim Mai một bên ăn một bên thịt đau, si ngốc dường như lẩm bẩm. Thật bỏ được nha. Như vậy tốt khoai sọ liền tính tinh lương thế nhưng còn làm trầm trọng thêm chấm đường trắng ăn. Này sống thật là tìm đúng rồi. Không nhanh không chậm ăn qua cơm sáng, lúc này mới ra cửa. Sư Nhạn Hành đám người ở bên này không có thân thích tự nhiên trước hướng sư môn chung đi. Nguyên bản Giang Hồi còn tưởng lưu thủ, vạn nhất có khác ra tới đâu. Nhà khác nói trắng ra là thân cận nhất cũng liền một cái Trịnh gia. Sư Nhạn Hành liền cười. Trịnh gia bạn bè thân thích không ít lại có muốn chuẩn bị quan viên, hôm nay thả không tới phiên chúng ta đâu. Năm trước sau tuyệt đối là phản quan hệ cao phong kỳ, Sư Nhạn Hành quyết định sai phong tặng lễ. Năm trước đã đưa quá một đợt, hôm nay buổi sáng liền không đi xem náo nhiệt chờ trạng vạng ít người lại nói cũng đỡ phải lẫn nhau gặp được xấu hổ. Giang Hồi tưởng tượng điều này cũng đúng, liền thu thập sẵn sàng, mang theo ngư trận cùng Sư Nhạn Hành cùng đi huyện học. Trên đường cái thưa thớt không có gì người, nguyên bản náo nhiệt ồn ào náo động cửa hàng cũng đều nhắm môn, chỉ có tây bắc phong nghiêng cuốn lên trên mặt đất tuyết mặt bay là tả thế nhưng rất có một chút thê mỹ. Đại lộc triều quan viên đứng đắn rất thoải mái, các nơi nha môn từ năm trước tháng chạp 26 bắt đầu phong bút quải ấn, trừ phi khẩn cấp quân tình hoặc mạng người kiện tụng, nếu không giống nhau không ngồi công đường, vẫn luôn nghỉ ngơi đến tháng giêng sơ chín. Nhưng ngay sau đó chính là tháng giêng 15 Tết Thượng Nguyên, lại từ tháng giêng sơ 10 bắt đầu vẫn luôn nghỉ ngơi đến tháng giêng 19 Phương Tất. Nghe nói ngay từ đầu trung gian là tách ra, nhưng là sau lại các đại thần sôi nổi thượng biểu nói không hợp lý, người nói làm những cái đó đại thật xa về quê thăm người thân các đại thần đi vẫn là không đi. Hơn nữa hoàng đế chính mình cũng không chơi đủ, liền dứt khoát bàn tay vung lên, liền ở bên nhau. Nói cách khác quang ăn Tết trước sau, bọn quan viên là có thể mang tân nghỉ phép ước chừng hơn 20 thiên. Không có điều hưu, thực sản, huyện học lệ thuộc với địa phương huyện nha quản hạt nhưng từ triều đình trực tiếp chi ngân sách ở bên trong nhậm chức các tiên sinh tuy không có viên chức lại đồng dạng hưởng thụ quan viên đãi ngộ đã nhiều ngày cũng nghỉ. Nguyên bản cửa là có bốn cái người sai vặt gác, nhân hiện giờ nghỉ, liền cũng một lần nữa điều luận ban, mỗi ngày chỉ còn một người. Sư Nhạn Hành thường xuyên xuất nhập huyện học, những cái đó người sai vặt đều nhận thức nàng, không đợi xuống xe ngựa liền cười vấn an. Lại tới xem Bùi tiên sinh a, vào đi thôi, lão người quen, Sư Nhạn Hành cũng không xuống xe, đi ngang qua thời điểm thuận tay từ trong xe sờ soạng một tiểu cái bình rượu đưa cho hắn. Như vậy lãnh thiên, mọi người đều ở nhà đoàn viên, thật là làm khó ngài như thế tận tâm tận lực. Thả lấy về ra đi ăn ấm áp thân mình, người sai vặt tiền tiêu vặt cực nhỏ, làm lại là thảo người chán ghét việc đang ở oán giận liên tục đột nhiên phải thật đánh thật chỗ tốt hận không thể mừng đến cả người xương cốt đều nhẹ hai lượng. Hải, nhìn ngài như vậy khách khí, gọi được ta quái ngượng ngùng. Lời tuy như thế, trên tay động tác lại một chút không chậm. Hảo gia hỏa, này rượu hắn nhận được, nếu đi bên ngoài mua thiếu nhị đồng bạc tuyệt đối bắt không được tới. Hắc hắc, trong nhà còn có một ít thua tiểu cá khô, vừa lúc ra đi liền rượu. Sư Nhạn Hành đám người đến lúc đó, Điền Khoảnh cùng Xài Cầm Hổ Ca Nhi hai đang ở trong viện đôi người tuyết, lão đại một loạt nhìn thực khí phái. Thấy Sư Nhạn Hành đám người tới, Xài Cầm Hổ thật xa liền vẫy tay, chỉ vào những cái đó người tuyết, không phải không có đắc ý nói, tiểu sư muội, xem đây là sư phụ sư nương, đây là đại sư huynh, đây là chúng ta ba. Mặt khác mấy cái người tuyết đảo còn thôi, chỉ là đơn thuần xấu. Nhưng nghe nói đại biểu nàng cùng cung phu nhân hai cái, hốc mắt như vậy lão đại, môi tử như vậy huyết hồng. Sư Nhạn Hành nhìn những cái đó rất có hủy dung hiệu quả người tuyết, nhất thời phân không rõ người này là muốn qua Tết âm lịch vẫn là Halloween. Cảm ơn, thập phần cảm động, nhưng ta tỏ vẻ cự tuyệt. Xài Cầm Hổ nhìn xem nàng, nhìn nhìn lại người tuyết vò đầu. Hình như là nhiều ít kém một chút nhi ha. Sư Nhạn Hành, đây là kém một chút nhi sao? Trăm triệu điểm điểm đi. Mọi người thấy, không thiếu được một hồi hàn huyên, nói chút cát lợi lời nói. Xài Cầm Hổ là lần đầu tiên thấy Ngư Trận cố ý đậu nàng. Ngươi tên là gì? Sư Ngư Trận, Ngư Trận thanh thúy đáp lại nhìn chằm chằm hắn đầu xem, nhìn nửa ngày nghẹn ra một câu. Ca ca, ngươi cũng chơi phát hỏa sao? Xài Cầm Hổ, ha. Sư Nhạn Hành nhẫn cười. Vật nhỏ này mấy ngày hôm trước cũng nháo học nhân ra phóng pháo hoa, kết quả pháo hoa không phóng thành, ngược lại đem tóc cấp liệu. Tiểu hài từ lớn càng ngày càng hoạt bát, lệnh người vui mừng rất nhiều cũng khó tránh khỏi thường xuyên đau đầu. Nàng sẽ cùng ngươi giảng ngụy biện. Ngư Trận khoa tay múa chân hạ chính mình ngoài ý muốn đạt được cầu gặm tóc mái, cong cong ngón tay. Chính là như vậy như vậy. Xài Cầm Hổ cười ha ha, trước đêm tràn đầy tuyết thủy tay xoa xoa, lúc này mới khom lưng nhắc tới nàng tới run run. Không phải vậy, ta là trời sinh như thế. Chuyển qua năm qua, hắn cũng coi như 18, cả người là một loại xen vào thanh niên cùng thiếu niên chi gian đã có đơn bạc cùng đĩnh bạt. Nhưng ngẫu nhiên quần áo căng thẳng sau câu ra cơ bắp đường cong rồi lại không tiếng động tỏ rõ hắn đều không phải là mọi người nhìn đến như vậy suy nhược. Ngư Trận thử thăm dò sờ sờ tóc của hắn, giống như xác thật cùng chính mình đốt trọi kia lũ không giống nhau, thực ngạc nhiên mà oa thanh. Cong cong, Xài Cầm Hổ nói, không riêng tóc có cong cong, người nếu lớn, ra bên ngoài đi còn có thể thấy lam đôi mắt mắt lục. Thế giới là rất lớn, nói được Ngư Trận trong mắt dễ màu liên tục, bên ngoài cũng thật thú vị a. Giang Hồi Trộm cùng Sư Nhạn Hành nói, vị này còn rất tính trẻ con. Sư Nhạn Hành liền cười, ngài gặp qua bên ngoài áp tải hài từ sao? Sau đó, nháo đủ rồi Ngư Trận cùng Sư Nhạn Hành cùng nhau hướng Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân dập đầu. Từ nhận thức lúc sau, hai vị này đã chính mình tình ý chân thành, chiếu cố rất nhiều cái này đầu nàng khái đến cam tâm tình nguyện. Sau đó Điền Khoảnh cùng Xài Cầm Hổ lại hướng Giang Hồi được rồi vãn bối lễ, người sau nghiêng người né qua, chỉ chịu nửa lễ. Rốt cuộc này hai người có công danh trong người, cho dù là trưởng bối cũng không hảo lên mặt. Nói tốt hôm nay làm giết heo đồ ăn, tất cả nguyên liệu nấu ăn đều mang theo tới trực tiếp khai nồi to nấu. Thành thật rằng, giết heo đồ ăn thật sự không được tốt xem, nhưng không chịu nổi nó hương. Còn không có thượng bàn lúc ấy, Điền Khoảnh cùng Xài Cầm Hổ cũng đã vây quanh xoay vài vòng, rất giống vườn bách thú bị ước thúc ra bàn khắc hành vi thú. Thiêu thịt hầm đến nát như có khác tràn đầy một đại bàn huyết tràng, còn có ngọt ngào nồi bao thịt phân lượng 10 phần. Huyết tràng không được tốt xem, tuy là phía trước ăn qua huyết vịt cung phu nhân còn có chút hơi sợ. Nhưng nghĩ Sư Nhạn Hành nấu nướng không dễ, đảo cũng gắp vài miếng nếm. Xài Cầm Hổ ôm thương đại cốt gặm đến vui vẻ vô cùng, trong tầm tay đã không mấy khối. Hắn cũng là sẽ ăn, còn đơn độc gõ khai hút cốt thủy tinh tế miên hoạt. Giang Hồi nhìn liền nhạc thầm nghĩ đứa nhỏ này ăn cơm thật hương a. Một chút không có người đọc sách cái giá, ngược lại là Điền Khoảnh rất có điểm thống khổ. Hắn thật vất vả gầy thân thành công, ai ngờ nhất thời đại ý ăn Tết trong lúc ăn uống thả cửa mấy ngày, lại có bắn ngược chi thế. Hắn nhìn gió cuốn mây tan Sài Cầm Hổ, buồn bã nói tập võ thật tốt a. Sài Cầm Hổ bỏ qua thịt xương đầu, dương bóng nhẫy tay hướng hắn nhe răng cười. Ngày mai sư huynh liền cùng ta cùng nhau đánh quyền, bảo quản gầy. Điền Khoảnh vừa nghe, đầu hận không thể vứt ra tàn ảnh. Đánh quyền là không có khả năng đánh quyền, ngày thường đi một chút lộ, làm ngũ cầm hí, bát đoạn cầm còn chưa tính. Có phía trước tiểu sư đệ giáo thuyền tam bản dìu, đối phó người bình thường cũng đủ dùng. Nhất thời cơm tất, sư Nhạn Hành thấy trong phòng bếp còn có tẩy sạch sơn cha, liền trước đem sơn cha đi hạch đè dẹp lép lại tìm đường tới ngao nước đường. Hải, không ăn hồ lô ngào đường tân niên tổng cảm thấy khuyết điểm cái gì? Bảo trì nguyên trạng cầu trạng hồ lô ngào đường quải đường thiếu, vị so toan, thật nhiều người ăn không quen. Mà đè dẹp lép lúc sau liền bất đồng, mềm mềm mại mại, vị cũng càng ngọt thanh. Sau đó, mọi người liền vây quanh bếp lò ăn hồ lô ngào đường, bên ngoài đường xác tinh oánh dịch thấu, dường như thủy tinh cắn ở trong miệng răng rắc rung động. Sơn cha thịt hậu hơi toan, hỗn hợp lúc sau liền đạt tới vi diệu cân bằng, lệnh người muốn ngừng mà không được. Bùi Viễn Sơn hỏi sư Nhạn Hành vài câu công khóa, đột nhiên nói, 3 tháng phía trước liền không cần lại đến. Sư Nhạn Hành ngẩn ra chợt nghĩ đến cái gì? Huyện thí, 2 tháng sơ chín chính là huyện thí, nghe nói đến lúc đó toàn huyện đem có mấy trăm vị học sinh tới dự thi tranh đoạt 21 cái tú tài danh ngạch. Huyện thí từ địa phương huyện lệnh chủ trì, Tô Bắc Hải từ năm trước liền bắt đầu bận việc, năm sau càng không nhàn rỗi, nghe nói đã liên tục 3 ngày túc ở phía trước nha. Trường thi liền ở huyện học bao gồm Bùi Viễn Sơn chờ nhiều người ở bên trong đảm nhiệm giám khảo, gần nhất cũng là vội. Vì tị hiểm, bị tuyển vì giám khảo mấy vị tiên sinh gần đây đều lục tục bắt đầu đóng cửa từ chối tiếp khách, không thấy bất luận kẻ nào. Có Điền Khoảnh cùng Sài Cầm Hổ chiếu cố, sư Nhạn Hành cũng yên tâm, dặn dò vài câu liền rời đi. Lúc gần đi, Sài Cầm Hổ còn bắt lấy cái tiểu tuyết nhân ra tới đưa. Tiểu sư muội a, ngươi xem cái này giống đi. Sư Nhạn Hành một cúi đầu liền đối thượng 2 viên cục than đen trong mắt còn có một chút màu đỏ tươi anh đào khẩu, hiệu quả có thể nói kinh tủng. Ta nhưng đi ngươi đi. Kế tiếp mấy ngày khắp nơi chúc Tết tự không cần phải nói, đi Lưu Thúy Lan ra khi nàng còn cười hì hì tắc lại đây cái tay này. Sư Nhạn Hành tổng cảm thấy nàng loại vẻ mặt này ném qua tới đồ vật quá không được thầm. Quả nhiên, trở về vừa thấy, là một bao mặt ngực nhan sắc kiều nộn dị thường. Sự thật chứng minh, Lưu Thúy Lan nữ sĩ đối với nữ tính tư mật phương diện thoải mái độ nghiên cứu thật sự đi ở thời đại hàng đầu. Nói là mặt ngực nhưng tạo hình đã phi thường tiếp cận hiện đại nội y, trừ bỏ phía trước là 2 cái lập thể viên phiến ở ngoài còn lại địa phương đều là tinh tế dây lưng, lớn nhất trình độ tán nhiệt. Bên này xuân cái đuôi đoàn ăn Tết tới liền phải dự bị nhập hạ, đại trời nóng ai kiên nhẫn xuyên những cái đó yếm. Lưu Thúy Lan nói được đúng lý hợp tình. Nói lời này khi, nàng còn bọc lông cào áo khoác cả người liền có vẻ thực tua nhỏ. Thác sư Nhạn Hành phúc năm trước nàng đơn độc chọn mấy phân bí chế bột nước hương cao cũng các màu mới mẻ ngoạn ý nhi đưa cho vài vị đỉnh đầu dư giả quan thái thái. Kết quả ngày thứ 2 liền có mấy người tới đính vài bộ làm bao đến tốt một chút nói là năm trước sau tặng người. Ban đầu Lưu Thúy Lan đồ vật tuy hảo, nhưng thế nhân khó tránh khỏi truyền nàng lang thang cao quý quan các thái thái cho rằng thượng không được mặt bàn cũng không sơ chạm. Cho nên phần lớn thời điểm, chỉ làm phú thương nhóm mua bán. Hiện giờ thình lình đã phát quà tặng trong ngày lễ, nhìn xác thật là hảo, liền lặng lẽ tống cầu người tới mua. Đi vào trong tiệm sau, không thiếu được lại thấy mặt khác như vậy mới mẻ thú vị nhi, nghe nói hiệu quả phi thường, liền cũng nóng bỏng mặt bao một bao trở về. Hải quan thái thái cũng là người liền có thất tình lục dục. Huống hồ nam nhân có tiền có quyền liền đổi bại, các nàng từng ngày già cả, không khỏi lo lắng bị trượng phu ghét bỏ, chuyển đầu người khác ôm ấp. Lưu Thúy Lan nghĩ rất thoáng, quản các nàng quang minh chính đại vẫn là lén lút, chỉ cần mua ta hóa là được. Thể diện gì đó đều là hư, chỉ có bạc tới tay mới là thật sự. Về nhà sau, Giang Hồi vừa thấy kia bao mặt ngực trên mặt đằng một chút liền thiêu chín, ném con nhím dường như quang ra ngoài thật xa, đôi mắt đều không biết nên hướng nơi nào phóng. Ai nha, đây là cái gì? Thật là không ra thể thống gì. Sư Nhạn Hành liền cười đi kéo nàng. Thử xem sao, mùa hè ngươi xuyên như vậy nhiều không nhiệt sao. Hiện giờ quan các thái thái cùng phú thương các thái thái cũng đều ái cái này đâu. Giang Hồi không lay chuyển được thả nghĩ ngày mùa hè đổ mồ hôi đầm đìa hình dáng cũng có chút tâm động. Chỉ vẫn ngượng ngùng, đem kia một tiểu đoàn vải dệt niết ở lòng bàn tay e thẹn. Quái tao người, trong phòng sinh lò sưởi giường sưởi. Một chút không lạnh, Giang Hồi nửa e lệ nửa chờ mong đi vào thay đổi, lão nửa ngày không ra tiếng. Sư Nhạn Hành chờ không kịp liền ở bên ngoài cách mành hỏi thế nào. Một trận sột sột soạt soạt lúc sau, Giang Hồi khuôn mặt đỏ bừng ra tới, trong tay bố đoàn vẫn có thừa ôn. Quá thiếu, lạnh căm căm cùng không có mặc dường như. Dừng một chút lại so cái hướng lên trên thác thủ thế, nhỏ giọng nói, không ném. Lời còn chưa dứt, hai người liền cười làm một đoàn. Liên tiếp mấy ngày, Tô Bắc Hải đều ở khắp nơi kết bạn, Phan Phu Nhân cũng đi theo chiêu đãi các nữ quyến, vội đến chân không chạm đất. Chờ rốt cuộc chậm rãi rảnh rỗi, đã là sơ sáu. Sư Nhạn Hành bóp điểm đi cấp Phan Phu Nhân bái vãn niên, vốn định nhân gia quý nhân sự vội, sợ là không được không thấy chính mình, tính toán tặng đồ vật liền đi. Không thành tưởng mới đi ra ngoài vài bước xa, liền có cái tiểu nha đầu chạy ra kêu. Sư trưởng quầy chờ một chút, phu nhân muốn gặp ngươi. Nhưng tiến vào sau, Phan Phu Nhân chỉ là làm nàng ngồi xuống dùng trà, sau một lúc lâu không lên tiếng, lo chính mình tưởng tâm sự. Sư Nhạn Hành cảm thấy lại như vậy uống xong đi đến chạy WC, liền chủ động mở miệng hỏi, không biết có cái gì là dân nữ có thể vi phu nhân cống hiến sức lực. Phan Phu Nhân tâm tình giống như có điểm phức tạp, lại suy nghĩ trong chốc lát mới nói, hôm kia phía dưới nữ quyến tiến vào chúc Tết. Nàng là chi huyện phu nhân, ngũ công huyện nội tôn quý nhất nữ nhân, phía dưới lớn nhỏ quan viên trong nhà các nữ quyến tự nhiên muốn kính nàng, phụng nàng, Phan Phu Nhân đối này tập mãi thành thói quen. Mà lần này, nàng cảm thấy giống như có chỗ nào không quá giống nhau. Đặc biệt là những cái đó gia cảnh cũng không giàu có các nữ nhân, các nàng nhìn về phía chính mình trong ánh mắt vẫn là kính sợ, khả kính sợ rất nhiều, tựa hồ nhiều điểm xa lạ đồ vật. Phan Phu Nhân nhất thời nói không nên lời là cái gì, chỉ là cảm thấy những người đó lại bồi chính mình nói giỡn khi, giống như chân thành rất nhiều. Là cảm kích sao? Sư Nhạn Hành thử thăm dò hỏi. Phan Phu Nhân ngẩn ra, xác thật có chút giống. Những người đó hay không đều là Lãnh Nguyệt Sự mang nữ tử. Đúng vậy. Cuối cùng những cái đó đỉnh đầu túng quẫn các nữ quyến bắt được đều không phải là Lưu Thúy Lan trong cửa hàng nhất tinh xảo xa hoa nguyệt sự mang, nhưng là sạch sẽ dùng tốt, giá cả cũng không quý. Sư Nhạn Hành cùng Lưu Thúy Lan cho các nàng mỗi người đều bao thật nhiều, sấn các nam nhân không ở nhà khi lặng lẽ đưa đi. Phan Phu Nhân cảm thấy không thể tưởng tượng, liền bởi vì mấy cái nguyệt sự mang, một năm mới mấy cái tiền nhi, không chỉ là đồ vật, Sư Nhạn Hành nghiêm túc nói, là thiệt tình. Đưa tiễn, khả năng chỉ là đi ngang qua sân khấu, nhưng loại này bên người tư mật vật nhỏ mới là thật sự vì các nàng suy nghĩ. Phan Phu Nhân như suy tư gì? Trước kia nàng cũng đánh thưởng quá những cái đó nữ quyến, vải dệt son phấn, không phải trường hợp cá biệt giá trị viễn siêu một bao nguyệt sự mang. Nhưng lại chưa từng có như vậy thể nghiệm. Lúc ban đầu ý thức được điểm này khi Phan Phu Nhân khó tránh khỏi có chút buồn bực, cảm thấy những người này như thế nào như vậy không biết tốt xấu. Ta cho các ngươi vàng bạc các ngươi không hiếm lạ, ngược lại là mấy cái nát như tiện bố mang, thế nhưng liền có thiệt tình. Nhưng nghe Sư Nhạn Hành như vậy vừa nói, Phan Phu Nhân lại cảm thấy có chút thật đáng buồn. Vải dệt không nói được phải dùng ở lão nhân, hài tử cùng nam nhân trên người thượng đẳng son phấn quay đầu bán đi đổi tiền. Có lẽ chỉ có kia bao nguyệt sự mang, mới là chân chính độc thuộc với các nàng. Phan Phu Nhân phản ứng quá bình thường bất quá. Bọn họ là cao cao tại thượng kẻ sĩ giai cấp, chẳng sợ từng xuất thân dân gian, nhưng chịu người truy phùng nhật từ quá lâu rồi cũng liền đã quên dưới chân bùn đất là cái gì tư vị. Nhưng là hiện tại, Phan Phu Nhân giống như xác thật cũng có chút không giống nhau. Là ta công lao sao? Trở về trên đường, Sư Nhạn Hành không ngừng hỏi chính mình, cuối cùng cấp ra khẳng định hồi đáp. Là, ai nha, ta cũng thật ghê gớm. Nàng đối với ven đường mấy cây non nớt thúy liễu Mỹ tư tư tưởng. Sư gia hảo vị sơ tám chính thức buôn bán, dậy sớm thả một chuỗi dài tiên, lại cấp láng giềng tán điểm tâm ăn, nhân khí nhi liền chậm rãi hợp lại đi lên. Mở cửa trước, Sư Nhạn Hành trước cho đại gia mở cuộc họp, một phương diện là hồi tâm, một cái khác còn lại là muốn chuẩn bị huyện thí trong lúc mua bán. Huyện thí muốn khảo 5 chàng, trung gian khoảng cách 1 đến 2 ngày, trước sau tổng cộng 10 ngày. Ra cách khá xa thí sinh hoặc là không kịp đi tới đi lui, hoặc là mệt mỏi bôn ba, không thiếu được muốn ở tại trong thành. Đã nhiều ngày bên trong thành rõ ràng nhiều rất nhiều hỏi thăm đoàn thuê nhà, hoặc là trước tiên dự định khách điếm ngoài thành người. Thí sinh bản nhân, hơn nữa bộ phận cùng đi, ngắn hạn nội thành trung lưu động dân cư khả năng tăng vọt hơn 1.000 người. Này đó đều là tiềm tàng tiêu phí lực, ta tính toán đẩy mấy khoản huyện thí hạn định bánh ngọt tỉ như nói từng bước đăng bánh, cá nhảy bánh gì đó, đến lúc đó tất nhiên rối ren, đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Đọc sách là thật sự thực phí tiền, không nói đến giai đoạn trước giấy và bút mực thỉnh tiên sinh quang thượng trường thi phía trước các nơi tìm người bảo lãnh cấp bảo bạc các hạng thêm lên liền không sai biệt lắm hai lượng. mà tuyệt đại đa số nông hộ quanh năm suốt tháng không thấy bạc đập nồi bán sắt cũng thấu không ra. Cho nên phàm là có thể tới khảo thí, đại bộ phận đều có chút tiêu phí năng lực, nói vậy cũng không ngại tiêu tiền mua cái hảo điểm có tiền. Không gặp từ năm trước bắt đầu, ngoài thành văn đế miếu đã bị tễ bạo sao, đều là các nơi tới cầu cao chung. Đến nỗi chi nhánh bên kia khảo thí trong lúc nhiều bị chút đồ ăn. Sư Nhạn Hành nói, như có thật sự táng ra bại sản đưa học sinh đọc sách liền thỉnh bọn họ vào tiệm ăn cái phần ăn quyền đương tích đức. Nếu may mắn gặp phải những cái đó biết cảm ơn, nếu ngày sau thật sự bình bộ thanh vân cũng không cầu cái gì đại hồi báo, đối với sư gia hảo vị tung tung tay liền thỏa mãn. Chương 117 Nhị Vương. Hai tháng ngũ công huyện đã sơ cụ xuân ý, ven đường cây liễu phun ra tân mầm, lông xù xù một tầng tân lục. Chẳng sợ bóng ma chỗ còn có chưa hóa tịnh tuyết động, các màu tiểu hoa cũng từ khô thảo đôi mạo đầu, đơn bạc cánh hoa ở xe lạnh xuân phong trung run nhẹ nhẹ, đáng thương đáng yêu. Hiu quạnh qua đi sinh cơ đặc biệt lệnh người vui mừng. Tháng giêng sơ tám bắt đầu, huyện thí hạn định khoản điểm tâm liền cùng nguyên tiêu cùng nhau ở sư gia hảo vị bản bộ cùng chi nhánh đồng bộ đem bán, sản phẩm chủng loại phồn đa, hương khí phát mũi, tạo hình càng là lả lướt đáng yêu. Tỉ như kia một tầng củ mài một tầng mứt táo trồng chất lên hình thang từng bước đăng bánh, đỏ trắng đan sen, diễm lệ vũ mị. Lại có kia cá chép nhảy long môn khuôn mẫu ấn ra tới tô ra đậu tán nguyễn bánh, hương tô ngon miệng, là nhất thích hợp bất quá hảo ý đầu. Còn có bôi trứng dịch dùng thiềm cung chiết quế khuôn đúc thác ấn bánh khoai nghiền thơm nồng vị mỹ. Dày nặng tô ra kia bỏ thêm chua ngọt sơn cha nhân, miệng đầy sinh hương toan sảng khai vị, nhất thích hợp tân niên qua đi giải nị. Có khác điều ra màu lam nhạt bỏ thêm mật đậu bột nếp bánh, phấn nhu đáng yêu, làm thành đám mây hình dạng ngụ ý bình bộ thanh vân. Này mấy khoản điểm tâm ăn ngon lại đẹp lại là thằng chọc nhân tâm hảo dấu hiệu, doanh số phi thường không tồi, nhất thời nổi bật vô song, thế nhưng đem bánh tát trứng, thịt kho cùng thịt bô này tam khoản nắm tay sản phẩm áp xuống đi. Điểm tâm rất tiểu xảo, một ngụ một cái, giá cả trung thượng, phần lớn là tam văn tiền một khối, năm văn tiền hai khối, cũng có thể ấn cân cân nặng. Nếu ở ngày thường, không thiếu được có người ngại quý kia thịt kho cũng mới 3 phần tiền một khối đâu. Nhưng nghĩ một năm cũng mới một hồi, nếu quả nhiên linh nghiệm cũng liền không tính cái gì. Trong nhà có thí sinh tự nhiên muốn mua mấy thứ ăn, phía trước những cái đó năm khổ đọc là tẫn nhân sự, hiện giờ đó là nghe thiên mệnh. Hoặc có bạn bè thân thích ra có người muốn dự thi cũng mua tặng người, còn sẽ cố ý dặn dò bao đến tinh tế chút. Thậm chí trong nhà không ai khảo thí, chỉ là nhìn đẹp, cũng thuận tay mua một phần nếm thử. Kia từng ý đồ vì giang hồi làm mai lại thất bại Lý Mụ Mụ cũng không biết là cố ý lấy lòng vẫn là thiệt tình tưởng mua cũng tới bao một bao. Lấy ra đi cho ta kia tiểu tôn tử ăn, chờ hắn tương lai có thể hỗn cái một quan nửa chức ta cũng liền hưởng phúc lâu. Trời mới biết nàng tôn tử mới 2 tuổi. Sư Nhạn Hành trước tiên tìm người dùng hồng giấy ấn thật nhiều thiềm cung chiết quế văn dạng sái kim phương trang giấy, cắt thành lớn bằng bàn tay một khối, mỗi lần đóng gói đều ở mặt trên phóng một chương. Đầu nhập phí tổn không gia tăng nhiều ít nhưng khách hàng nhìn liền đều thực vui mừng. Buôn bán sao chính là muốn hống khách hàng cam tâm tình nguyện ra bên ngoài đào bạc như thế nào cao hứng như thế nào tới. Trung gian Trịnh Bình An tới hai chanh thấy này đó điểm tâm sau trước muốn một phần tới ăn. Ăn xong lúc sau phát hiện hương vị thực không tồi, không ngờ lại đại đại đóng gói một phần. Mang về cấp Hữu Thọ ăn, Sư Nhạn Hành phảng phất nhìn đến Hữu Thọ chán thượng cao cao treo lên đếm ngược bài. Khoảng cách thi đại học còn có 3.000 thiên, này liền giống vậy tiểu hài từ ăn sinh nhật khi thu được trưởng bối đưa 3 năm cỡ nào nặng chịu ái. Sư Nhạn Hành lưu ý hạ phát hiện không chỉ có chính mình chú ý tới cái này thương cơ, bao gồm Vương Thị Huynh Đệ Tụ Vân Lâu, Hối Vân Lâu ở bên trong nhiều gia tửu lầu quán ăn cũng đều hoặc nhiều hoặc ít đẩy ra khoa cử hạn định. Nhưng một đôi so là có thể phát hiện chênh lệch. Có như sư gia hảo vị như vậy hoàn toàn sáng tạo, vừa thấy liền dùng tâm tư có liền rất có lệ, đồ vật vẫn là cái kia đồ vật trực tiếp đổi cái danh nhi cắt rau hẻ. Sư Nhạn Hành âm thầm tống cổ Diêu Phương cùng Lý Kim Mai phân biệt đi Tụ Vân Lâu cùng Hối Vân Lâu mua tới hạn định phẩm, phát hiện kia hai người thật là thân huynh đệ thực đơn cùng chung, bán đồ vật đều là giống nhau. Không bằng nhà ta ăn ngon, Lý Kim Mai ồm ồm nói, nhà ta trưởng quầy nhiều tâm linh thủ xảo a. Làm điểm tâm lại tuấn lại thơm ngọt, danh nhi cũng dễ nghe. Sư Nhạn Hành dựa gần nếm nếm. Còn Hành, công lý công đạo nói, bộ dáng xác thật giống nhau, chính là phi thường đơn giản thô bạo tiểu điểm tâm, nhiều lắm bạch đế thượng điểm cái điểm đỏ, hoặc là xoát một tầng trứng dịch bộ một tầng hoàng thân xác. Tổng thể không có gì tâm ý, trói lọi lộ ra loại lão cửa hàng đại cửa hàng kiêu căng. Nhưng hương vị xác thật còn Hành, liền tính so ra kém nhà mình, cũng không kém nhiều ít. Hơn nữa chủ yếu là này hai nhà tiểu lầu đã ở trong huyện khai thật nhiều năm, đặc biệt là Tụ Vân Lâu, mấy năm trước dính nha môn cung Phụng Quang còn chủ đánh cái gì văn nhân trào lưu thế, cho nên chẳng sợ đã từng bị Điền Khoảnh tạp đi ngang qua sân khấu tử, hiện giờ mọi người nói lên văn nhân tập hội, đầu một cái nghĩ đến vẫn là Tụ Vân Lâu. Bởi vì có này đó trải chăn, tới gần khảo thí, đại bộ phận người vẫn là sẽ thói quen tính đi nơi đó mua. Diêu Phương nhíu mày nói, ta không mừng kia trong tiệm phùng cao dẫm thấp, nhìn thấy xuyên áo dài thể diện người liền cười đến cậu điên nhi dường như trang điểm lược thô ráp chút liền không cái con mắt. Sư Nhạn Hành cười nói, này cũng khó trách, rốt cuộc cũng coi như là thành trung số một số hai văn nhân thánh địa sao. Lúc trước Điền Khoảnh không phải chính mắt gặp qua những người đó đuổi đi khách sao. Nếu không phải như thế còn chưa tất sẽ như vậy trước mặt mọi người khẩu chiến đâu. Diêu Phương khinh thường nói, cũng chính là hù hù những cái đó người biết nửa vời thôi, ta cái bụng tuy không vài giờ mực nước, lại cũng đi qua tỉnh phủ, nơi đó đại cửa hàng không thể so bọn họ mạnh hơn gấp trăm lần. Cũng không như vậy, đôi mắt danh lợi, Lý Kim Mai cũng là tán đồng. Sơ tám bắt đầu, trong thành lượng người rõ ràng gia tăng, có tới dự thi thí sinh cùng đi người nhà, cũng có nghĩ đến chọn con rể, không phải trường hợp cá biệt. Sư Nhạn Hành còn cùng Giang Hồi nói giỡn đâu. Hiện giờ chúng ta cũng có thể nhìn xem bảng hạ bát tế. Dựa theo bình quân tuổi tới xem, cử nhân phần lớn ở 25 tuổi trở lên, tuổi nhi lập cũng chỗ nào cũng có, vẫn bảo trì độc thân thiếu chi lại thiếu. Tự nhiên cũng có kia mút trời kỳ tài tuổi còn trẻ liền hoàng bảng đăng khoa, nhưng rốt cuộc quá ít, chính mình tất nhiên tâm cao khí ngạo, người bình thường cũng luôn không thưởng. Cho nên cố ý tìm được quý tế nhân gia thường thường từ huyện thí liền bắt đầu. Cửa hàng bên kia Sư Nhạn Hành cũng lên tiếng. Hôm nay buổi sáng bán xong liền kết thúc công việc, Quách Miêu khó hiểu, trưởng quầy, không tiếp tục bán sao, doanh số vẫn là thực không tồi đâu. Sư Nhạn Hành nói, so mấy ngày trước đây đã có rõ ràng giảm xuống tiêu phí đồng dạng thời gian đi làm khác sản phẩm có thể kiếm càng nhiều. Hơn nữa ngày mai liền khai khảo, vạn nhất lúc này có thí sinh bởi vì khẩn trương hoặc cái gì duyên cơ thân thể không khỏe, lại vừa lúc ăn chúng ta điểm tâm làm sao bây giờ. Có lý nói không rõ, vẫn là cẩn thận chút hào. Người ở thực khẩn trương dưới tình huống vốn là dễ dàng sinh bệnh, vạn nhất quay đầu lại có người thi rớt ném nổi làm sao. Quách Miêu liền nhớ tới phía trước những cái đó vô lại tới trong tiệm nháo sự tình hình, cũng có chút nghĩ mà sợ, lập tức ứng. Tuy nói những người đó là từ không thành có, vu oan hãm hại còn là không thể không phòng a. Làm thức ăn mua bán kiêng kỵ nhất này đó. Sơ chín sáng sớm, huyện học cửa liền chen đầy tiến đến dự thi học sinh. Mọi người đều dẫn theo trang có giấy và bút mực cùng than hỏa rổ, đối ứng phiếu bảo hành thượng tên 5 người một tổ lập nghiệm minh chính bản thân sau theo thứ tự vào bàn. Phàm là có một người làm rối kỳ cương, còn lại 4 người cũng muốn tội liên đới. Sư Nhạn Hành vẫn luôn đối khoa cử rất tò mò, sáng tinh mơ liền đi phụ cận nhìn. Kết quả tới rồi lúc sau mới phát hiện tò mò không ngừng chính mình, cảnh giới tuyến ngoại rậm rạp chen đầy vây xem bá tánh. Nhà môn người đều lại đây hơn phân nửa, nghe nói liền địa phương xương quân đều xuất động một đám, giáp trụ chỉnh tề, liền sợ có người đảo loạn trường thi trật tự. Nhân sở thí sinh bí mật mang theo tư tàng, vào bàn điều tra cực kỳ nghiêm khắc, không chỉ có bốn bảo muốn nhất nhất kiểm tra đối chiếu sự thật, thậm chí còn sẽ tùy cơ chảo mấy khối than tạp khai, liền sợ có người làm tiểu sao. Mỗi tầng xiêm y đều phải mở ra tới nhìn kỹ, dựa gần niết cái biến, đặc biệt là đường may tinh mịn chỗ thế nhưng muốn hiện trường cắt mở ra xem. Hiện giờ xuân hàn xe lạnh, lúc ấm lúc lạnh, lại muốn ở trường thi ngồi xuống cả ngày, theo lý thuyết thực nên xuyên rắn chắc chút nhưng lại sợ gánh vác bí mật mang theo làm rối kỳ cương hiểm nghi, các thí sinh ăn mặc đều không nhiều lắm. Có mấy cái lần đầu kết cục kinh nghiệm không đủ, ăn mặc thật dày, thập phần thấy được vào bàn kiểm tra khi kia áo bông đều bị lột ra, tuyết trắng miên thai lộ ở bên ngoài theo gió phiêu lãng, thật đáng thương. Da mặt mỏng xấu hổ và giận dữ muốn chết, tuy mặt sau cũng có người thế bọn họ lược phùng phùng, nhưng chỉ sợ tâm thái muốn băng. Sư Nhạn Hành xem thời điểm, liền nghe bên cạnh vài vị đại nương một bên bắt lấy bí đỏ hạt cắn, một bên phi thường có kinh nghiệm mà nói ai, xem kia tiểu tử dáng người như vậy đơn bạc xuyên lại thiếu, chỉ sợ không thi xong liền phải bị nâng ra tới đi. Lời nói không hảo như vậy rằng, nhưng khảo xong rồi tóm lại là muốn bệnh nặng một hồi. Sư Nhạn Hành nhìn kỹ quả nhiên hảo chút thí sinh run bần bật. Lúc này thi khoa cử thật là lấy mệnh khảo, thư sinh vốn là phần lớn văn nhược, lại như vậy mấy ngày liền lăn lộn, đi đời nhà ma cũng là có. Khoa cử không có tuổi hạn chế, phóng nhãn nhìn lại, già già trẻ trẻ tuổi chênh lệch cực đại. Có mười mấy 20 tuổi mới ra đời tiểu tử, khẩn trương rất nhiều, hai mắt tỏa ánh sáng, tùy thời dự bị đại triển tài hoa, toàn thân đều lộ ra ngé con mới sinh không sợ cọp mãng kính nhi. Nhưng càng nhiều vẫn là kinh nghiệm xoa ma lão điểu, bọn họ phần lớn hình dung tiêu tụy, quần áo cổ xưa, ánh mắt đều có chút chết lặng. Nhìn những cái đó người trẻ tuổi khi ẩn ẩn có loại người từng trải thương hại. Chờ xem, khóc nhật từ còn ở phía sau đâu. Nghe nói lần này ước chừng có 401 người dự thi, nhưng cuối cùng tú tài danh ngạch lại chỉ có 21 cái, gần 20 lấy 1. Nói cách khác 380 người xác định vững chắc thi rớt. Này còn chỉ là vạn dặm trường chinh bước đầu tiên, chín thành trở lên tú tài cả đời dừng bước tại đây. Cuối cùng một người thí sinh tiến tràng sau, sư Nhạn Hành đối Hồ Tam Nương Tử nói, về đi. Mới đi rồi hai bước, Hồ Tam Nương Tử liền thấp giọng nhắc nhở. Trưởng quầy, sư Nhạn Hành ngẩng đầu vừa thấy, này thật đúng là oan gia ngõ hẹp nghiêng đối diện đi tới, nhưng còn không phải là vương gia kia hai vị trưởng quầy sao. Năm trước tháng chạp, nàng lần đầu tiên tham gia thương hội hội nghị thường kỳ, Trịnh Nghĩa Trang trưởng quầy cùng Lưu Thúy Lan chủ động tỏ vẻ hoan nghênh, lão hội trưởng thái độ cũng không tồi, những người khác tắc còn ở quan vọng. Duy độc này huynh đệ hai người là trực tiếp xé rách mặt toàn bộ hành trình xem thường. Sư Nhạn Hành không có mặt nóng dán mông lạnh thói quen, cũng liền từ bọn họ đi. Nghe nói gần nhất bọn họ lại ôm hạ huyện thí trong lúc giám khảo nhóm thức ăn, khó trách hướng bên này. Huyện thí trước sau tổng cộng 10 ngày, mỗi chàng chi gian các thí sinh có thể rời đi, giám khảo lại không thể. Vài tên giám khảo tính cả phía dưới liên can lại viên cũng đánh tạp, sở yêu cầu cơm canh thêm lên cũng không phải cái số lượng nhỏ. Kia hai anh em cũng thấy nàng, nhất thời ba người cũng không mở miệng. Hai bên khoảng cách càng kéo càng gần, gặp thoáng qua nháy mắt tính tình hỏa bạo Vương Hà rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói. Đừng đắc ý quá sớm, hừ, cát lợi bánh ngọt bán đến hảo lại như thế nào. Bất quá là đoàn khi mua bán thôi. Sư Nhạn Hành trộm tống cầu người đi mua Vương Thị huynh đệ ra bánh ngọt hiểu rõ, mà đối phương hiển nhiên cùng nàng nghĩ đến một khối đi cũng là đầu một ngày liền lặng lẽ phái tâm phúc tới mua. Sư Nhạn Hành, ai không phải ta đắc ý cái gì? Nàng có chút bất đắc dĩ. Hai vị lớn tuổi ta rất nhiều, nói lý lẽ nhi có chút lời nói không nên từ ta nói, nhưng chẳng lẽ chúng ta liền không thể cộng thắng sao? Không nói lời này còn hảo, vừa nói Vương Hà trực tiếp mặt đỏ lên. Ngươi đằng trước mới đoạt chúng ta nha môn cung phụng, mặt sau lại nói cộng thắng, nghe một chút cái này kêu tiếng người sao. Sư Nhạn Hành cũng cảm thấy thuyết phục lực không lớn, cảm giác có điểm trà lý trà khí, vì thế thay đổi cái góc độ thiết nhập. Ta có thể minh bạch hai vị tâm tư, đơn giản là cảm thấy nguyên lai các ngươi là thương hội chung duy nhất ăn uống đại biểu con bò cặp ba ba độc nhất phân, ta tiến vào lúc sau các ngươi cảm thấy chính mình địa vị đã chịu uy hiếp, khó tránh khỏi bài xích. Nhưng chúng ta đổi cái tình cảnh tưởng, người ta đều là làm này hành ta gia nhập, không phải tương đương biến tướng mở rộng ăn uống nghiệp ảnh hưởng sao? Nếu đại gia có thể vứt bỏ hiềm khích nắm tay cộng tiến, chỗ tốt tuyệt không phải trước mắt này cực nhỏ. Vương Hà người này đầu óc đơn giản, chỉ nghĩ có thù oán liền báo, nghe lời này liền cảm thấy nàng ở rào biển. Nhưng thật ra Vương Giang sóng mắt giật giật tựa hồ như suy tư gì. Có hy vọng. Kỳ thật những lời này đều là sư Nhạn Hành lâm trận phát huy cho nên có chút hấp tấp nhưng cũng là lời từ đáy lòng. Bởi vì theo nàng quan sát cái này ngũ công huyện thương hội đồ có kỳ danh nội bộ căn bản chính là năm bè bảy mảng. Mấy cái thương hội đại biểu các lập môn hộ các làm các hận không thể ra cửa liền không có lui tới. Cho tới nay mới thôi, cái này thương hội tác dụng cũng giới hạn trong mau ngoại giới một bước tiếp thu triều đình chính sách biến động, lại chính là ngày lễ ngày Tết làm điểm từ thiện công ích giúp địa phương nha môn giảm bớt một chút gánh nặng, sau đó lại truyền qua tới thỉnh địa phương huyện lệnh thượng thư triều đình hỗ trợ giảm thuế. Nhưng giảm thuế có thể giảm nhiều ít ta. Phía trước sư Nhạn Hành hỏi qua Trịnh Nghĩa, liền Trịnh thị tiệm vài như vậy đại thể lượng một năm giảm cái 820 liền đỉnh cao, mặt khác tam mấy trăm lượng không đợi còn có càng thiếu. Này đó bạc đối bình thường bá tánh mà nói có thể là con số thiên văn, nhưng đối đại thương hộ thật đúng là không tính đặc biệt đưa than ngày tuyết. Liền lấy sư gia hảo vị tới nói đi, hiện tại hai nhà mặt tiền cửa hiệu cộng thêm một cái xưởng hừng hực khí thế, mỗi ngày thuần lợi nhuận không sai biệt lắm đều có thể duy trì ở 15 lượng trên dưới, một tháng 450 lượng, một năm chính là gần 5.520. Nếu giảm thuế nói tính toán đâu ra đấy cũng chính là một tháng lợi nhuận. Thật là chuyện tốt nhưng một cái thương hội tác dụng không nên cực hạn tại đây. Thương hội thành lập ước nguyện ban đầu là cái gì? Là vì bản địa thương nhân đi ra ngoài lúc sau lẫn nhau nâng đỡ chống đỡ ngoại địch nhưng còn bây giờ thì sao? Chỉ làm được tiết lưu lại chưa từng chân chính giúp đại gia hỏa khai nguyên. Có quyết sách quyền 9 hộ bên trong chỉ có 2 hộ ở Lịch Châu thành đứng vững gót chân nhưng ngươi xem bọn hắn dừng chân lúc sau làm chuyện thứ nhất là cái gì? Ý đồ thoát khỏi ngũ công huyện thương hội. Đừng nói đối ngoại ninh thành một sợi dây thừng, nhân ra ghét bỏ nha. Vì sao ghét bỏ? Bởi vì vô dụng a. Đừng nói những người này, ngay cả sư Nhạn Hành bản nhân đối thương hội cũng có chút giận này không tranh. Lời nói đuổi nói đến nơi này, sư Nhạn Hành rèn sắt khi còn nóng nói tiền là kiếm không xong, hai vị tại nơi đây dừng chân nhiều năm, xem so với ta rõ ràng. Ở ta phía trước, chẳng lẽ trừ bỏ hai vị liền không có khác quán ăn sao? Các bá tánh liền không đi nơi khác ăn uống sao? Là ta minh bạch ta một cái tuổi còn trẻ ngoại lai hộ được huyện nha cung phụng, các ngươi trong lòng không thoải mái, nhưng lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào. Không sợ nói câu không xuôi tay, nếu hai vị vừa lòng với hiện trạng, mặc dù hôm nay không có ta, ngày sau cũng sẽ có người khác. Thậm chí ngày nào đó thay đổi một vị quan phụ mẫu, này mua bán cũng liền cấp người khác. Ta xem nhị vị tuyệt phi hời hợt hạng người, nàng nhìn thần thái khác nhau hai anh em, rốt cuộc tới câu tàn nhẫn. Thiên địa là rất lớn, châu thành, phù thành, thậm chí đô thành, nhị vị liền không nghĩ đi ra ngoài nhìn xem sao. Đi ra ngoài thật xa, sư Nhạn Hành còn có thể mơ hồ cảm giác được sau lưng nhìn chăm chú. Thiên hạ vô không có dã tâm thương nhân, nàng cũng không tin kia hai người không động tâm. Mặc dù lão nhị Vương Hà đầu óc đơn giản, mãng quán, nhưng Vương Giang sẽ không. Đại ca, ngươi sẽ không thật tin kia tiểu nương ra lời nói đi. Phía trước nàng còn đoạt lấy ngươi mua bán đâu. Lúc này nói nhiều thế này, chưa chừng trong bụng nghẹn cái gì ý nghĩ xấu nhi. Vương Hà vội la lên, Vương Giang chậm rãi thở hắt ra, lại hướng sư Nhạn Hành rời đi phương hướng nhìn mắt. Trở về lại nói, Vương Hà há miệng thở dốc tại chỗ dậm một chân mới theo sau. Hắn là biết đại ca tâm tư, vẫn luôn tưởng hướng Châu Thành đi, nhưng chỗ nào như vậy dễ làm đâu. Cũng không biết kia tiểu nương môn rốt cuộc là cái gì tinh quái biến, nói mấy câu liền tao đến đại ca ngứa chỗ. Đại ca chúng ta liền ở chỗ này không khá tốt sao? Đi rồi hai bước Vương Hà lại nhịn không được nói. Hắn trước kia cũng đi qua Châu Thành cùng Ngũ Công huyện là thật không giống nhau, phồn hoa náo nhiệt khá vậy đánh nội tâm gọi người sợ hãi. Ở Ngũ Công huyện, hắn là có uy tín danh dự đại trưởng quầy, đi đến chỗ nào nhân gia đều phủng. Nhưng đi đến Châu Thành liền nháy mắt hèn mọn đến trong xương cốt dường như vô căn lục bình, trong lòng tổng không yên ổn. Ở hắn xem ra, Ngũ Công huyện lại không tốt nhưng cũng là bọn họ căn. Người liền cùng thụ giống nhau, rút căn còn có thể sống. Vương Giang dừng lại bước chân, quay đầu nhìn hắn một cái. Nhị đệ a, nói xong, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại tiếp tục đi phía trước đi. Cái này huynh đệ tâm tư, Vương Giang minh bạch, đừng nhìn cao cao đại đại rất hù người kia nắm tay nhéo lên tới so chén khẩu đều thô, kỳ thật lá gan rất nhỏ. Đãi ở bản địa sao? Xác thật thực hào. Nhưng vì cái gì không thể càng tốt đâu. Vương Giang thường xuyên như vậy tưởng. Bọn họ chính trực tráng niên, lại có quê quán này phân cơ nghiệp trống, cùng lắm thì lại trở về là được. Trước kia Vương Giang cũng nói như vậy quá, nhưng Vương Hà lại hận không thể đem đầu ném xuống tới. Đại ca, ngươi nói được nhẹ nhàng, kia vạn nhất chúng ta bại, lui về tới chẳng phải cho người ta chế giễu. Không thành không thành, ở hắn xem ra, mặt mũi so thiên đại. Hiện tại cũng không phải không thể sống, tội gì lại tao cái kia tội. Không riêng Vương Hà có ý kiến, Hồ Tam Nương Tử cũng có chút khó hiểu. Trưởng quầy, nhà ta cùng kia nhị vương xưa nay không mục, ngài như thế nào lại đột nhiên nghĩ hợp tác rồi. Cũng không tính đột nhiên đi. Sư Nhạn Hành sao tay áo cười cười. Trước kia liền loáng thoáng từng có quyết định này, chỉ là vẫn luôn không có thích hợp cơ hội để. Nói được sớm không bằng nói được xảo, nàng phía trước còn ở có lời như thế nào mở miệng, không thành tưởng hôm nay liền toàn bộ đảo ra tới. Kia lão đại nhìn âm u, lão nhị lại kêu kêu quát quát nhìn đều không phải cái gì dễ đối phó, ngài cần phải để ý. Hồ Tam Nương Tử biết chính mình thân phận cũng không nghi ngờ sư Nhạn Hành quyết định chỉ là lo lắng an toàn của nàng. Ta hiểu được, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nếu chỉ là cực hạn ở Ngũ Công huyện cái này cái vòng nhỏ hẹp nàng cùng nhị vương cùng mặt khác sở hữu ăn uống ngành sản xuất đồng hành nhóm liền vĩnh viễn đều sẽ chỉ là đối thủ. Mà nội đấu là không có đường ra. Tổng cộng một cái Ngũ Công huyện thôi, ăn uống thị trường nói toạc thiên tài bao lớn. Đây cũng là vì cái gì nàng không có nóng lòng khai đệ tam gia chi nhánh nguyên nhân, trước mắt thị trường đã ẩn ẩn xu với bão hòa, lại khai cửa hàng hẳn là còn có thể kiếm nhưng đại khái suất sẽ kéo thấp hiện tại bình quân buôn bán ngạch đầu nhập cùng hồi báo suất cũng không bằng phía trước hai nhà đẹp. Huống hồ tam muội đám người còn non nớt, nàng một người phân thân thiếu phương pháp cấp không tới. Nhưng nếu bên ngoài còn có càng rộng lớn thị trường, lớn hơn nữa tiêu phí tiềm lực, vì cái gì không thử đi ra ngoài vừa đi đâu. Này liền giống vậy đời sau nào đó quốc gia, đương quốc nội tình thế đê mê đến trình độ nhất định, liền sẽ đối ngoại phát động chiến tranh rời đi mâu thuẫn, sau đó toàn bộ kinh tế quốc dân cùng cảm xúc liền sẽ nháy mắt tăng vọt. loại này kịch bản đặt ở thương trường cũng là giống nhau. Huống hồ kia thương hội bên trong lộn xộn, nàng tuy rằng cùng Trịnh Nghĩa trang trưởng cuối cùng Lưu Thúy Lan quan hệ không tồi, nhưng bốn người bốn cái ngành sản xuất có tâm mở rộng hợp tác cũng là không thể nào xuống tay. Vương Giang xác thật giống Hồ Tam Nương tử nói, tính cách có chút không thảo hỉ, nhưng Tụ Vân Lâu có thể ở huyện nội sừng sững nhiều năm không ngã, tự nhiên có này đạo lý, ít nhất thái phẩm cùng rượu khẩu vị xác thật không tồi. Hơn nữa phía trước đại gia tân thù thêm cụ oán, nhị vương bên ngoài thượng cùng nàng quyết liệt lại cũng không có sau lưng hạ độc thủ, liền tính chưa kịp đi, cũng ít nhất chứng minh bọn họ có nhất định nhẫn nại năng lực. Cho nên sư nhạn hành nguyện ý thử một lần, cấp lẫn nhau một cái cơ hội. Nếu thật sự có thể hợp tác thành công, như vậy sư gia hảo vị liền tương đương với nhiều một vị cường lực hợp tác đồng bọn tiến quân Lịch Châu thành cũng có thể nhiều vài phần nắm chắc. Kế tiếp mấy ngày nhị vương bên kia đều không có truyền đến động tĩnh, sư nhạn hành cũng không nóng nảy. Gần nhất bọn họ còn phải dự bị huyện thí giám khảo nhóm thức ăn, chỉ sợ không được không thứ hai từ can qua hóa ngọc và tơ lụa cũng không phải là dễ dàng như vậy sự, vương giang thế tất phải làm nguy hiểm đánh giá. Nhưng thật ra giang hồi biết được sư nhạn hành tính toán, cảm thấy khá tốt. Sư nhạn hành ngược lại bị nàng phản ứng kinh tới rồi. Ngươi đều không lo lắng sao, trước kia cũng không phải là như vậy. Giang hồi run run lên ngày càng dày nặng sổ sách rất có điểm liên quan quái gì tới ta ý tứ. Ta chính là cái chướng phòng sao tính sổ còn hành, loại sự tình này không tin ngươi tin ai. Sư nhạn hành, nàng sờ sờ cái mũi, cảm thấy chính mình tiện tiện. Trước kia giang hồi nhát gan, chính mình một có điểm động tác liền đại kinh tiểu quái, hiện giờ hoàn toàn tín nhiệm, sao còn có điểm không thích ứng. Mặt sau mấy ngày nay, sư nhạn hành chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm hai nhà cửa hàng mua bán, mỗi ngày đối tam muội đám người trù nghệ tiến hành khảo hạch. Mà lúc này là có thể nhìn ra bán mình khế cùng thuê chế độ khác biệt tới, người trước thật là không hề giữ lại, liều mạng dường như học tập tiến bộ nhưng thuê tới người lại dễ dàng ăn không hết cái này khổ. Hiện giờ, sau bếp nấu nướng, bánh ngọt kiểu Âu Tây chế tác chờ mấu chốt kỹ thuật đều nắm giữ ở người một nhà trong tay, thí dụ như hồng quả đám người làm được lại hảo cũng chỉ có thể phụ trách cửa hàng trước, sư nhạn hành không mỗi ngày nhìn chằm chằm cũng có thể yên tâm. Chi nhánh tiệc đứng bán đến vẫn là thực hảo, mấy ngày nay cũng xác thật có tự xưng lại đây bồi khảo, gia cảnh gian nan, muốn miễn phí đồ ăn ăn. Quách Miêu liền có điểm lo lắng, trưởng quầy, nơi này có thể hay không có người đục nước béo cò a? Hôm kia có một cái tới muốn miễn phí cơm, lớn lên nhưng béo, nhìn một chút đều không giống gia cảnh gian nan bộ dáng. Sư nhạn hành trả lời đến không chút do dự. Sẽ, Quách Miêu, kia còn làm như vậy ít nhiều a. Sư nhạn hành cười nói, loại sự tình này là không tránh được, huống hồ có thể đánh bạc ra mặt tới ăn không uống không, dù sao cũng là số ít, liền tính hao tổn cũng hữu hạn. Liền tính một ngày có 10 cái tới cọ cơm, mới nhiều ít phí tổn. Trước sau tổng cộng liền khảo như vậy mấy ngày mà thôi. Nhưng đối lập trả giá điểm này phí tổn, bọn họ đổi lấy hảo thanh danh càng quan trọng. Quách Miêu cái hiểu cái không gật gật đầu. Nàng cần kiệm quán, là thật có chút đau lòng, huống hồ thanh danh loại đồ vật này, trước mắt cũng nhìn không ra có thể cho trong tiệm mang đến cái gì thực chất tính chỗ tốt, kỳ thật nàng là có điểm không lớn lý giải. Nhưng Quách Miêu vẫn luôn đối chính mình thân phận nhận chi rất rõ ràng, chính là cái làm việc trưởng quầy nói như thế nào chính mình liền như thế nào làm. Tưởng như vậy nhiều làm gì, thẳng đến 2 tháng 22, huyện thí hoàn toàn kết thúc, Vương Giang mới đột nhiên phái người tới, nói nàng thỉnh nàng một hồi. Chương 118 độc thảo, hai bên ước ở một tòa quán trà, sư nhạn hành lần đầu tiên đồng thời mang theo Hồ Tam Nương Tử cùng Lý Kim Mai hai người, chỉ lưu Diêu Phương giữ nhà. Đảo không sợ Vương Giang sẽ bạo khởi đả thương người, chỉ là rất nhiều thời điểm, đàm phán khi khí thế cùng phô trương cũng rất quan trọng. Vương Giang đảo không chỉnh cái gì chuyện xấu, thậm chí chủ động muốn trả bánh, trực tiếp hỏi nàng có tính toán gì không. Dù sao phía trước đại gia liền kém không đánh vào cùng nhau, lúc này trường hợp nói đến lại êm tai cũng vô dụng, không bằng nói trắng ra. Đơn giản tới nói, chính là đại gia cùng thi triển sở trường, tạo thành một tòa hoàn toàn mới đại biểu ngũ công huyện Mỹ thực thành, như vậy có thể gánh vác nguy hiểm, hạ thấp phí tổn. Sư nhạn hành cấp ra phương án rất đơn giản, nhưng thao tác tính rất mạnh, chính là đời sau thường thấy tổng hợp tính Mỹ thực thành. Vương Giang nghiêm túc nghe xong, mơ hồ phẩm đến một chút tư vị, lời ít mà ý nhiều nói, chính là hợp mà làm một vài người ghé vào một chỗ mở tiệm cơm. Giống như có điểm đạo lý, chính là lại cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Sư nhạn hành cười nói, có phải thế không, nếu đơn thuần chỉ là một đám người ghé vào cùng nhau mở tiệm cơm cũng không có cái gì ý nghĩa, chúng ta phải làm chính là dương trường tị đoàn, thí dụ như kia ra trà bánh hảo, liền chủ đẩy trà bánh nhà này hồng án hảo, liền chủ công hồng án. nếu nhà biệt lập mở tiệm cơm, nhất định phải mọi thứ tinh thông, nhưng nếu tổng hợp lên, đại gia hợp mưu hợp sức, như vậy liền có thể chỉ làm chính mình dốc lòng, mặt khác đoàn bản từ đồng bọn tới bổ túc bày biện ra một cộng một dấu lớn hai hiệu quả. Như vậy thực khách chỉ cần vào kia tòa Mỹ thực thành, liền tuyệt không sẽ tay không mà hồi, cuối cùng đổi tới đổi lui, bạc vẫn là rơi xuống bọn họ này đó thương hộ trong tay, tổng so ở bên ngoài đơn đả độc đấu mạnh hơn nhiều. Vương Giang Lâm vào trầm tư, trong đầu bay nhanh tính toán này cử lợi và hại. Nghe đi lên giống như xác thật có chút đạo lý, nhưng nếu thật làm lên có thể được không? Thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu, bằng không hắn cùng nhị đệ vì cái gì muốn tách ra mơ tửu lầu. Đều nói đồng hành là oan gia, như vậy một đám quăng tám xào cũng không tới người ngạnh ghé vào cùng nhau, còn không loạn thành một nồi cháo. Nghe sư trưởng quậy ý thức phảng phất không ngừng ngươi ta hai nhà. Vương gia ngữ khí có điểm vi diệu cực kỳ giống ngươi ở bên ngoài thế nhưng còn có khác cầu. Sư Nhạn Hành gật đầu, là hoặc là không làm, hoặc là liền làm lớn hơn một chút thu thập rộng rãi chúng ra chi trường, lẫn nhau cũng có thể lẫn nhau chống đỡ. Lời này chung chút nào không che giấu dã tâm. Trứng gà không thể chỉ đặt ở một cái trong rổ, nhị vương tuyệt đối không thể không hề khúc mắc tin tưởng sư Nhạn Hành, mà đồng dạng sư Nhạn Hành cũng vĩnh viễn sẽ không cho đối phương toàn bộ tín nhiệm. Nhưng nếu muốn đi châu thành làm Mỹ thực thành, nhị vương tửu lầu chính là vòng bất quá đi điểm mấu chốt thế tất muốn kéo bọn hắn nhập bọn. Cho nên sư Nhạn Hành yêu cầu đồng minh cần phải có những người khác tới đối nhị vương hình thành kiềm chế, làm cho bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ. Đại gia cùng nhau kết thành liên minh, nếu lúc ấy bọn họ lại làm thực xin lỗi người khác sự, liền sẽ đọa vì toàn bộ ngũ công huyện công địch thân thủ phá hủy chính mình căn cứ địa lui không thể lui. Hơn nữa nói câu nhất không dễ nghe, nếu cuối cùng Mỹ thực thành thật sự làm không đi xuống, chỉ cần đương khẩu đông đảo, khẳng định còn có hậu tục nghĩ đến tiếp bàn, sư gia hảo vị thuận thế thoát ly ra tới cũng liền không như vậy thấy được. Chờ tới rồi lúc ấy, nói vậy đã ở Châu Thành có được một chút quần chúng cơ sở cùng kêu gọi lực. Hoặc là ít nhất cũng thăm dò kia than nước đục chính mình lại đơn đả độc đấu liền phương tiện đến nhiều. Phía trước hội nghị thường kỳ thượng, sư Nhạn Hành cũng từng tiếp xúc quá mặt khác thương hội đồng hành, không nói đến đại gia chân thật ý tưởng như thế nào ít nhất thái độ còn đều tương đối hòa khí. Cứu này nguyên nhân, gần nhất sư Nhạn Hành ngồi vào vị trí một chuyện ván đã đóng thuyền, bọn họ phản đối cũng vô dụng, chỉ biết đồ tăng địch nhân, chi bằng làm thuận nước song thuyền. Thứ hai những người đó vốn là không có quyết sách quyền, có hay không tân nhân nhập hội nhập hội. Nhập rốt cuộc là người nào? Đối bọn họ tới nói cũng dâu ria. Đệ tam đâu, liền giống như tùy đường khảo thí, nếu ngươi khảo 80 phân, phía trước có mấy cái khảo 85, ngươi khẳng định sẽ không phục cảm thấy đại gia kỳ thật đều không sai biệt lắm, tùy tiện nỗ lực liền vượt qua đi. Nhưng nếu đối phương vẫn luôn khảo 100 nhị, vậy ngươi khả năng liền đua đòi tâm tư đều sẽ không có. Những người đó hoặc là thực lực không bằng nhị vương, hoặc là không bằng vương giang có mạnh dạn đi đầu nhi trông cậy và bọn họ xuất đầu diễn chính là không thành. Nhưng nếu có người trước tiên đáp đài, nói vậy bọn họ cũng sẽ không để ý thuận đường tới sướng ra trò hay. Vương giang ở thương trường trung nhuộm dần nhiều năm, nhiều ít đoán ra vài phần ý tứ, đương trường cười nhạo ra tiếng, trên mặt tràn đầy khinh thường. Chỉ bằng kia mấy khối liêu, một câu, liền đem sư Nhạn Hành cấp trích ra tới. Bình tĩnh mà xem xét, hắn tuy rằng không quen nhìn sư Nhạn Hành hành động, thậm chí ở nhà mình mua bán bị đoạt khi một lần coi này vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nhưng trong lén lút xác thật bội phục nàng bản lĩnh. Này thời đại, hỗn chén cơm ăn vốn là không dễ, huống chi vẫn là cái đã từng hai bàn tay trắng bé gái mồ côi, chẳng sợ có chút số phận thêm thân, cũng tất nhiên có thật thủ đoạn. Liền giống như này đó thoại bản từ thượng nói, người nếu bên ngoài lang bạt giang hồ thấy ba loại người, ngàn vạn không cần trêu chọc. Hài tử, lão nhân, nữ nhân. Hài tử sao tự nhiên là sợ đánh tiểu nhân dẫn ra lão, nhưng nữ nhân tuyệt không sẽ so cái này càng tốt đối phó. Ngày thường ngươi có thể khinh thường các nàng, bất quá thớt thượng thịt cá thôi, nhưng phàm là có thể hỗn xuất đầu tuyệt đối không phải dễ chọc bởi vì các nàng chịu đựng cực khổ năng lực vượt quá tưởng tượng của ngươi. Cho nên mấy năm nay chẳng sợ hai anh em không quen nhìn Lưu Thúy Lan cũng chỉ dám âm dương quái khí nói điểm toan lời nói, chưa bao giờ đao thật kiếm thật trải qua. Sư Nhạn Hành không thụ sủng nhược kinh, cảm ơn, này phân coi trọng là ta nên đến. Nàng không vội vã phản bác, chỉ là tung ra một cái khác nhu cầu cấp bách giải quyết vấn đề. Những cái đó đều là lời phía sau, có được hay không chỉ có thử xem mới biết được. Trước mắt lớn nhất tai họa ngầm là chúng ta lẫn nhau chi gian khuyết thiếu cơ bản nhất tín nhiệm. Không riêng gì đối phía dưới những cái đó hợp tác đồng bọn không tin tưởng, thậm chí lúc này ngồi ở bên cạnh bàn nhi nói mua bán hai vị không nói được cũng là các mang ý xấu. Vương Giang không phủ nhận, Thành thật rằng, liền hôm nay hai người bọn họ có thể tâm bình khí hòa ngồi ở một cái bàn thượng nói chuyện hợp tác liền con mẹ nó không thể tưởng tượng. Rốt cuộc không lâu phía trước vẫn là đối địch trạng thái, tuy nói ích lợi tối thượng, nhưng tâm lý kia đạo khảm lại không phải nói vượt là có thể vượt qua đi. Sư Nhạn Hành ở chỗ này lo lắng Vương Giang không đáng tin cậy, không chuẩn Vương Giang cũng ở đề phòng, cân nhắc nha đầu này phiến tử sẽ có lòng tốt như vậy. Có phải hay không muốn cho ta thả lòng cảnh giác, sau đó tìm cơ hội đem Thụ Vân Lâu dư lại đại tông mua bán đều đoạt. Đại khái xác định người được chọn lúc sau chúng ta yêu cầu ngồi xuống công bằng mà nói chuyện, nói rõ ràng từng người ưu thế, còn phải tiến hành thống nhất huấn luyện, đặc biệt là đối ngoại đối nhân xử thế phương diện. Đại gia về sau chính là một cái chỉnh thể, nhất tổn câu tổn, một vinh đều vinh, chẳng sợ không thể hỗ trợ lẫn nhau, cũng tuyệt đối không thể lấy lẫn nhau kéo chân sau. Nghe được đối ngoại đối nhân xử thế 6 cái tự khi, Vương Giang theo bản năng nhíu mày, tổng cảm thấy chính mình bị nhầm vào. Sư trưởng quầy có chuyện không ngại nói thẳng. Nga ta đây cứ việc nói thẳng. Sư Nhạn Hành thật đúng là cứ việc nói thẳng. Quý cửa hàng từ trên xuống dưới đều có chút mắt cao hơn đỉnh, càng từng phát sinh quá chúng chục khách sự kiện này hiển nhiên thực không hòa khí sinh tài. Mặt khác lệnh đệ còn từng có quá đối người động thủ sự thích, điểm này cũng thật không tốt. Đúng vậy, không sai, ta chính là ở nhằm vào ngươi. Nhị vương thực lực là có chính là làm người không lớn thảo hỉ, đặc biệt là nhị đệ vương hà, phía trước còn từng có quá đánh người, thậm chí đánh nữ nhân hắc lịch sử, hắn tồn tại chính là viên bom không hẹn giờ. Nếu muốn hợp tác nhất định phải trước tiên đem này đó tai họa ngầm triển khai, nằm xoài trên bên ngoài thượng nói. Có thể chơi thân liền tiếp tục nói, không thể đồng ý cũng trách không được bất luận kẻ nào tự nhiên hảo tụ hảo tán. Có phía trước cái này phục bút liền tính kế tiếp nhị vương không tham gia hoặc là trên đường rời khỏi cũng liền không tính là ngũ công huyện mặt khác thương hộ xa lánh bọn họ. Nghe xong những lời này, Vương Giang rõ ràng có chút không mau, nhưng là thế nhưng không phất tay áo tử liền đi. Ta huynh đệ hai người làm chính là thượng lưu mua bán, lui tới đều là quý nhân. Thứ ta mạo muội, lời nói ngài khả năng không thích nghe. Sư Nhạn Hành cười như không cười. Nếu thật đi Châu Thành, ngài cũng đuổi đi khách, cũng động thủ. Vương Giang một nghẹn, trên mặt lần đầu hiện ra một tia quẫn bách. Hắn thật đúng là không dám, thậm chí ngay cả hiện giờ loại này phương pháp cũng là sau lại đứng vững gót chân sau mới chậm rãi diễn sinh ra tới. Nói trắng ra là, mà đại không nên cư, khắp nơi là quý nhân. Người đi nơi khác phát triển, mới đến hai mắt một bôi đen, lại như thế nào biết người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội. Có lẽ tùy tiện trên đường cách chào một cái giống như không chớp mắt bình dân áo vải, liền cùng mỗ vị quan to hiền quý quan hệ họ hàng. Tự nhiên muốn cục đuôi tới làm người. Vương gia tửu lầu, tính cái rắm, vương lão bản có ý tưởng này không gì đáng trách người sao, nên hướng lên trên đi, có thể một lần kiếm 100 lượng, ai hiếm lạ đùa nghịch kia 10 lượng 8 lượng đâu. Đến lượt ta cũng không vui nha. Nhưng cơm muốn từng ngụm ăn, lộ muốn đi bước một đi, nếu chúng ta thật quyết định chủ ý muốn hướng lên trên bò trước tự nhiên muốn chịu chút ủy khuất. Nói xong từ tục tiễu, Sư Nhạn Hành chủ động giơ tay giúp hắn đổ ly trà. Ta là vãn bối tuổi lại nhẹ, những lời này từ trong miệng quá, không khỏi bừa bãi chút nhưng ngài là người từng trải, nói vậy cũng có thể minh bạch đều là lời từ đáy lòng. Kỳ thật cũng là ta lỗ mãng, ngài vốn chính là cực có thể vì người, lại có như vậy tư lịch cái gì đạo lý không hiểu. Hiện giờ ngồi ở chỗ này nghe ta múa rìu qua mắt thở, là cho ta mặt nhi. Vương Giang phía trước liền nghe nói qua cô nương này lợi hại, nhưng hôm nay mới là đầu một hồi thật đánh thật kiến thức đến. Khác cái gì tạm thời không đề cập tới, quang này co được giãn được lưu loát kính nhi đã kêu người không thể không phục. Đều nói niên thiếu khinh cuồng, người trẻ tuổi thường thường đem mặt mũi xem so thiên đại, thà rằng nam trên tường đụng chết cũng tuyệt không quay đầu lại. Nhưng cô nương này không giống nhau, nàng tùy thời đều có thể truyền. Biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh, có lẽ huyện nha mua bán vứt thật không oan uổng. Sư Nhạn Hành nâng cái ly ngừng ở giữa không trung đợi một lát liền thấy Vương Giang một người ở đàng kia suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc là hơi hơi giơ tay. Sư Nhạn Hành liền cười chủ động duỗi tay chạm vào hạ. Tính ta kính ngài, nói xong, lấy trà thay rượu, ngưỡng cổ một ngụm làm. Này cười là thiệt tình, bởi vì hôm nay đàm phán chi thuận lợi vượt quá tưởng tượng. Nàng phát hiện Vương Giang người này vẫn là có ưu điểm, tỉ như nói có thể nghe tiếng lời nói đi. Là, lấy người ngoài của góc độ tới xem, Vương Thị huynh đệ thật sự không thể tính cái gì người lương thiện kia khuyết điểm nhiều quả thực liền cùng cái sàng mắt nhi giống nhau. Nhưng đổi vị tự hỏi một chút mặt khác thương hộ liền sẽ cường đi nơi nào sao? Cũng chưa chắc, làm buôn bán cứ như vậy thế lực ngang nhau mới kêu mua bán, mới kêu hợp tác. Người cường hắn nhược kêu giúp đỡ người nghèo. Ngươi nhược hắn cường, là cho không. Ngay từ đầu, Sư Nhạn Hành thậm chí cũng chưa dám trông cậy vào Vương Giang có thể nhanh như vậy chủ động tìm chính mình. Đều không phải là nàng thiếu tự trọng, mà là quá có kinh nghiệm. Người, đặc biệt là có điểm số tuổi nam nhân, làm việc liền ái bưng, giống như không lay động điểm phổ liền không sống nổi dường như. Vạn nhất lại so ngươi nhiều mấy năm kinh nghiệm, được chứ, ghê tởm bắp điệp đầy. Gặp mặt trợn trắng mắt tính cái gì nha? Chỉ điểm Giang Sơn lại tính cái gì? Có rất nhiều tạo hoàng giao, hạ độc thủ, ngáng chân, móng heo ăn bớt này đó Sư Nhạn Hành đời trước đều trải qua quá. Chẳng sợ tâm bình khí hòa ngồi xuống, đó là cho ngươi mặt. Hắn nói ngươi nghe có thể, ngươi nói hắn nghe không được. Vốn dĩ Sư Nhạn Hành đều nghĩ kỹ rồi, nếu Vương Giang còn cùng những cái đó dầu mỡ tự tin người giống nhau không nghe người ta lời nói kia, hôm nay chính là bọn họ lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần chính thức gặp mặt. Nhưng Vương Giang nghe lọt được, Sư Nhạn Hành quả thực mừng rỡ như điên. Liền nàng vừa rồi những lời này đó, nói thật nhiều ít ra vẻ đạo mạo nhìn như ôn hòa trung niên nam nhân đều chưa chắc tiếp thu được. Người tính thứ gì, cũng dám đối ta thuyết giáo. Quả nhiên, rác rưởi chính là phóng sai rồi địa phương tài nguyên, chẳng sợ hắn là tên cặn bã, nhưng chỉ cần có thể nghe đi vào tiếng người, liền còn có thể từ bột phấn ép ra du tới. Về nhà trên đường, tên là Sư Nhạn Hành ép du cơ thuận tay đem Vương Giang bản nhân tính cách đặc thù lại chính xác hạ. Đôi mắt danh lợi có dã tâm cuồng vọng, nhưng là mộ cường. Hắn xác thật xem thường nữ nhân, nhưng nếu ngươi có thể ở phương diện nào đó thời điểm đả đảo hắn, hắn là có thể đem ngươi đặt ở bình đẳng vị trí tiến hành giao lưu cùng đối thoại. Chợt vừa nghe giống như thực vớ vẩn, hợp lại ngươi vất vả một đốn, chính là đổi lấy nhân ra không kỳ thị. Nhiều ít có chút đắm mình trụy lạc đi, nhưng thật đúng là không phải. Trên đời này chính mình không bản lĩnh còn xem thường người khác nhiều đi. Suy nghĩ cẩn thận này đó lúc sau, Sư Nhạn Hành dựa vào xe trên vách thật dài thở hắt ra, cảm thấy nắm chắc lại lớn chút. Vương Giang người này xác thật không đáng tin cậy, nhưng nếu chính mình vẫn luôn bảo trì cường thế, lâu lâu liền làm ra điểm cái gì thực tế tính thành quả tới đem hắn ấn ở trên mặt đất cọ sát, hắn liền có thể là một cái trường kỳ mà ổn định hợp tác đồng bọn. Về nhà sau đem tình huống cùng Giang Hồi vừa phun lộ, nàng cũng có chút ngoài ý muốn. Vương Giang thế nhưng như vậy phối hợp, này... Giang Hồi trong tay nhéo bút lông, sau một lúc lâu lăng không rơi xuống đi. Chẳng lẽ về sau thật liền phải biến chiến tranh thành tơ lụa cùng nhau phát tài? Này thương trường thượng quan hệ thật đúng là thay đổi bất ngờ. Cảm giác cùng nằm mơ dường như, bát tự chỉ là một tiểu phiết. Sư Nhạn Hành thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Trước đừng cao hứng đến quá sớm. Khoảng thời gian trước ngư trận thấy bên ngoài hoa nghênh xuân khai đến hảo, quấy nhiễu dịch mấy cây tiến vào, lớn lên nhưng thật ra không tồi. Hoa nghênh xuân rất có điểm cỏ dại tính, ngày thường căn bản không thế nào yêu cầu lo lắng, thủy cũng không cần cố tình tưới, chính mình liền canh từ trù lão trường, chôn đầu điên cuồng nở hoa. Sư Nhạn Hành làm bộ làm tịch chăm sóc trong chốc lát hoa nghênh xuân, tiến vào sau rửa tay, cho chính mình đổ chén trà. Bất quá ích lợi đuổi đi mà thôi. Hơn nữa mặt sau chi tiết mới là điểm chết người, có được hay không, hiện tại cũng nói không chừng. Lúc này bọn họ có lời chính là khá tốt, mấy nhà ghé vào cùng nhau lộng cái mỹ thực thành, cùng thi triển sở trường kiếm đồng tiền lớn. Nếu cảm thấy hợp tác đến không tồi, như vậy liền tiếp tục làm đi xuống. Nếu là cảm thấy không hợp, đến lúc đó đại gia hảo tụ hảo tán. Nhưng thực tế thao tác lên, khó nột. Trong đó, dễ dàng nhất dẫn phát mâu thuẫn chính là bất đồng đoạn đường mặt tiền cử hiệu phân phối cùng với các gia kinh doanh nội dung. Tuy nói cùng thi triển sở trường, nhưng khẳng định sẽ có trọng điệp, đến lúc đó làm ai làm, không nhường ai làm. Xuất phát từ công bằng khởi kiến, có lẽ có thể cùng loại hình có 2-3 gia làm, tuyệt không có thể quá nhiều, bằng không dễ dàng nội đấu. Nhưng năm rộng tháng dài, khẳng định sẽ dần dần kéo ra chênh lệch, đến lúc đó những cái đó mua bán không người tốt tất nhiên không vui. Cho nên còn phải dự bị hợp đồng cùng chuẩn bị ở sau, nếu bọn họ phủi tay không làm, không ra tới quầy hàng như thế nào bổ khuyết. Vân vân, này đó đều là muốn suy xét. Tương so dưới, Vương Giang bên kia đôi mắt danh lợi ngược lại không tính cái gì. Giang Hồi nghe được hai mắt đăm đăm, A-di-đà Phật nghe thấy liền đủ gọi người đau đầu, nhất thời nửa khắc nơi nào làm cho xong. Sư Nhạn Hành cười nói, chính là lời này. Lại muốn chọn lựa thích hợp hợp tác đồng bọn, lại muốn đi châu thành tìm kiếm thích hợp mặt tiền cử hiệu, còn muốn phối hợp làm huấn luyện, đừng nói 3 ngày 5 ngày, 3 năm tháng thậm chí 1-2 năm có thể lộng xuống dưới liền tính không tồi. Từ từ tới đi, Giang Hồi gật đầu, cũng hảo, hiện giờ tam muội các nàng vừa mới muốn luyện ra tới, tốt xấu ngươi có thể khoan khoái mấy ngày, nếu đột nhiên lại phát ra đi một cái sạp lại đến vội đến chân đánh cái ót. Nói đến những cái đó các nữ hài tử, Giang Hồi lại nghĩ tới một khác sự kiện. Hôm kia ngươi cùng ta nói còn phải mua người, làm tam muội các nàng lấy lão mang tân. Mua người đảo không khó, chỉ là nếu thêm nữa nhân thủ nói, này tiểu viện liền không lớn đủ trụ. Tổng cộng chính là cái đơn giản hóa bản nhị tiến tiểu viện, phía trước chỉ là tam đầu gia súc cùng tương ứng thức ăn chăn nuôi, bồn nước hằng ngày khí cụ chờ liền nhét đầy. Mặt sau lại muốn trụ người, lại muốn phóng thạch ma cùng hương liệu, thực sự có chút chen chúc. Trước mắt nhưng thật ra còn xê dịch đến khai, nhưng nếu thêm nữa, liền có vẻ chật chội. Sư Nhạn Hành suy nghĩ một chút, như thế, ngày khác còn phải đi tìm Chu Khai, làm hắn mau chóng giúp chúng ta tìm sao một chỗ rộng mở sân. Gây dựng sự nghiệp chi sơ không ngừng khoét trương, tất nhiên cùng với công nhân số lượng kịch liệt tăng trưởng, đây là thực bình thường sự. Bất quá, dân gian nhất thường thấy tòa nhà chính là loại này nhị tiến tiểu viện, nếu tưởng đại chút chỉ sợ vị trí không bằng cái này hào. Cũng may hiện tại tam muội đám người đã dạy dỗ hào, lại có Diêu Phương các nàng từ bên hiệp trở, Sư Nhạn Hành không cần lại giống như trước kia như vậy mệt mỏi hai đầu chạy, hơi chút thiên chút cũng không quan trọng. Cách thiên Sư Nhạn Hành quả nhiên phái người đi thỉnh Chu Khai tới. Chu Khai vừa nghe liền cười. Sư trưởng quầy hiện giờ mua bán càng thêm hào, chúc mừng chúc mừng. Ta lắm miệng hỏi một câu, sư trưởng quầy là tưởng thường trụ đâu, vẫn là đoàn thuê. Sư Nhạn Hành hỏi, thường trụ như thế nào, đoàn thuê lại như thế nào? Chu Khai liền kỹ càng tỉ mỉ giải thích một lần. Giống Sư Nhạn Hành muốn cái loại này mang khóa viện thành trung tâm vốn dĩ liền không nhiều lắm, mà nguyện ý ra bên ngoài thuê liền càng thiếu, ít ỏi mấy nhà cũng là tăng giá vô tội vạ. Thật muốn tính xuống dưới nói, chỉ sợ mấy năm tiền thuê đều có thể mua tới. Cho nên ta nghĩ, sư trưởng quầy nếu đỉnh đầu thong dong, gặp được thích hợp chi bằng trực tiếp mua. Thứ nhất miễn có chút phòng chủ thấy ngài sinh ý rực rỡ tục thuê khi tăng giá vô tội vạ. Thứ hai ngày sau liền tính không được qua tay thuê, mấy năm cũng là có thể hồi bổn, nhiều ít là cái sản nghiệp tổng mệt không được. Sư Nhạn Hành một cân nhắc đảo cũng là, tới Ngũ Công huyện một năm, nàng trong tay cũng tích góp tam mấy ngàn lượng, đứng đắn là cái phú bà. Thời buổi này cửa hàng bạc cũng không cấp lợi thức bạch phóng đáng tiếc, không bằng trước tiên xào phòng đi. Thấy nàng ý động, Chu Khai lại cười thêm đem hòa. Hiện giờ ngài cũng là trong huyện có uy tín danh dự nhân vật, qua tại đây loại tiểu viện từ quá không giống. Biết đến đâu, nói ngài không câu nệ tiểu tiết, nếu gặp được kiến thức hạn hẹp, không chừng truyền ra cái gì tới, ngài nói có phải hay không lý lẽ này. Sư Nhạn Hành cho hắn chọc cười. Mua bán phòng ốc so đơn thuê nhiều kiếm không ít đi. Chu Khai nghiêm trang xua tay. Hải, nhìn ngài nói ta thành người nào. Người dựa xiêm y, mã dựa an, còn không phải là như vậy lý lẽ sao. Dừng một chút lại cười hắc hắc. Đương nhiên, nếu có thể nhờ ngài phúc làm một bút đại mua bán liền càng tốt. Lời nói tháo lý không tháo, ra ngoài trang phục người mặt, nên chú trọng đồ vật ngươi tỉnh không được. Liền giống như ra cửa thương nghiệp đàm phán, người đối diện xuyên cao định khai Bentley, người tổng không thể ăn mặc hàng vỉa hè kỵ xe máy điện liền đi. Kỳ cục, hỏi trước hỏi sân, bước tiếp theo chỉ sở cũng là mua mã, nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, tốt xấu còn có thể trộn lẫn hỗn, nhưng quay đầu lại vạn nhất thật đi châu thành, muốn cùng trung cao tầng đại nhân vật giao tiếp tổng không thể lại lộng cái xe la đi. Nguyên bản cảm thấy một năm tích góp tiền không ít, hiện tại bùm bùm tính toán, một bộ trang phục thêm vào xuống dưới giống như cũng liền không dư thừa cái gì. Hành đi, có ra mới có tiến, ít nhất chính mình hiện tại mua nổi, dám suy nghĩ, đây là chuyện tốt a. Còn chưa tới buổi trưa đâu, Điền Khoảnh cùng Xài Cầm Hổ Ca Nhi hai liền tới rồi, còn mang theo tràn đầy một bao vải chùm rau dại. Sư nương làm chúng ta đến xem ngươi, nói mấy hôm không đi qua. Sư Nhạn Hành lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua là lệ thường nộp bài tập nhật từ, nhưng nhân vội vàng cùng Vương Giang đẩy kéo thế nhưng cấp đã quên. Tội lỗi, thật sự là vội hồ đồ, đợi chút ta và các ngươi một đạo đi. Điền Khoảnh liền cười, ta liền nói đi tiểu sư muội không tới, tất nhiên là có duyên cớ, sư phụ tuy rằng không lên tiếng, nhưng ta coi hắn hôm qua cũng liên tiếp ra bên ngoài xem. Nói xong, dạo tới dạo lui đi phía trước gọi món ăn đi. Xài Cầm Hổ không đi vội vã, đối Sư Nhạn Hành nhỏ giọng nói, sư nương hiện giờ càng thêm tùy ý, mấy ngày gần đây cũng học nhân ra đi ra ngoài đào rau dại, nhưng ta mắt lạnh nhìn trộn lẫn không ít độc thảo, liền không dám cho nàng lưu, chỉ nói lấy tới làm ngươi liệu lý. Sư Nhạn Hành trợn mắt há hốc mồm, sư nương đào, ai ui ngài thật đúng là hảo nhã hứng, ngài nhận thức rau dại sao liền đào. Ngũ Công huyện rốt cuộc chỉ là cái huyện thành, không có như vậy rất cao cách điệu văn nhân nhã sĩ tiêu khiển, thời gian dài, cung phu nhân khó tránh khỏi buồn bực. Phòng trừng Bùi Viễn Sơn cũng nhìn ra thê tử nghẹn thảm, huyện học mặt khác nữ quyến nói lên đào rau dại sự khi, liền không ngăn đón. Chỉ là công phu nhân hứng thú bừng bừng trở về lúc sau, Bùi Viễn Sơn lại cấp Sài Cầm Hổ đưa mắt ra hiệu, người sau ngầm hiểu trực tiếp liền đem giỏ rau nhắc tới bên này. Công phu nhân tự không cần phải nói, ngay cả Bùi Viễn Sơn cùng Điền Khoảnh hai người cũng chưa nắm chắc nhậm cái gì rau dại, duy nhất có thể trông cậy vào cũng là sớm liền một mình ra cửa lang bạt Sài Cầm Hổ. Quả nhiên, Sài Cầm Hổ tiếp nhận rổ vừa thấy a. Hảo một sọt lung tung rối loạn độc vật. Có mấy thứ thậm chí liền hắn đều không quen biết, làm khó sư nương từ cái nào chắc chắc chờ tìm tới. Hắn một bên nói, sư nhạn hành một bên cười, cười xong liếc nhau, cùng nhau cuồng tiếu. Cái này kêu chuyện gì nhi sao? Hai người đem kia một sọt rau dại vẫn là cỏ dại tìm cái đất trống đào ra tới, ngồi xổm xuống hự hự, chọn nửa ngày. Sư nhạn hành đối cái này song song thời không rau dại nhận chi cũng hữu hạn, gặp được những cái đó không xác định cũng không dám thác đại, đơn giản trực tiếp lấy ra tới phóng tới một bên. Sư huynh muội hai cái ngồi xổm đến chân ma tai toan, trước mắt biến thành màu đen, trung gian Điền Khoảnh còn nghĩ đến làm trở ngại chứ không giúp gì, bị hai người cùng nhau đuổi đi. Quang chọn đồ ăn liền đủ mệt, ngươi còn tới quấy rối, biên nhi đi. Kết quả cuối cùng chính là xác định có thể ăn không đủ 1/5, đáng thương vô cùng xúc ở một bên, cùng bên cạnh kia một đại đống hỗn tạp độc thảo, miêu thảo cỏ heo chờ không rõ vật thể thể tích hình thành tiên minh đối lập. Sài Cầm Hổ vò đầu, mở to một đôi mắt to nói tiểu sư muội a, nếu không lần tới chúng ta trực tiếp từ chợ thượng mua một rổ tính. Lăn lộn nửa ngày đồ gì nha? Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 119 rau dại. Sư nhạn hành đang theo Sài Cầm Hổ hai người ngồi xổm trên mặt đất phạm sầu, liền như vậy điểm ngoạn ý nhi, một chắc thủy còn chưa đủ chén đế đại, làm cái gì nha? Nếu nói đi trên thị trường mua, nhưng nhà ai bán đồ ăn không phải vội. Lúc này đi, chỉ sợ chỉ còn khô. Sư nương tuy không thông tục vụ, đầu lưỡi lại điêu, như thế nào cũng không đến mức phân không ra khô ướt đồ ăn tới. Đối diện trà lâu hầu trưởng quầy đúng lúc này sao tay áo đi bộ lại đây, hướng trên mặt đất một nhìn, híp mắt cười nói. Nha, sư lão bản cũng thích ăn này đó dã vật. A, a, lão người quen, sư nhạn hành trực tiếp ý bảo hắn thực tiện. Lộn xộn, ngài chê cười, chính mình ngồi đi. Hồng quả, đoan một chản nước hoa quả tới. Hồng quả thanh thanh thúy thúy ứng, nhỏ giọng rất ngọt, thật sự người cũng như tên. Mau đừng giới, hầu trưởng quầy liên tục xua tay. Ta chính mình cả ngày liền thủ cái trà lâu tử cũng không có việc gì rót cái canh no, còn chạy ngài nơi này tới uống cái gì nước hoa quả nha. Uống không dưới lạp, mau đừng tiêu pha. Nga cũng là, sư nhạn hành liền sửa miệng. Kia cấp hầu lão bản đoan cái điểm tâm thịt nguội tới, đi ta chướng. Lúc này hầu trưởng quầy không cự tuyệt, lập tức xoay qua thân co qua có lại mà chiều nhà mình trà lâu hô một giọng nói. Tiểu lai chạy nhanh, đem chúng ta hậu viện kia sọt giã cây tề thái cấp sư lão bản đưa tới. Không phải thích ăn rau dại sao? Ta có rất nhiều, sư nhạn hành cùng Sài Cầm Hổ liếc nhau đều vui vẻ. Này cũng không phải là buồn ngủ có người đưa gối đầu. Rau dại sở dĩ là rau dại, chính là bởi vì nó thật dã a. Dài ngắn không đợi, lớn nhỏ không đồng nhất, trung gian còn kèm theo các màu cành khô loạn diệp liền như vậy lộn xộn tắc sọt, rất giống phạm tội hiện trường. Vì thế sư nhạn hành cùng Sài Cầm Hổ đành phải tiếp tục khổ bức hề hề ngồi xổm nhặt rau. Thảm, quá thảm, người nói sư nương khởi cái gì yêu thích không tốt. Cố tình lộng ngoạn ý nhi này. Hầu trưởng quầy Mỹ thư thư ăn hai cái bánh tát trứng, một cái gấp đôi mạt trà gấp đôi vui sướng ra hổ bánh kem cuốn còn chưa đi. Sài Cầm Hổ khóe mắt dư quang thoáng nhìn hắn cùng nghẹn phao nước tiểu không chỗ giải giống nhau, liền biết người này có chuyện không có phương tiện chính mình nghe. Vừa vặn chọn cây tề thái không sai biệt lắm thấu đủ một rổ, Sài Cầm Hổ liền ôm đứng lên. Tiểu sư muội ta đi trước phía sau thầy thầy. Sư nhạn hành cười nói, ngươi còn sẽ làm cái này đâu. Sài Cầm Hổ liền có điểm hăng hái. Này tính cái gì, hướng phía sau đi thời điểm, cái ót đều lộ ra điểm đắc ý. Chờ hắn đi rồi. Hầu trưởng quầy mới túm chính mình trường bào, lén lút ngồi xổm sư nhạn hành đối diện hỏi, sư lão bản, hôm kia ngài nói cái kia mua bán, vương trưởng quầy nhưng đáp ứng nhập bọn. Hắn hỏi đúng là đi châu thành khai Mỹ thực thành kế hoạch. Sư nhạn hành cái thứ nhất hỏi chính là hắn, rốt cuộc lúc trước vương Đức Phát phái người tới cửa lừa bịp tống tiền, hầu trưởng quầy là cái thứ nhất chính diện lên tiếng ủng hộ, hơn nữa hai nhà cửa hàng cũng vẫn luôn hợp tác, về công về tư đều hẳn là cái thứ nhất nghĩ đến. Sư nhạn hành đoán chính là chuyện này, suy nghĩ hạ liền nói, dù chưa định ra cũng có 6-7 phân. Này cây tề thái cũng không biết ai làm cho đứng đắn lại phì lại nộn, lá cây một véo một bao thủy nhi, sấn mới mẻ bao bao từ tốt nhất ăn. Hầu trưởng quầy một trương mặt già thượng lập tức nở rộ ra cúc ba tư sán lạn cười, hùng hăng nhẹ nhàng thở ra bộ dáng liên tiếp nói ba cái hảo. Sư Nhạn Hành cười cười, không nhiều lời. Nhìn một cái, đây là nàng thế tất muốn nỗ lực kéo Vương Giang nhập bọn nguyên nhân. Thế nhân thường nói ngoài miệng không mau, làm việc không lao, nàng đời này phòng trừng ngoài miệng là trường không ra mau tới, cho nên giống như luôn là khuyết thiếu như vậy điểm thuyết phục lực. Ngay cả đồng hành trong ngày thường nhìn qua cùng nàng quan hệ thân cận nhất hầu trưởng quầy cũng không dám một ngụm đồng ý tới tới lui lui, chỉ dùng sự tình quan trọng đại, đến hào hào ngẫm lại tới ứng phó. Biết Sư Nhạn Hành ra vẻ lơ đãng để lộ ra Vương Giang hai chữ khi, hầu trưởng quầy mới chân chính có điểm hứng thú. Sư Nhạn Hành chỉ cảm thấy có chút buồn cười, giống chính mắt chứng kiến vừa ra hoang đường màu đen hài kịch. Rõ ràng chính mình đã dùng thực lực vào huyện lệnh Tô Bắc Hải mắt lại ở thương hội đè ép đại bộ phận người một đầu, thậm chí liền Mỹ thực thành chủ ý cũng là chính mình đưa ra, nhưng thuyết phục lực thế nhưng so ra kém một cái ngoại tám lộ Vương Giang. Đây là thế tục thành kiến uy lực, mãnh với hổ cũng. Người có thể mắng Vương Giang âm trầm, nói hắn kiêu căng, trách cứ hắn thù cựu, nhưng lại không thể không thừa nhận hắn ở ngũ công huyện ăn uống giới nội địa vị cùng kêu gọi lực. Bất quá này cũng từ mặt bên thuyết minh, Sư Nhạn Hành hiện tại còn chưa đủ cường. Cho nàng thời gian quá ít, chẳng sợ lại nhiều mấy năm, chân chính thực lực liền đủ để làm phiên hết thải tư lịch. Mới nghĩ vậy một câu mãnh với hổ, liền nhìn thấy hổ ôm tung tóe một bồn tích thủy giã cây tể thái ra tới. Nói xong chính sự nhi. Hắn vẫn luôn đều biết nhà mình tiểu sư muội là cái đứng đắn thương gia, nhưng tận mắt nhìn thấy đối phương cùng tuổi mấy lần với nàng người giao thiệp, vẫn là thực chấn động. Sư Nhạn Hành ừ một tiếng, liên quan dư lại cây tể thái cùng nhau đưa tới sau bếp đi. Được ta bao một nồi cây tể thái thịt tươi bánh bao các ngươi mang về đi. Bánh bao, cái gì bánh bao? Điền Khoảnh vèo một chút từ lầu hai dò ra đầu tới hỏi. Hảo sao, phía trước đại gia nói nhiều như vậy. Hắn cũng chưa để ý, một cái bánh bao liền kích phát từ ngữ mấu chốt cảm ứng. Xài Cầm Hổ liền ma răng nanh âm chắc chắc cười. Đem ngươi bao bao từ bán. Điền Khoảnh cũng không thèm để ý, vỗ đã nhỏ một vòng lớn cái bụng đắc ý rào rạt nói, vãn lạp hiện giờ thiếu gia năm hoa mỡ sớm đã không còn nữa từ trước. Mọi người đều cười ha ha lên. Khả Xảo Ngư trận tan học trở về, trước hướng bên này tìm đồ vật điền bụng ăn, thấy cửa ngoại đôi một sọt cỏ dại liền nhe răng trợn mắt, mặt lộ vẻ hoảng sợ nói, xú thảo. Nơi này thật là có một loại thảo, bẻ ra lúc sau chảy ra chất lỏng có mùi thúi, uy gia súc đều không ăn. Trước kia Ngư trận tùy giang hồi ra cửa cấp con la cắt cỏ ăn, trong lúc vô ý lộng chặt đứt một cây kia hương vị dính vào trên tay kéo dài không tiêu tan. Liên tiếp vài thiên, buổi tối nằm mơ nàng đều ở chuồng heo đoạt mệnh chạy như điên. Sư Nhạn Hành hồi tưởng khởi chuyện cũ cười đến không được giơ tay tiếp đón nàng lại đây. Như vậy sợ hãi, vậy ngươi cách khá xa điểm sao? Ngư trận vòng quanh kia đôi thảo đi vào đi. Tì tì, vì cái gì muốn mua xú thảo? Xài Cầm Hổ bớt thời giờ búng búng nàng trên đầu tiểu pi pi. Này cũng không phải là mua, người khác đưa. Ngư trận ôm đầu, nghe vậy nhăn nheo mặt xem hắn. Ca ca ta không phải 2-3 tuổi không hiểu chuyện tiểu hài tử lạc. Ngươi không thể như vậy gạt ta. Xài Cầm Hổ bật cười, ngồi xổm xuống đi nghiêm túc hỏi nàng. Nga, vậy ngươi vài tuổi? Ta 4 tuổi lạc, Ngư trận phi thường kiêu ngạo mà vươn 4 căn ngón tay. 4 tuổi Nga thực ghê gớm, kỳ thật còn bất mãn 4 tuổi, bất quá lúc này mọi người đều luận tuổi mụ cũng không kém cái gì. Mọi người cười vang, Ngư trận bị cười đến không thể hiểu được bản năng tưởng thế chính mình chính danh, lớn tiếng nói, vốn dĩ chính là sao, nơi nào có đại ngốc ngô ngô. Sư Nhạn Hành rốt cuộc kinh nghiệm phong phú, biết cái này vật nhỏ thường xuyên có kinh người chi ngữ, tay mắt lanh lẹ nhào qua đi che lại nàng miệng, ngăn trở nhục mạ sư trưởng ác hành. Ngư trận mở to mắt to xem nàng, gương mặt từ thịt từ khe hở ngón tay bài trừ tới. Vốn dĩ chính là sao? Đó là xú thảo ai? Sư Nhạn Hành, câm mồm, tuy rằng đều ra ngoài du học cũng thật rơi xuống thật chỗ mới có thể nhìn ra chênh lệch tới. Điền Khoảnh rõ ràng chính là cái loại này xuất nhập ngựa xe tương tùy đại thiếu gia diễn xuất, mà Xài Cầm Hổ là thật sự chính mình tới, nhân thịt băm lên ra dáng ra hình. Ở nấu nướng phương diện không đúng tí nào Điền cử nhân bị tống cổ đi lột tỏi, liền cứ như vậy còn đem tuyết trắng tép tỏi moi đến vết thương chồng chất. Ngư trận ngồi xổm bên cạnh đôi tay chống cằm đương trông coi, xem một lát liền thở dài một hơi. Ai, lại xem trong chốc lát lại thở dài một hơi. Ai. Điền Khoảnh bị nàng than đến hoảng hốt thủ hạ càng rối loạn. Ngư trận lắc đầu, dứt khoát chính mình cũng cầm một mảnh lột thành thạo lột ra tới một viên tuyết trắng mượt mà cởi chuồng tỏi. Ngươi xem sao, hẳn là cái dạng này. Tiểu cô nương trắng nõn trong lòng bàn tay một viên đồng dạng trắng nõn tép tỏi an tĩnh nằm, phảng phất đối Điền Khoảnh phát ra không tiếng động chào phúng. Điền Khoảnh, Hầu trưởng quầy đưa này đó cây tể thái đồ ăn, sư nương thải này đó làm rau trộn món xà bần đi. Sư Nhạn Hành nhìn một hồi, nhanh chóng an bài xong. Cùng phu nhân thải những cái đó cũng chính là có thể làm món xà bần, còn phải thêm vào chút tàu hù kia, miến cho đủ số, bằng không đều không đủ hai bên phân. Cái gì mù ăn cái gì đồ ăn, nhất một ngụm tươi ngon. Buổi sáng mới vừa hái về dã cây tể thái căn nhi thượng còn dính mới mẻ bùn đất kia, lá cây nộn đến hận không thể một chạm vào liền đoạn, răng rắc sát lộ ra vết nứt chỗ chảy ra giòn nộn chất lỏng, lục đến đáng yêu, mang theo sâu kín xuân hương vị. Đồng dạng là vừa sát tốt heo đưa tới, thượng đẳng nửa phì nửa gầy năm hoa mỡ hỗn hành gừng mặt chạm thành thịt nát, chỉ cần điểm một chút nước tương tăng hương là được. Niết bánh bao thời điểm phải chú ý lưu một chút không gian, bởi vì chưng trong quá trình tất nhiên sẽ có đầy đủ nước sốt chảy ra, nếu thật chặt ba, liền khó coi. Đầu một nồi bánh bao mọi người đều không bỏ được ăn, sư Nhạn Hành trực tiếp tống cầu người bộ xe, liên quan một mâm cá chiên nhỏ, một chén rau trộn gà ti cũng mấy thứ ngon miệng tiểu rau ngâm cùng phân ra tới món xà bần cùng nhau đưa hướng huyện học. Hồ Tam Nương từ tiếp đại hộp đồ ăn, nhìn về phía sư huynh muội ba người. Kết quả đợi nửa ngày một câu không có. Nàng kinh ngạc mở to hai mắt, không phải ta hộ tống sao? Sư Nhạn Hành đi đầu mỉm cười, không, là ngươi đưa. Đi nói, sư nương khẳng định muốn hỏi cái này có phải hay không nàng thải rau dại làm nàng như thế nào trả lời. Nói dối sư có thể làm sao? Kia khẳng định không thể. Hồ Tam Nương tử, nhìn theo xe la đi xa, sư Nhạn Hành không cấm lộ ra vui mừng tươi cười, ai, đây là đương trưởng quầy ý nghĩa nơi a. Khó làm sai sư có thể tống cổ thuộc hạ người đi. Hảo thật sự, Hồ Tam Nương từ xuất phát khi, đệ nhị nồi bánh bao cũng đã khai hỏa, không bao lâu trong không khí mùi hương liền lại nhiều một trọng. Nước sốt đầy đủ sũng nước bên trong da mặt cá biệt nếp uốn vị trí là có thể mơ hồ lộ ra bên trong xanh biếc nhân, giống như bao vây lấy một uông lưu động xuân ý. Trước không vội hạ cả lăng, này bánh bao quá non, cũng quá tiên, cần đến trước cắn khai cái miệng nhỏ thổi vài cách đem bên trong tươi ngon nước canh uống sạch, lúc này mới thật lớn mau cắn ăn. Sư Nhạn Hành mỹ mỹ ăn hai cái, chỉ cảm thấy miệng đầy lưu du, môi răng sinh hương. Hải ta tay nghề cũng thật quá châu bò. Cùng phu nhân đào rau dại hứng thú đi lên lúc sau hợp với làm vài thiên, mỗi ngày đều hứng thú bừng bừng dẫn theo một rổ trở về, sau đó Bùi Viễn Sơn liền sẽ dùng hết suốt đời kỹ thuật diễn khen một phen, xài cầm hồ cùng điền khoảnh ca hai tác thuần thục mà nhắc tới giỏ rau, lấy thác tiểu sư muội thay xử lý vì từ mang đi, hoàn toàn ngăn chặn ngộ độc thức ăn sự kiện. Liền như vậy qua dăm ba bữa đi, cung phu nhân lại lần nữa đối mặt rau dại thịnh yến khi liền phụt cười ra tiếng. Bùi Viễn Sơn, phu nhân vì sao bật cười? Cung phu nhân tà hắn liếc mắt một cái. Ta cười các ngươi đàn ông mấy cái hống ta chơi nột. Bùi Viễn Sơn ngẩn ra, hiểu được nàng đã nhìn thấu manh mối cũng đi theo cười rộ lên. Là bọn nhỏ một mảnh hiếu tâm, ngươi cũng là hiếu tâm không thành. Cung phu nhân oán trách nói, ta xem ngươi chính là cái đi đầu. Bùi Viễn Sơn cười vỗ vỗ tay nàng, lại thở dài. Ủy khuất ngươi, nếu không phải nhàn đến hốt hoảng, sáng tinh mơ thượng xuân hàn xe lạnh tội gì ba ba chạy tới đào rau dại. Ngày hôm sau, sư huynh muội ba người đã bị kêu đi tập thể diện bích tư quá. Cùng phu nhân ngồi ở ghế trên, nhìn phía trước một lưu bài khai ba cái cậy ót cười mắng, hiện giờ tiền đồ cũng học lừa trên gạt dưới. Không phải xài cầm hồ theo bản năng muốn quay đầu biện giải, trong thư phòng Bùi Viễn Sơn liền cách cửa sổ khụ một tiếng, hắn liền lại thành thành thật thật vặn trở về, đối với vách tường reo lên. Chúng ta chỉ là không đành lòng sư nương một phen hảo tâm thất bại. Cùng phu nhân vốn cũng không sinh khí, nghe xong lời này mặt mày nhu hòa, ngữ khí liền mang theo ý cười. Ba cái tiểu nhân bay nhanh trao đổi ánh mắt, hắc hắc cười tự động giải trừ diện bích lại hỏi nàng khi nào phát hiện. Cùng phu nhân hiếm thấy toát ra vài phần xấu hổ. Này, nàng xuất thân danh môn, từ nhỏ cầm y ngọc thực có từng biết rau dại cái gì mùi vị. Đầu hai ngày bánh bao sủi cảo đưa lại đây khi, nàng thật đúng là liền tưởng chính mình thải. Thiên Bùi Viễn Sơn cũng giúp đỡ che lấp luôn mồm cái gì phu nhân thật có thể làm. Cùng phu nhân càng thêm nhiệt tình mười phần, cảm thấy hương dã sinh hoạt cũng man không tồi sao, ngươi xem tùy tiện kéo điểm cái gì cũng tốt ăn. Thẳng đến ngày thứ ba, cùng phu nhân ngẫu nhiên gặp được một vị chân chính đào rau dại lão thái thái. Lão thái thái lúc ấy liền có điểm ngốc, vị này phu nhân nhìn rất khôn khéo, ăn mặc cũng rất chỉnh tề, sao đem những cái đó dương cùng miêu đều không ăn cỏ dại ngạnh hướng trong rổ hoa lạc. Nguyên bản lão thái thái cũng không tưởng quản nhà người khác nhàn sự, nghĩ có lẽ là nhà ai phu nhân ra tới đùa nghịch tùy tiện chơi. Kết quả phải đi, bỗng nhiên nghe Thi Vân cười ngây ngô a. Phu nhân, lại hái nhiều như vậy, đủ chúng ta lại ăn một đốn bánh bao đi. Cùng phu nhân cũng rất mỹ. Hải, ta cũng thật có thể làm, hiện giờ cũng có thể dưỡng ra. Tỳ Vân tuy là tỳ nữ, nhưng nàng là cung gia người hầu, từ nhỏ cũng không ăn cái gì khổ, đơn thuần luận chất lượng sinh hoạt thậm chí so người bình thường gia tiểu thư còn cao, tự nhiên cũng không quen biết rau dại. Vì thế chủ tớ hai liền còn rất nhạc a. Lão thái thái khiếp sợ, ta nghe thấy được cái gì? Nhân sợ người ăn mắc lỗi tới, lão thái thái lập tức ngăn trở loại này gần như tự mình hại mình hành vi. Khuê nữ a, nghe ta một câu khuyên. Chương 120 Hồng Du Xuyến Xuyến. Ca, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng họ Sư kia tiểu nương ra kết nhóm buôn bán nha? Ngày này Vương Giang đang ở Tụ Vân Lâu ghế lô nội cùng một vị khác trưởng quầy mật đàm, Vương Hà cũng không biết chỗ nào nghe được tiếng gió, đột nhiên xông tới chất vấn. Nhị gia, ngài không thể đi vào. Mặt sau theo sát hai người là Vương Giang Tâm Phúc vốn dĩ phụng mệnh gác, nề hà tới chính là Vương Hà, lại không thể thật hạ từ thủ cản cùng lại đây thời điểm đều mau cấp khóc. Vương Giang nhíu nhíu mày, rõ ràng có chút không mau. Kia hai cái Tâm Phúc trực tiếp liền quỳ xuống, không nói hai lời, trước bang bang khái hai cái đầu. Đại gia, này thật sự là, ngăn không được a. Hơn nữa ai đều biết hai vị này là một mẹ đẻ ra thân huynh đệ, vạn nhất thật nháo ra điểm cái gì tới quay đầu lại trưởng quầy không còn phải trái lại trách cứ chính mình sao. Ngồi ở Vương Giang đối diện người nọ cũng không dự đoán được sẽ có này vừa ra trong mắt xoay hai chuyển, trang cái gì cũng chưa nghe thấy, cái gì cũng chưa thấy, chủ động đứng dậy, đi trên giá cầm chính mình khảm thúy ngọc phiến xuân mũ. Vương lão bản, không khéo, vừa lúc nhớ tới trong nhà còn có chút việc muốn xử lý thứ ta thất lễ, đi trước một bước. Vương Giang biết đây là cho chính mình dưới bậc thang, cảm kích đứng dậy tặng hai bước. Đi thong thả, không lưu, hẹn gặp lại. Người nọ gật gật đầu, đi ngang qua Vương Hà bên người khi còn cùng xuống tay. Nhị gia, Vương Hà lung tung ừ một tiếng, đại mã kim đao đi hắn vừa rồi vị trí ngồi hạ, lại ồn ào gọi người tốt nhất trà, đổi tân điểm tâm tới. Người nọ thần sắc như thường đi xuống lầu thượng chính mình tới khi cỗ kiệu thẳng đến ngồi vào đi, mới hơi hơi đẩy ra một chút kiệu mảnh, hướng mới vừa rồi chính mình cùng Vương Giang nói chuyện ghế lô phương hướng xem xét mắt, hồi tưởng khởi phân biệt khi Vương Hà vô lễ cười nhạo một tiếng. Đi thôi, bao lớn người, còn như vậy không biết nặng nhẹ, không biết ta ở gặp khách sao. Vương Giang lần này là thực sự có chút không lớn cao hứng. Vương Hà chào điểm tâm động tác một đốn, nháy mắt thu liễm rất nhiều thanh âm cũng thấp mềm xuống dưới. Ca, ngươi đừng nóng giận, ta chính là quá sốt ruột, ai không phải, ngươi thật muốn cùng cái kia nha đầu làm một trận a. Hắn thật đúng là rất sợ Vương Giang. Vương Giang không đáp hỏi lại ai ở ngươi bên tai khua môi múa mép. Mấy ngày nay xác thật có không ít đồng hành trong tối ngoài sáng lại đây tìm hắn thử khẩu phong, Vương Giang lòng dạ sâu đậm, mỗi lần đều ở đánh thái cực. Hắn không nói chính mình ý kiến, không nói hào cũng không nói không tốt, lại chỉ là lấy những cái đó ái muội không rõ nói đi bộ người khác ý tưởng. Có người nhân cơ hội đứng thành hàng tỏ lòng trung thành. Vương lão bản, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nàng một cái mười mấy tuổi nha đầu ngồi vào vị trí vốn là danh không chính ngôn không thuận, hội trưởng ta xem là lão hồ đồ, liền loại sự tình này cũng duẫn. Nói chính là, nàng đi đến này một bước cũng xác thật có vài phần bản lĩnh chúng ta nhận. Nhưng nếu thành thành thật thật cũng liền thôi, nàng một cái ngoại lai hoàng mao nha đầu còn tưởng ở chỗ này khiêng kỳ. Đem chúng ta đưa người nào? Chuyện này ta liền một y hoa cái thái độ, Vương lão bản, ngài nếu tham cổ chúng ta mọi người đều đi theo làm, nếu ngài không tham dự chúng ta cũng liền đừng trộn lẫn. Những lời này nghe một chút còn chưa tính, Vương Giang căn bản không thật sự. Chuyện ma quỷ mỗi người đều sẽ nói, đặc biệt là thương nhân trong miệng nói ra có thể có một phân thiệt tình liền không tồi. Đừng nhìn này khởi từ người hiện tại nói khí thế ngất trời, hận không thể lấy chính mình như thiên lôi sai đầu đánh đó, nhưng đây là vì cái gì? Còn không phải muốn cho chính mình ngẩng đầu lên gánh nguy hiểm, bọn họ xúc khổ đi theo kiếm cơm ăn. Là, sư nhạn hành thượng vị sát thật áp bọn họ vẻ mặt không thoải mái, cũng thật không cao hứng, các ngươi như thế nào không chính mình thượng. Lúc này tưởng thổi phồng ta hôn mê đầu, lấy ta đương thương xử. Nằm mơ đi thôi, một khi chính mình ứng, sau này bọn họ kiếm được tiền, kiếm không đến tiền, liền đều thành trách nhiệm của chính mình. Nói câu nhất không xuôi tai nói, nếu ngày sau gặp tai, này nhóm người chạy trốn có thể so sánh con rết còn nhanh. Kỳ thật Vương Giang trước kia còn rất hưởng thụ loại này nịnh hót, ai không thích bị người phủng đâu. Nhưng cùng sư nhạn hành tiếp xúc qua sau, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình khẩu vị giống như có chút thay đổi. Hiện tại lại nghe này đó vụng về mông ngựa, liền có chút tẻ nhạt vô vị lên. Được rồi, có việc nhi nói chuyện này, không có việc gì liền tan đi. Lại nhảy nửa ngày, lời trong lời ngoài đều là xúi dục chính mình thượng, một đám đại lão gia nhi ra cửa cũng người năm người sáu, lăng là nửa cái đứng đắn chủ ý đều tễ không ra, không kính. họ Sư nha đầu nói chuyện tuy rằng thẳng lăng, ngẫu nhiên không lớn xuôi tay, nhưng nên làm sự thời điểm là thật làm việc, mỗi câu nói đều lời nói thực tế. Chờ nói hảo, lại có thể nhanh chóng buông dáng người tới hống người, này liền thực hưởng thụ. Vương Hà lẩm bẩm một tiếng, bọn họ đều nghe ngươi, ai cho ta báo tin nhi a? Ta là gặp ngươi hai ngày này đều oa ở trong nhà không động tĩnh, ước ngươi đi xem diễn cũng không đi. Nói, hắn cợt nhà thấu tiến lên đây. Ca, liền phía trước ngươi xem trọng kia kỹ nữ Bích Hà treo biển hành nghề, chúng ta đi nhìn nhìn. Đừng ngắt lời, ta nói chính là chính sự. So với nữ nhân, Vương Giang tự nhiên càng ái tiền. Chỉ cần có tiền, thật tốt nữ nhân mua không tới. Kia đều không cần phải gấp gáp. Vương Hà dần dần thu ý cười, một phen đem thừa nửa khối điểm tâm bột phấn ném về mâm, gấp đến độ dậm chân hỏi. Ca, ngươi làm gì phi đi ra ngoài không được, Ngũ Công huyện liền như vậy không tốt. Vương Giang hỏi lại hắn, vậy ngươi làm gì phi xúc khắp nơi nơi này? Sợ hãi, Vương Hà mặt một bạch, hãy còn mạnh miệng. Sợ, ta sợ cái rắm, ta trời sinh liền không biết này tự viết như thế nào. Giống xong rồi, hai anh em nhất thời cũng chưa nói chuyện. Kỳ thật ai đều biết mấu chốt ở đâu, nhưng là không ai dám thân thủ chọc phá vết sẹo. Hai anh em cha thời trẻ khiêng đòn gánh bán hóa, Vương Giang đi theo duyên phố giao hàng, Vương Hà còn nhỏ, bị nhét ở sọt trọn. Dãi nắng dầm mưa thực khổ, sau lại vì nhiều tránh điểm tiền, lão Vương mang theo hai hoa hoa ở Châu Thành buôn bán. Tránh đến xác thật nhiều, nề hà bởi vì không biết kiêng kỵ, đi phía trước không bái đỉnh núi, không hỏi thăm rõ ràng, sấm đến người khác bãi đi. Sau lại đã bị lấp kín, đánh một đốn, hóa cũng tạp. Lại sau lại, lão Vương cả đời không đặt chân qua Châu Thành, thành thành thật thật ở huyện thành khai tiệm cơm nhỏ. Sau lại tiệm cơm nhỏ nhi dần dần lớn mạnh, lão Vương cũng không được trước khi chết bắt lấy hai nhi từ tay kêu. Thật không cam lòng a, kêu xong liền đã chết. Kỳ thật Vương Giang không rõ lắm hắn cha rốt cuộc là nào không cam lòng, chưa kịp hỏi. Là không cam lòng năm đó không phạm sai lầm đã bị người đánh một đốn. Vẫn là đơn thuần không cam lòng cả đời dừng bước tại đây, nghẹn nghẹn khuất khuất chết ở tiểu huyện thành. Đồng dạng tao ngộ dừng ở bất đồng nhân thân thượng chính là bất đồng kết quả. Vương Giang chết đều muốn chết ở Châu Thành, Vương Hà chết đều không nghĩ đi Châu Thành. Châu Thành thật lâu sau mới nghe Vương Giang chậm rãi mở miệng. Ta là nhất định phải đi, vừa lúc ngươi lưu lại thủ gia, này tiểu lầu người khác nhìn ta không yên tâm. Ngươi phải vì người ngoài cùng ta tan vỡ. Vương Hà đều choáng váng. Ca a, hắn gấp đến độ mặt đều đỏ, nước miếng bay tứ tung. Vậy không phải cái hảo địa phương. Nói nữa kia tiểu nương gia cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng, đó chính là cái yêu tinh biến, lừa gạt khởi người tới một bộ bổ, liền chi huyện đại nhân cũng mắc mưu. Nàng chính là vừa lên tới liền đoạt nhà ta mua bán, ta không đi tạp nàng sạp liền không tồi. Ngươi cho rằng nàng thật như vậy hảo tâm kéo ngươi một khối kiếm tiền a? Nếu là thực sự có loại chuyện tốt này, ai mà không xùy ở chính mình trong lòng ngực. Nhị đệ, nói cẩn thận. Vương Giang bang một phách cái bàn, hắc mặt nói. Thật là phản thiên, nói cái gì đều dám ra bên ngoài nói. Cái gì kêu chi huyện đại nhân cũng mắc mưu. Làm quan có một cái tính một cái, đều là nhân tinh, dân chúng toàn gia đều bị lừa đã chết, bọn họ cũng sẽ không mắc mưu. Sở dĩ Tô Bắc Hải nhìn chúng Sư Nhạn Hành, liền chứng minh nàng nhất định có chỗ hơn người. Dùng được với. Vương Giang rất ít đối đệ đệ như vậy thật thanh tàn khốc. Vương Hà nhất thời đều bị dọa sợ, dương miệng rộng nói không ra lời, trong phòng tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Cũng không biết trải qua bao lâu, Vương Giang mới thở dài, cách cái bàn dùng sức nhéo nhéo Vương Hà bả vai nói, lão nhị, nghe ta một câu khuyên, người ta thân huynh đệ thân thủ túc, đánh gãy xương cốt còn dính gân, này tình cảm ai đều hư không được. Nhưng ngươi cũng biết ta đời này liền điểm này niệm tưởng, ta không ngạnh khuyên ngươi, ngươi cũng đừng tới cản ta thành sao. Vương Hà một chút đỏ hốc mắt, cũng không biết là khí, vẫn là nhớ tới khi còn nhỏ tao ngộ. Hắn kia hai mảnh hậu môi kịch liệt run rẩy, cả người đột nhiên hướng lên trên cùng nhau, vùi đầu liền ra bên ngoài hướng. Lão nhị, Vương Giang không có truy, mà là chưa từng có nghiêm túc nói. Người nếu đi ra ngoài gây chuyện, chính là thân thủ hủy hoại chúng ta huynh đệ tình cảm. Vương Hà nắm chặt trên nắm tay gân xanh đều phồng lên, gắt gao cắn quai hàm, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Người không đủ quay đầu lại mua tòa nhà lớn, ít nói cũng đến 14 một nhân tài quay vòng đến khai. Sư Nhạn Hành trong tầm tay bãi vài chương sơ đồ phác thảo, còn có thật nhiều hiện đại công thức chính bùm bùm lặp lại tính toán chuyển nhà cùng với nghiệp vụ khuếch trương lúc sau khả năng dùng đến ít người. Mặt tiền cửa hàng nhân thủ đã mua, khiến cho tam muội các nàng mang theo, có thể một mình đảm đương một phía cũng không phải 3 ngày 2 ngày chuyện này, cấp không tới. cũng may hiện tại tam muội các nàng không sai biệt lắm luyện ra, đơn giản đồ ăn không cần sư nhạn hành qua tay, đảo cũng thanh nhàn. Đằng trước bận việc người tùy thời có thể từ huyện thành mướn, lấy không hết dùng không cạn cũng không cần lo lắng. Duy độc một cái làm nàng đau đầu chính là hộ viện nhân thủ, hiện tại cũng chỉ có Hồ Tam Nương từ các nàng ba cái, đừng nói ngày sau đi Châu Thành khai cửa hàng, quang dọn tân trạch tử đều không đủ phô. Hôm kia Chu Khai tới cấp chính mình nhìn mấy cái phòng ở bản vẽ, xác thật đều đủ rộng mở, đủ khí phái, nhưng cửa sổ nhà ở cũng nhiều, ban đêm nhất định phải an bài người tuần tra. Bởi vậy, hiện có ba gã hộ viện liền không đủ dùng. Sư Nhạn Hành liền triệu tập Hồ Tam Nương Tử, Diêu Phương cùng Lý Kim Mai, hỏi các nàng còn có hay không quen biết, đáng giá tin cậy đồng hành. Nếu có chỉ lo viết thư mời đi theo. Ba người đều là đô vật giới hảo thủ, nhận thức các biệt người tự nhiên không nói chơi, quả nhiên trước sau tiến cử vài vị, lại viết thư. Muốn nói ra nhập ngũ công huyện thương hội không chỗ tốt. Đảo cũng không hẳn vậy, liền giống như hiện tại đi ai có người mang tin. Này thời đại tư nhân tin tức lui tới phi thường không tiện, hoặc là chuyên môn tống cầu người một nhà đi một chuyến, hoặc là liền xem có hay không người quen hướng bên kia đi. Trước kia Sư Nhạn Hành chỉ nhận thức một cái Trịnh Nghĩa, lựa chọn mặt phi thường hẹp. Nhưng hiện tại bất đồng, tùy tiện ở thương hội lay hỏi một lần, chẳng sợ đại gia mua bán không qua được, phần lớn cũng có cái bạn bè thân thích ở phụ cận, lược cấp một chút tiền cũng liền cấp tiện thể mang theo chứ. Lúc ấy Sư Nhạn Hành còn cảm khái đâu, nguyên bản nghĩ gia nhập thương hội việc quan trọng nhất chính là phát tài, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, trước hết khởi động thế nhưng là một chương sống chuyển phát nhanh võng. Trưởng quầy, Hồ Tam Nương từ đột nhiên hướng ngoài cửa mặt chu chu môi. Sư Nhạn Hành theo bản năng theo hướng bên kia vừa thấy, liền thấy hồi lâu không thấy Vương Hà đang đứng ở bóng cây phía dưới thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình. Đã là 3 tháng mặt nơi trốn phồn hoa tựa cẩm thảo trường oanh phi, Vương Hà chạm cách đó không xa chính là một mảnh bát bảo hoa, phấn bạch nho nhỏ đóa hoa, từng đoàn từng cụm kiều diễm động lòng người. Trong không khí di động ấm áp trung thấm nhàn nhạt mùi hoa, mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Thành thật rằng, nếu đổi thành một vị nhị bát thiếu giai nhân, hoặc là phong hoa chính mậu thiếu niên lang đứng ở nơi đó thật sự đẹp như họa. Nhưng cố tình là cái cao lớn vạm vỡ, mặt hắc như than Vương Hà, sinh sôi hỏng rồi ý cảnh. Không được thật không được, hình ảnh này thật sự thái âm gian. Chỉ là như vậy liếc mắt một cái, Sư Nhạn Hành nháy mắt minh bạch cổ nhân trong miệng, đốt đàn nấu hạc đại gây mất hứng. Kết cấu cùng ý cảnh có thể bình dân, nhưng tuyệt đối không thể tiếp địa phủ. Trưởng quầy, muốn hay không ta đem hắn đuổi đi. Hồ Tam Nương Tử nhíu nhíu mày. Ban ngày ban mặt chạm kia trang quỷ đâu. Lôi kéo cái đại mặt dài, giống như ai thiếu hắn 800 điếu dường như. Sư Nhạn Hành suy nghĩ một chút thế nhưng chủ động chiều bên kia kêu, Vương trưởng quầy, không tiến vào ngồi ngồi sao. Nàng ước chừng có thể đoán được đối phương tức giận nguyên nhân. Nhưng là cũng không tính toán sửa, cũng không tính toán giải thích. Vương Hà nguyên bản một bụng khí, nhưng đối phương như vậy một kêu, trên đường cái hảo những người này đều hướng bên này xem, làm cho hắn cũng không biết phải làm gì cho đúng. Tới phía trước hắn xác thật nghĩ tới đánh người chút giận. Nhưng không nói đến Vương Giang trước tiên dự phán hắn dự phán, hiện giờ bọn họ hai anh em cũng là trong huyện có uy tín danh dự nhân vật lại một lời không hợp liền động thủ, có điểm thật mất mặt. Huống hồ Sư Nhạn Hành bản nhân cũng không phải không danh không họ, chi huyện đại nhân trước mặt cũng có thể nói thượng nói mấy câu đâu. Đơn thuần ngôn ngữ xung đột cũng liền thôi, nếu thật động thủ, liền không phải dăm ba câu có thể mặt đến quá khứ. Vương Hà xác thật hỗn, nhưng cũng còn không có hỗn đến cái loại tình trạng này. Hừ, làm lão tử đi vào cho ngươi cổ động. Tưởng bờ, Vương Hà hung hăng chừng mắt nhìn Sư Nhạn Hành liếc mắt một cái, mới muốn xoay người liền đi, lại bỗng nhiên nghe kia tiểu nương ra đối quá vãng người đi đường thét to nói, khách quan không tiến vào nếm thử sao. Đây chính là làm tiểu vương trưởng quầy đều không lời gì để nói chiêu bài điểm tâm. Bị tiếp đón người ngẩn ra. Tiểu vương trưởng quầy cái nào tiểu vương trưởng quầy? Chỗ nào đâu? Quay đầu vừa thấy ai u thật đúng là ai? Vương Hà, có xấu hổ hay không a? Đừng nói hắn, Hồ Tam Nương Tử đều bị chiêu thức ấy tao thao tác lộng ngốc. Trưởng quầy, này không được tốt đi. Kia tiểu vương trưởng quầy chính là đối này đó điểm tâm không lời gì để nói sao? Sư Nhạn Hành hồn không thèm để ý. Hải, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết người khác ở chỗ này, liền chứng minh rồi chúng ta lực hấp dẫn, hơn nữa hắn có phải hay không một câu không nói. Ta nói có cái gì không đúng sao? Hồ Tam Nương Tử, chợt vừa nghe, giống như không có gì không đúng. Nhưng cẩn thận một cân nhắc giống như chỗ nào đều không đúng. Sư Nhạn Hành chính giảng ngụy biện, Vương Hà liền hắc mặt xài bước lại đây. Hắn mới muốn mở miệng, lại nghe bên cạnh mấy cái người qua đường kinh ngạc nói ai nha. Không nghĩ tới là thật sự, này tiểu vương trưởng quầy cũng tới, xem ra bên trong đồ vật xác thật ăn rất ngon, nếu không chúng ta cũng đi nếm thử. Vương Hà chán thượng gân xanh hung hăng nhảy vài cái. Sư Nhạn Hành nhẫn cười, mới muốn nói lời nói, liền thấy cách đó không xa Trịnh Bình An cùng một cái khác nha dịch lau hãn lại đây, vì thế cũng không rảnh lo trêu đùa Vương Hà, lập tức sửa lời nói, mau mau mau ta nhị thúc bọn họ tới, chạy nhanh múc hai chén hoa quế nước ô mai ra tới, quá thủy mì lạnh cũng làm hai chén, nhiều hơn chân giò hun khói thi cùng trứng ti, thượng trước bàn lại tưới một muỗng nồng đậm bơ lạc hỗn giấm tỏi nước nhi. Nàng cùng Trịnh Bình An quan hệ hảo, liên quan tầng dưới chót nha dịch cũng đều hòa mình. Mọi người nguyên bản là xem ở tiểu quan nhân mặt mũi thượng đối nàng quan tâm một vài, nhưng theo ở chung liền phát hiện, này tiểu cô nương tuổi không lớn, xử sự lại lão luyện ra tay, lại hào phóng, cũng liền dần dần thiệt tình đối đãi lên. Hiện giờ một năm qua đi, đều thục đến không thể lại thục. Mọi người cùng Sư Nhạn Hành phương tiện, Sư Nhạn Hành cũng không keo kiệt các nơi quà tặng trong ngày lễ tự không cần phải nói, mỗi khi thông cảm bọn họ tuần phố vất vả, vào đông chuẩn bị ấm canh, ngày mùa hè chuẩn bị đồ uống lạnh. Ngay cả này ngày xuân táo mệt dễ khát cũng suy xét thượng, mỗi ngày sớm nấu hảo sinh tân ngăn khát nước ngọt, bất luận ai đương chỉ, cũng mặc kệ có quen hay không, chỉ cần đi ngang qua, đều có thể tới mấy chén, đói bụng còn có thể ăn cơm. Có kia gia cảnh gian nan nha dịch ham món lợi nhỏ, ta cố ý ở kết thúc một ngày tuần phố sau lại đây ăn không uống không, mặt đều có thể ăn hai chén, vì chính là cấp trong nhà tỉnh mấy khẩu chi phí sinh hoạt. Sư Nhạn Hành cũng không chọc phá, mỗi lần đều cười ha hả, hỏi có đủ hay không. Ngầm Quách Miêu đám người còn không hiểu, nói này không phải thâm hụt tiền mua bán sao. Sư Nhạn Hành liền cười, mấy chén mì mà thôi có thể giá trị mấy cái tiền. Bọn họ lại chưa từng lòng tham không đáy, muốn thịt cá. Thả theo ta thấy, có thể bất cứ giá nào thể diện ở bên ngoài hỗn ăn uống, tiết kiệm được phải dùng cấp lão nhân lão bà hài tử thật sự xem như hảo nam nhân. Liền năm nay Tết âm lịch trong lúc còn có không biết ai hướng nhà nàng cử thả một rổ trứng gà. Tuy rằng tặng lễ người không lưu tên họ, nhưng Sư Nhạn Hành cảm thấy hẳn là chính là ngày thường tới ăn miễn phí mặt nha dịch chung một cái. Lúc ấy nàng liền rất cao hứng, ngươi xem cũng không phải tất cả mọi người là bạch nhãn lang. Kho lẫm thực mà biết lễ tiết, áo cơm đủ mà biết vinh nhục. Trước này có người chính là trời sinh thích chiếm tiểu tiện nghi, nhưng đại bộ phận người vẫn là muốn thể diện, nếu không phải bị bức thật sự không biện pháp, có mấy người nguyện ý đi ra ngoài kiếm cái kia chán ghét đâu. Miên man suy nghĩ gian, Trịnh Bình An liền mang theo người vào được. Ai u, nhưng nhiệt đã chết. Ngũ công huyện Xuân cổ đoàn, nhưng là đặc biệt táo, phong lại đại, sớm muộn gì khả năng còn rất lãnh, giữa trưa ngày một phơi là có thể cấp nướng ra người du tới. Hoa quế nước ô mai thượng bàn, ngọt bạch sứ tinh tế chén trên vách mông hơi mỏng một tầng khí lạnh sấn đến bên trong một uông thiền hồng chất lỏng càng thêm kiều diễm. Nước sốt mặt ngoài còn di động mấy đóa là lướt kim quế, theo mặt nước gợn sóng lắc lư run rẩy thập phần đáng yêu. Kia chua ngọt hương vị bị khí lạnh một kích càng thêm tươi mát, dường như chỉ là như vậy nghe, liền đã mỏi mệt toàn tiêu. Trịnh Bình An cùng kia nha dịch tiến vào, chiếc quen cửa quen nẻo đi rửa tay mặt, lại cầm khăn mặt sát mấy cái quen biết khách nhân liền cười cùng bọn họ chào hỏi. Trịnh Bình An liền đi theo ra giường như tự tại, tiếp đón đại gia ăn ngon uống tốt. Đã từng có hai lần hứng thú lên đây, còn thế người khác mua đơn, làm đến mọi người đều khen tiểu quan nhân đại khí càng thêm ái hướng sư gia hảo vị tới, liền trông cậy vào khi nào có thể lại gặp phải tiểu quan nhân đại thọ. Hai người một hơi ủng ục rót xong hoa quế nước ô mai sau, lúc này mới phát hiện oa ở trong góc Vương Hà. Nha, này không phải tiểu vương trưởng quầy sao? Khai chít đến a, cũng tới ăn cái gì? Cùng đi nha dịch cười nói, thuận tay lấy chút chiếc đũa sao mì lạnh ăn. Vương Hà khô cằn kéo kéo khóe miệng, cái gì cũng chưa nói. Ăn cái gì, ăn cái rắm, hắn Vương Hà chính là đánh chết chết nơi này, từ nơi này chạy ra đi, ở trên đường bị xe đâm chết cũng tuyệt không sẽ ăn địch nhân trong tiệm một ngụm đồ vật. Kia nha dịch vốn cũng chỉ là thuận miệng hàn huyên, căn bản không muốn nghe cái gì đáp án, nói xong liền tính, tiếp tục vùi đầu ăn mì lạnh, ăn hai khẩu còn không quên chiều Sư Nhạn Hành dựng ngón tay cái. Hiện giờ trong thành hảo chút cửa hàng cũng học các ngươi bán mì lạnh, lạnh ra gì đó, nhưng đều không phải cái này mùi vị. Không đã ghiền, Sư Nhạn Hành cười từ sau bếp đoan lại đây một chậu đỏ rực nước canh, nhìn kỹ mới phát hiện hồng diễm diễm nước canh chôn thật nhiều cái thẻ. Làm dâu trăm họ sao cũng không nhất định chính là người khác không tốt. Tới tới tới, nếm điểm mới mẻ. Trịnh Bình An ái cay, vừa thấy này nhan sắc liền tới rồi hứng thú. Này cũng không phải là tao đến ta ngứa chỗ. Không thể chê thà kêu ta nếm đệ nhất khẩu. Sư Nhạn Hành lấy ra tới chính là hồng du xuyến xuyến, tố chính là các loại mùa rau dưa, huân chủng loại liền nhiều, giống cái gì thịt gà, thịt vịt, cánh gà, vịt cánh, còn có thật nhiều vịt chàng chi lưu. Các màu thái phẩm đều đã ở hồng du phao mấy cái canh giờ, phía dưới dùng tiêu thạch phấn chấn, lạnh cam cam phi thường ngon miệng, đặc biệt thích hợp cuối xuân đầu hạ thời kỳ. Trịnh Bình An rất sớm đã bị Sư Nhạn Hành loại thảo vịt chàng, cảm thấy thứ đồ kia lại giòn lại nộn quả thực tuyệt, hôm nay cũng là không nói hai lời trước lấy vịt chàng khai đao. Cái thẻ nhắc tới lên, nùng diễm hồng du xôn xao đi xuống lưu, nháy mắt cấp vịt chàng đồ mãn diễm sắc. Ngọt cay tiên hương khí vị kích thích xoang mũi, gọi người nước miếng chảy ròng, Trịnh Bình An đốn rác trong miệng nước bọt bốn phía trực tiếp nhắc tới mì lạnh trong chén ấn vài cái theo cái thẻ nuốt ăn nhập bụng. Giòn nộn sảng hoạt tiên hương mỹ vị, sao một chữ hảo lợi hại. Hắn ăn đến tận hứng kia nha dịch như thế nào nhịn được. Cũng đi theo gia nhập chiến doanh. Vương Hà đang ở một bên âm thầm chửi thầm, này tiểu quan nhân thật là vì người một nhà, liền thể diện đều từ bỏ. Liền một bồn sa tế mà thôi, phao ra tới đồ vật có thể có bao nhiêu ăn ngon. Tiểu tâm sử ngày mai ngươi ngồi xổm trên bồn cầu khởi không tới. Đang ở trong lòng hùng hùng hổ hổ, hắn trước mắt bỗng nhiên nhiều cái mâm, ngẩng đầu nhìn lên, liền đối thượng Sư Nhạn Hành cười mắt. Tới cũng tới rồi, không bằng ăn chút lại đi. Vương Hà liền cảm thấy này con bé một trương gương mặt tươi cười thấy thế nào như thế nào chướng mắt. Con mẹ nó, nếu không phải ngươi xử trá, lão tử hiện tại còn ở bên ngoài dưới gốc cây đứng đâu. Có như vậy trong nháy mắt, hắn còn đều có điểm thưởng sốc cái bàn. Nhưng nha môn người ở cũng không có gì đứng đắn cớ, đành phải nhịn xuống. Nhẫn liền nhẫn đi, cố tình phía trước Trịnh Bình An hai người ăn đến hương, hồng du đều theo khóe miệng chảy xuống tới, còn không rảnh lo sát nhìn Vương Hà muốn mắng người. Không sai biệt lắm được a, trang cái gì nha, hắn ở trong lòng mắng thời điểm, trước mắt này một mâm hồng du xuyến xuyến liền cùng thành tinh dường như kia cổ phức tạp đến nói không rõ mùi hương nhi, quải cong nhi hướng hắn trong lỗ mũi toàn. Thật giống như có một đôi mang theo cái móc nhỏ tay nhỏ, ở hắn xoang mũi nhẹ nhàng cào vài cái. A thiết, Vương Hà một cái không nhịn xuống, quay đầu đánh cái hắt xì. Nhưng này một cái hắt xì đánh ra đi kia mùi vị giống như càng tiên minh. Muốn mạnh. Này tiểu nương ra ở bên trong rốt cuộc bỏ thêm gì? Sao như vậy hương? Vương Hà trong lòng liên tiếp phạm nói thầm, cảm thấy này một chậu hồng du khả năng có đại bí mật. Mà hắn làm đối thủ cạnh tranh, rất có trách nhiệm cùng nghĩa vụ điều tra rõ ràng. Tới cũng tới rồi, cũng bãi chính mình trước mặt, nếu không liền tới một ngụm. Khụ ta cũng chỉ thường lộng minh bạch phối phương, chỉ thế mà thôi. Đối, chính là như vậy. Kết quả một ngụm đi xuống, Vương Hà chính là sửng sốt. Con mẹ nó tính sai. Này hồng du không phải hồng du, là nước cốt. Mà làm Sư Nhạn Hành kinh ngạc nhất không phải Vương Hà ăn xuyến xuyến, mà là thằng nhãi này bạch lớn lên gấu đen thành tinh dường như bộ dáng, thế nhưng sợ ăn cay. Người sợ ăn liền sợ ăn bái, làm gì không nói sớm đâu. Xem hiện tại một bên ăn một bên khóc, quá kinh tủng, Vương Hà cũng cảm thấy có điểm mất mặt. Hắn là thật không nghĩ tới như vậy cay. Nhưng nếu như vậy dừng lại không được ném không dậy nổi người nọ. Chính là chết cũng chết nơi này, nhưng không chờ hắn chết đâu, liền nghe kia tiểu xú không biết xấu hổ Sư Nhạn Hành đứng ở cửa hướng ngoại tiếp đón. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ, bổn tiệm tân thượng thái phẩm hồng du xuyến xuyến, tiên cay khai vị, món ăn mặn thức ăn chay cái gì cần có đều có tới nha, đều đến xem a, đem tiểu vương trưởng quầy ăn ngon đến khóc hồng du xuyến xuyến. Vương Hà, người con mẹ nó có xấu hổ hay không? Chương 121 tân gia. Vương Hà nổi giận đùng đùng tới, càng thêm nổi giận đùng đùng đi. Đi ra ngoài vài bước lại giống nhớ tới cái gì tới dường như quay lại tới ném xuống tiền. Hừ, hắn mới sẽ không tại đây điểm việc nhỏ tiểu tiết thượng mang tai mang tiếng. Trịnh Bình An bưng chén tê lưu hồng du xuyến xuyến, hai mảnh môi bị du hồ hết sức gợi cảm. Hắn híp mắt nhìn chằm chằm Vương Hà đi xa bóng dáng đối Sư Nhạn Hành nói tới tìm phiền toái. Nhìn người tới không có ý tốt nột, không có việc gì, hắn phát không ra. Chỉ cần Vương Giang một ngày không từ bỏ Châu Thành mua bán, Vương Hà trên cổ liền một ngày bộ dây cương thất không được khống. Sư Nhạn Hành đơn độc đảo ra tới một vò tử hồng du, phong hào khẩu, lại đem một ít xuyến xuyến trang ở sạch sẽ hộp đồ ăn tống cổ người chạy chân hướng Trịnh gia cùng huyện học đưa đi. Trịnh Bình An đợi chút còn muốn tiếp tục tuần phố tạm thời không có biện pháp về nhà tặng đồ. Trịnh Bình An gật gật đầu cầm chén hồng cặn dầu toàn bộ đảo tiến mì lạnh, hi khò khè cùng nhau quây ăn, hô to đã ghiền. Vài ngày sau, Sư Nhạn Hành đi huyện học nộp bài tập trung gian cung phu nhân thuận miệng hỏi nàng gần nhất ở vội cái gì, Sư Nhạn Hành lược một trần chờ, liền đem Mỹ thực thành sự tình nói. Nếu quả nhiên có thể thành, ngày sau ta khả năng liền tới không được như vậy cần. Nếu là tiến hành thuận lợi nói, nàng không thiếu được muốn ở châu thành bên kia tọa trấn một đoạn thời gian, hai bên lui tới không tiện liền không giống hiện tại như vậy tự tại. Người khác đào còn thôi, Điền Khoảnh đầu một cái tấm tắc ra tiếng. Tiểu sư muội nha, tiểu sư muội, ngươi này rất có bảo hổ lột ra ý tứ sao? Ở đây mọi người bên trong, hắn nhất rõ ràng sư gia hảo vị cùng tụ vân lâu chi gian quá vãng, không nghĩ tới hai nhà hiện tại thế nhưng muốn hồi khởi tay tới. Sư Nhạn Hành liền cười, đảo cũng không như vậy khoa trương, chỉ cần ích lợi cũng đủ, thậm chí nào đó huyết hải thâm thù đều có thể đền bù, huống chi chỉ là phía trước một chút va va đập đập. Không đáng sợ hãi. Sau đó sự tác nghiệp khi, Bùi Viễn Sơn liền nói, thương trường thượng sự ta không hiểu nhiều lắm, nhưng nghĩ đến cùng quan trường cũng không gì đại phân biệt, không có vĩnh viễn địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu. Chính ngươi cẩn thận, không thể thiên nghe, cũng không thể manh tin. Sư Nhạn Hành nghiêm túc lãnh huấn, đúng vậy, xác thật là như vậy lý lẽ, hai nơi đều là giết người không thấy máu địa phương. Khả năng đầu một ngày đại gia còn ở bên nhau nói nói cười cười, ngày hôm sau liền trở mặt thành thù, người giết ta tới ta giết ngươi, đều không phải cái gì hiếm lạ sự. Bùi Viễn Sơn nhẹ nhàng đè đè nàng đầu, ánh mắt ôn hòa. Vạn mong lấy tự bảo vệ mình vì thượng, dư giả hết thảy đều có thể xá. Chết là chuyện rất dễ dàng, khó chính là gặp được đủ loại suy sụp còn nghĩ mọi cách sống sót. Sư Nhạn Hành hốc mắt nóng lên, đệ tử nhớ kỹ. Sài Cầm Hồ cùng Điền Khoảnh ở bên ngoài quang minh chính đại nghe lén. Hai người một cái đã làm một đoạn thời gian áp tiêu mua bán, một cái trong nhà chính là buôn bán, đối Sư Nhạn Hành lựa chọn cũng không tính ngoài ý muốn. Mua bán vòng nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng không lớn, vòng đi vòng lại tổng có thể gặp phải. Người không có khả năng làm mọi người thích ngươi, đồng dạng cũng không có khả năng vĩnh viễn tránh đi sở hữu không thích người, tự nhiên liền không thể vẫn luôn hành động theo cảm tình. Bùi Viễn Sơn nhìn Sư Nhạn Hành thật lâu sau, bỗng nhiên sâu kín thở dài. Bên ngoài sư huynh đệ hai cũng cơ hồ đồng thời thở dài. Đáng tiếc, nếu tiểu sư muội không phải tiểu sư muội, mà là tiểu sư đệ, nhất định so với bọn hắn càng thích hợp làm quan. Bất quá lời nói lại nói trở về, nếu là tiểu sư đệ nói không chừng bọn họ liền sẽ không nhận thức. Tháng 4 Ngũ Công huyện Thương hội hội nghị thường kỳ thượng, Sư Nhạn Hành cùng Vương Giang chính thức liên hợp đưa ra tổ kiến Mỹ thực thành tiến quân Lịch Châu, nhất thời tư gia cực chúng. Lệnh đại gia ngoài ý muốn chính là Hối Vân Lâu trưởng quầy Vương Hà toàn bộ hành trình không có tham dự nhưng cũng không có phản đối. Trịnh Nghĩa nhìn không cấm cảm khái lên, thật là hậu sinh khảo ý, cái này Mỹ thực thành điểm từ cũng kêu mọi người trước mắt sáng ngời. Đáng tiếc không còn có mặt khác một cái nghề sẽ giống ăn uống ngành sản xuất giống nhau, có được như thế rộng khắp quần chúng cơ sở cùng như thế đông đảo đồng hành. Sư Nhạn Hành cười nói, kỳ thật khác nghề cũng chưa chắc không thành, chỉ nhìn một cách đơn thuần như thế nào đi làm xong. Nói đến cùng chúng ta lúc ban đầu tổ kiến thương hội ước nguyện ban đầu là giống nhau, lấy thừa bù thiếu cường cường liên hợp, đồng hành cũng chưa chắc là oan gia, chưa chắc một hai phải đấu đến gà trọi dường như. Liền giống như thêu thùa may vá vải vóc một hàng đương, tuy rằng kinh doanh đồ vật có chút bất đồng, nhưng đại gia có thể đem cửa hàng khai ở một chỗ, những cái đó mua kim chỉ người tự nhiên cũng yêu cầu vải vóc, có vải vóc người tự nhiên cũng yêu cầu kim chỉ, như thế dựa gần, lẫn nhau đề cử, đại gia không cần đi xa là có thể một lần thu mua tề, tiếp theo tự nhiên càng nguyện ý hướng bên này. Lại tỉ như y quán hiệu thuốc, con người không hoàn mỹ, nhà này am hiểu bị thương, kia gia am hiểu phụ khoa trẻ nhỏ, nếu cũng ở bên nhau. Không quan tâm bệnh gì người tự nhiên đều hướng bên này, vào cửa, nên tìm ai, chúng ta cũng không trì hoãn làm buôn bán, bọn họ cũng không trì hoãn xem bệnh. Nếu lại chẩn bệnh ra mặt khác chứng bệnh, hoặc là người bệnh bạn bè thân thích có mặt khác bệnh, hiện trường hỏi khám bốc thuốc cũng phương tiện. Mặt sau nói y quán tập hợp chính là hiện đại bệnh viện hình thức ban đầu, mà không ít phồn hoa đô thị cử hiệu lâu đời cũng thích mướn nhiều vị thánh thủ đồng thời tỏa chấn thực lực hơn xa đơn đả độc đấu có thể so. Mọi người như suy tư gì, lại không thể tránh khỏi có chút chần chờ. Cái này biện pháp nghe đi lên giống như xác thật không tồi, nhưng yêu cầu tương đương tín nhiệm. Xa không đề cập tới, vạn nhất đại gia cả ngày ghé vào một chỗ, bị những cái đó có ý xấu người đem chính mình độc môn tuyệt kỹ học đi làm sao bây giờ. Huống hồ có chứng bệnh thường thấy kiếm tự nhiên liền nhiều, có bệnh hiếm thấy kiếm tự nhiên liền ít đi. Nếu thật là mấy nhà ghé vào một chỗ, ai đương dẫn đầu? Ai đương phó lãnh đạo? Nguyên nhân chính là vì có như vậy phiền toái, lão hội trưởng cũng không muốn hướng chính mình trên người mời chào phiền toái, cho nên mặc dù tổng hợp y quán hình thức đã ở rất nhiều địa phương xuất hiện, Ngũ Công huyện vẫn chậm chạp bất động. Sư Nhạn Hành biết lão hội trưởng tâm tư, đơn giản chính là cảm thấy chính mình tuổi lớn, thật vất vả cả đời thuận lợi chịu đựng tới, mắt thấy Hạ Nhậm hội trưởng danh hiệu lạc không đến nhà mình hậu thế trên người, cần gì phải lại đi lăn lộn. Chỉ là hắn không khỏi tiểu tâm quá mức, cũng nhát gan quá mức. Người nếu không muốn gánh vác bất luận cái gì nguy hiểm, liền chú định sẽ không có bất luận cái gì đại đột phá. Câu cửa miệng nói, phú bất qua tam đại, lời này rất có chút đạo lý. Lão hội trưởng danh nghĩa một loạt y quán cùng cửa hàng dược liệu đều là từ hắn cha trong tay kế thừa lại đây, Đồng Phát Dương làm vinh dự, ra hai đều xem như làm tốt lắm, nề hà một thế hệ không bằng một thế hệ. Hiện giờ, lão hội trưởng nhi tử liền tư chất thường thường, miễn cưỡng có thể làm gìn giữ cái đã có chi chủ. Mà hắn trường tôn càng trực tiếp là cái ăn chơi chắc táng, ngày sau không đem tổ tông của cải bại quang, liền tính không tồi. Chiếu sư nhạn hành xem ra tả hữu con cháu vô dụng còn không bằng sấn chính hắn trên đời khi lại buông tay một bác, ít nhất về sau liền tính là phá của phá nghiệp cũng có thể nhiều căng hai năm. Nhưng ngầm Trịnh Nghĩa lại tới một câu, người sao biết hắn chưa thử qua, có lẽ hiện tại quyết định đúng là hắn lúc trước dẫy dụ qua đi bất đắc dĩ cử chỉ. Sư nhạn hành ngẩn ra, đảo cũng là nàng quá chắc hẳn phải vậy, cũng quá coi thường người khác. Lại hoặc là cá nhân theo đuổi không giống nhau, ai có chí nấy, nàng chính mình thích lại dựa vào cái gì áp đặt đến người khác trên đầu. Nghĩ đến đây, sư nhạn hành đột nhiên trong lòng rùng mình. Đi vào Đại Lộc Triều sau, sự nghiệp của nàng phát triển thật sự thuận lợi, trung gian cũng từng có quá khúc chiết, nhưng phần lớn hữu kinh vô hiểm, bị nàng bằng vào đời trước tích lũy kinh nghiệm giáo huấn trước tiên hóa giải rớt thời gian dài, khó tránh khỏi có chút tự tin quá mức, ngoài miệng không nói, nhưng ngẫu nhiên trong lòng tưởng chưa chắc không phải cao cao tại thượng. Lúc này người nói vô tình người nghe có tâm, Trịnh Nghĩa trong lúc lơ đãng một câu lại như chuông lớn đại lữ thật mạnh đập vào sư nhạn hành trong lòng. Sư nhạn hành a sư nhạn hành, ngươi thật đúng là kiêu ngạo. Đây là thực muốn mệnh thật xấu. Sư nhạn hành âm thầm điều chỉnh hô hấp không ngừng báo cho chính mình, ngày sau nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lại nói hồi tổ kiến Mỹ thực thành sự. Tuy rằng tưởng tham dự không ít nhưng lại chưa chắc có như vậy đại địa phương, làm ai tới không nhường ai tới, làm ai cái nào hạng mục tới, đều cần thiết tinh tế sàng chọn. Hơn nữa đi đến châu thành sau, Mỹ thực thành muốn khai ở nơi nào? Có thể hay không phạm cái gì kiêng kỵ? Bên trong đương khẩu như thế nào phân phối? Đều là nhu cầu cấp bách giải quyết vấn đề. Vì thế trong lén lút đại gia liên tiếp chạm trán thương nghị, cơ hồ lại ở thương hội ở ngoài tổ kiến một cái tân vô hình ăn uống hiệp hội. Mãi cho đến tháng 6 đế, thời tiết chính thức nhiệt đi lên, đại gia mới không sai biệt lắm thương lượng ra cái mặt mày, mà sư nhạn hành cũng muốn chuyển nhà. Nhiều lần tương đối, sư nhạn hành cuối cùng tuyển định nhà mới, lại thỉnh người chọn ngày hoàng đạo, liền tuyển ở 7 tháng sơ 8 chuyển nhà. Tân gia vị trí không bằng hiện tại phồn hoa, dùng đời sau cách nói chính là ước chừng ở ngũ công huyện bên trong bốn hoàn, nhưng là thập phần rộng mở thanh tịnh, khoảng cách huyện học rất gần, chung quanh trụ phần lớn là tưởng đọc sách gia đình đứng đắn, chỉnh thể trị an thực hào. Miễn cưỡng có thể tính học khu phòng lạc, chủ thể là tòa tam tiến sân, mang đông tây hai cái khóa viện phi thường rộng mở. Vùng này rời xa phố xá sầm uất, là thuần túy trung đẳng khu nhà phố, tiền thuê nhà coi như tiện nghi. Nhưng không chịu nổi sân nhiều thả đại, ngày thường nếu muốn chỉnh thuê, một tháng cũng muốn 5-6 lượng đâu. Tiền nhiệm chủ nhà dọn sau khi đi từng liên tiếp đối ngoại cho thuê, nề hà bởi vì chỉnh giá cho thuê cách quá yêu cầu cao lấy ra tay. Hắn lại lo lắng khách thuê quá nhiều lộng hư nhà cửa, không nghĩ phân thuê cho nên vẫn luôn trì hoãn xuống dưới. Lúc ấy Chu Khai giúp đỡ sau khi nghe ngóng, quả nhiên cũng là thương hội thành viên, liền hẹn mua bán hai bên gặp mặt. Người nọ cùng sư nhạn hành chạm trán vừa thấy, quả nhiên từng ở thương hội thượng gặp qua, không thiếu được hàn huyên một hồi. Nếu là sư lão bản muốn ta cũng mừng dỡ bán một cái nhân tình, 552, chắc giá. Sư nhạn hành lúc ấy liền cười, ngươi không thành. Quả nhiên là thương nhân miệng, lừa gạt ngươi quỷ, chuyên tể người quen. Ngũ công huyện bình quân giá nhà mới nhiều ít, này nguyên bộ sân gần nhất vị trí không tính cỡ nào phồn hoa, thứ hai phong thủy cũng không phải cỡ nào xuất sắc, tam tới tuy rằng đại cũng hữu hạn. Hơn nữa cái gọi là đông tây khóa viện nguyên bản cũng bất quá là đem hai bên trái phải phòng ở mua tới lúc sau đả thông. Thật muốn tính lên chính là tam căn hộ mà thôi. Nhưng cái này đoạn đường một bộ phòng ở đỉnh thiên cũng bất quá ở 130 lượng trên dưới, tam bộ cũng chính là 392. Hắn biết hảo, đánh gãy đánh ra mua phương thối lại tới. Ta cho ngươi đánh cái chiết được chưa? 552, đều đủ đi châu thành mua bộ hảo phòng ở. Người nọ bị chọc phá cũng không xấu hổ, Trấn Trấn có từ nói, sư trưởng quầy cũng là buôn bán, chướng lại không như vậy tính, năm đó phòng ở ta mua lúc sau một lần nữa tu sửa quá, ngươi xem kia trên mặt đất phô gạch xanh, nóc nhà thượng trồng ngói đen, chính viện nhi vườn hoa, không đều phải tiền. Sư Nhạn Hành ngoài cười nhưng trong không cười, cũng không cùng hắn cãi cọ, chỉ quay đầu đối Chu Khai nói, nhân gia không nghĩ bán, cứ như vậy đi, quân tử không làm khó người khác, làm phiền ngươi lại giúp ta tìm xem, cũng không cần tìm lớn như vậy, liền tìm ba chỗ liền nhau tòa nhà đi. Khắp nơi cũng không ngại nhiều, nếu thuê kỳ không đến, ta có thể bổ túc bọn họ tiền thuê nhà. Thích hợp liền mua tới đả thông, giống nhau trụ. Chu Khai nhẫn cười đồng ý, liền thấy đối diện chủ nhà mặt đều tái rồi. Sư trưởng quầy, hắn đông cứng cười nói, mọi việc hảo thương lượng sao, hà tất nói như vậy tuyệt. Sư Nhạn Hành đứng dậy, ta nhưng thật ra tưởng thương lượng, nhưng ngài có quyết định này sao? 552, mệt ngài dám trương cái này miệng. Nhiều như vậy bạc ta phải tránh nhiều ít thiên a. Phàm là nàng hôm nay ứng, ngày mai chính là ngũ công huyện lớn nhất oán loại. Kia chủ nhà tuy gặp qua sư Nhạn Hành, lại bởi vì tự thân thực lực giống nhau. Không tiếp xúc gần gũi quá, chỉ ngầm trộn lẫn cùng người khác nghị luận, nói như vậy cái tiểu nha đầu có thể có cái gì bản lĩnh ngồi vào vị trí. Chưa chừng chính là mặt trên người lấy nàng ra tới chế hành. Chính là nàng vận khí tốt mà thôi, ta thượng ta cũng đúng. Ngoài ý muốn biết được tưởng mua chính mình phòng ở chính là sư Nhạn Hành sau, hắn đương trường liền động tăng giá vô tội vạ tâm tư. Hắc hắc, nếu có thể tàn nhẫn tề nàng một bút đủ chính mình thổi đã nhiều năm. Sư trưởng quầy ra đại nghiệp đại mỗi ngày hốt bạc cũng không kém điểm này đi. Người nọ cười làm lành nói. Sư Nhạn Hành cười nhạo một tiếng. Ta thật đúng là liền kém điểm này nhi. Nói xong quay đầu liền đi. Đó là một chút sao. Vui đùa cái gì vậy. Cho nên nói người một khi nổi danh cũng không được đầy đủ là chuyện tốt. Luôn có người cảm thấy ngươi bạc là gió to quát tới. Cảm thấy ngươi không nên tính toán chi ly. Thối lui một vạn bước nói. Liền tính ta bạc thật là gió to quát tới. Quan các ngươi đánh rắm. Mấy ngày kế tiếp Chu Khai lại bắt đầu hỗ trợ tìm nhà mới, thật đúng là liền có người nhà ra. Người nọ chờ tới chờ đi không chờ đã đến ăn hồi đầu thảo, lại xem Chu Khai thế nhưng thật sự đang nói nhà mới cũng chưa cấp, rốt cuộc vẫn là dẫn đầu cúi đầu, nói giá hảo thương lượng. Sư Nhạn Hành không ra mặt, Quang Mỹ thực thành chuyện này liền đủ sức đầu mẻ chán, loại này việc nhỏ không đáng kể không cần phải chính mình ra ngựa. Hoa tiền thuê là làm gì, còn không phải là làm Chu Khai thượng sao. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề liền không cần lãng phí thời gian. Chu Khai cũng nghẹn một cổ kính, một hơi giết đến 422, mang một bộ phận nhỏ không hảo di chuyển cồng kềnh ra cụ. Người nọ chỉ ồn ào là mệt còn có điểm không tình nguyện. Ta này tu sửa quá kia ra cụ, Chu Khai trong bụng cũng có khí. Nguyên bản hắn là nghĩ nếu các ngươi hai nhà đều là một cái thương hội, gặp mặt ba phần tình không sai biệt lắm liền bán được quyền lúc này lấy sau giao cái bằng hữu. Không nghĩ tới phía trước nói chuyện êm đẹp thằng nhãi này lại trường thi thay đổi, hung hăng đánh chính mình mặt làm Chu Khai thiếu chút nữa ở sư Nhạn Hành trước mặt xuống đài không được. Cho nên liền không lớn kiên nhẫn nói cũng không người ngoài, ngươi liền đừng làm bộ làm tịch nói là tu sửa, nhưng tổng cộng mới mấy cái tiền. Huống hồ ngươi đều ở mấy năm, lớn như vậy một mảnh cũng không hảo bán, chính ngươi liền nói đi, trừ bỏ sư lão bản còn gặp được quá mặt khác thiệt tình người mua. Huống hồ những cái đó gia cụ cũng chỉ là bình thường vật liệu gỗ, chẳng lẽ ngươi còn có thể dọn đi? Ngươi lúc trước mua thời điểm cũng mới trên dưới 120 xuất đầu, hiện giờ ngắn ngủn mấy năm qua tay một bán kiếm cái 100 lượng cũng đủ. Người nọ vẫn là do dự, sư Nhạn Hành lại không muốn lại chờ, chỉ cho hắn hạ cuối cùng thông điệp. Nguyện ý bán liền 432, không muốn liền đánh đổ đi. Sau đó người nọ liền bán, Giang Hồi mang theo ngư trận tới tự mình xem qua vài lần, rất là vừa lòng. Trục trung tâm trúc kiến trúc vào đầu tiên là một loạt đứng đắn đảo tòa phòng, dùng liêu vững chắc không gian rất lớn, nhưng làm môn thính. Ngày thường an bài thượng người sai vặt cùng hộ viện, về sau lại có người tới cửa bái phòng, cũng có cái đứng đắn đầu thiệp chỗ ngồi. Chính viện tự không cần phải nói, nên có đông tây xương phòng cùng nhĩ phòng chờ đầy đủ mọi thứ. Sở hỉ trong viện liền có một ngụm giếng nước, nước ăn không cần lại đi bên ngoài đánh, tiết kiệm sức lực và thời gian. Mặt sau còn có ngay ngay ngắn ngắn một loạt dãy nhà sau, lấy ánh sáng cực hảo, an tĩnh thâm thúy. Chờ ngư trận trưởng thành, liền có thể dọn qua đi có được chính mình độc lập không gian. Hiện giờ tạm thời dùng không đến, dãy nhà sau nhà chính liền khóa lên, chờ tiểu cô nương sau khi lớn lên một lần nữa mở ra. Sườn phòng thu thập thành tinh trí phòng cho khách chuẩn bị đãi khách quý. Lấy từ khí đông lai hảo ý đầu, sư Nhạn Hành chính mình chiếm đông khóa viện, thư phòng, phòng bếp nhỏ tiếp khách chỗ đầy đủ mọi thứ. Tây khóa viện làm xưởng, ngày sau đại gia còn ở một chỗ, có thể lẫn nhau chiếu ứng. Hai cái khóa viện trên tường đều đơn độc mở cửa, về sau sư nhạn hành xuất nhập hoặc tiếp khách liền không cần lại kinh động chính phòng. Tây khóa viện tiểu xưởng bên kia vận chuyển tài liệu, sản phẩm cũng không cần quá trục trung tâm. Như thế liền tiến thêm một bước chỉnh hợp động tuyến, minh xác phân công khu vực càng thêm gọn gàng ngăn nắp. Nhưng thật ra tiểu cô nương đối tỷ tỷ muốn đơn độc dọn đi đông khóa viện có điểm không cao hứng. Tỷ tỷ, vì cái gì phải đi à? Trước kia mọi người đều ở tại chính phòng, trung gian chỉ cách vài đạo mành, buổi sáng tỉnh thét to một giọng nói là có thể nói chuyện hiện tại. Sư nhạn hành xoa bóp nàng tay nhỏ, bởi vì phải làm mua bán nha, hơn nữa chờ ngư trận trưởng thành cũng sẽ có chính mình sân. Sư gia hảo vị sạp càng phô càng lớn, liền tính nhà mình trên dưới công nhân cùng hộ viện tất cả đều là nữ nhân, không thiếu được có người ngoài liên tiếp bái phòng. Trước kia các nàng nương ba đều tế ở một gian chính phòng, đừng nói tiếp khách chính là khác phái tới cửa đều không có phương tiện. Hiện giờ tuy còn ở một chỗ, rốt cuộc là đơn độc khóa viện, đại môn xông thẳng phố khai, liền rất giống như vậy hồi sự nhi. Liền tỷ như lần trước biết được nàng muốn chuyển nhà sau Trịnh Nghĩa cùng trang trưởng quầy là vui mừng nhất. Phía trước đại gia liên tiếp hợp tác, không thiếu được ngồi ở một chỗ nói mua bán, nhưng cố tình sư gia có quả phụ ấu nữ, bọn họ mấy cái đại nam nhân không hảo lỗ mãng hấp tấp tới cửa bái phòng, chỉ có thể đi trong tiệm bắt người. Nhưng kia trong tiệm người đến người đi, nói điểm tư mật khi tổng gọi người lo lắng tai vách mạch rừng, thực không có phương tiện. Cái này hảo, mọi người đều có chính mình nhà ở, ngày sau đi ai nơi đó đều được. Sân một đại, người liền hiện thiếu. Cũng may Hồ Tam Nương từ đám người gửi đi ra ngoài tin cũng lục tục có đáp lại, có gần dứt khoát cầm tin liền tới nhận lời mời. Sư nhạn hành hiện trường phỏng vấn, xem qua ánh mắt thử võ nghệ, làm theo cho các nàng một tháng thời gian thử việc. Đến chuyển nhà trước một ngày, trong nhà đã có 7 tên hộ viện còn có mấy cái ở trên đường. Hồ Tam Nương từ tính sư nhạn hành bên người hộ vệ, tổng chào tổng quản, đem phía dưới 6 cá nhân bài mấy ban thay phiên ở hai nhà mặt tiền cửa hiệu cùng trong nhà tuần tra. Như thế tới nay, đại gia cũng đều an tâm. Chương 122 tóp mỡ của cải bánh bao. Dọn tân gia, nguyên bộ trang phục cũng đến đặt mua tề. Đi hoàng binh ngựa xe hành chiêu số, dùng Chu Khai hỗ trợ giảng xuống dưới 122 mua một con thực không tồi mã cộng thêm một chiếc khá tốt tân xe ngựa. Còn có thể thừa điểm nhi, làm hoàng binh nhìn xứng mã thảo yên ngựa cái giảm, móng ngựa chờ, không ngồi xe thời điểm cũng có thể trực tiếp cưỡi ngựa đi. Cuối cùng rốt cuộc một cái đại tử nhi không dư thừa. Trong đó quang kia con ngựa liền hoa 85-2, đều mau đuổi kịp một bộ phòng, thật sự là hành tàu công cụ chung Rolls Royce. Xem qua mã lúc sau, sư nhạn hành liền minh bạch hoàng binh là thật tận tâm, lập tức thỉnh hắn cùng ngựa xe thứ mấy cái hỗ trợ người cùng nhau ăn cơm. Này con ngựa cao lớn cường tráng, tứ chi thon dài, lại tuổi trẻ, tại sao lại như vậy tiện nghi? Hoàng binh liền cười, sư lão bản quả nhiên là cái hiểu công việc, nếu các ngươi cá nhân đi bên ngoài hỏi, không có 100 lượng là không cần tưởng. Chúng ta ngựa xe hành tàu lượng, lại là lão khách giá cả tự nhiên không giống nhau. Này con ngựa cũng coi như vừa vặn, nguyên bản là cùng phê cấp những người khác chuẩn bị, vị kia người mua ghét bỏ này mã nhan sắc không tốt cùng hắn trong phủ nguyên lai không xứng bộ cho nên soát một chút tới, lúc này mới cho ta nhặt lậu. Nếu như bằng không, không thiếu được lại hướng lên trên chướng cái 10 lượng 8 lượng. Quang sai giới liền đủ mua mấy đầu con la. Sư nhạn hành hồi tưởng khởi kia con ngựa hôi không xám trắng không bạch ngẫu nhiên còn kèm theo một chút hắc hoa xấu manh bộ dáng, cũng cười. Rõ ràng là một con ngựa, lại lăng mọc ra cái bỏ sữa hoa, nàng cảm thấy còn rất đáng yêu. Quả nhiên, thế nhân lấy mạo lấy vật đảo dậy ta nhặt cái đại tiện nghi tới, dùng bữa. Kia xe ngựa xứng tề lúc sau trực tiếp đặt ở đông khóa viện, ngày sau sư nhạn hành đi ra ngoài liền không cần lại cùng người trong nhà tễ kia một chiếc xe la. Biết được nàng trang bị thăng cấp, cái thứ nhất nói tốt chính là Trịnh Nghĩa. Hải, trước đây ta liền tưởng nói đến, sợ vượt qua giới, ngươi không cao hứng, liền không để. Hiện giờ ngươi lớn nhỏ cũng là cái trưởng quầy, trên dưới trong ngoài cũng có cái 5-70 hào người trông cậy vào ngươi ăn cơm, lại còn xuất nhập xe la, thật sự không giống cái bộ dáng. Nhà hắn hơi có chút thể diện, quản sự xuất nhập đều là cưỡi ngựa, cô nương này nói chú trọng, nói không chú ý địa phương cũng quá không chú ý. Sư nhạn hành cùng hắn vui đùa nói, ai u, lần trước vội thành như vậy, hận không thể trổng vó, nào có công phu lưu ý này đó việc nhỏ không đáng kể. Dừng một chút lại nói, huống hồ ngài cũng không phải không biết, lúc trước ta kia địa phương nhỏ hẹp nơi nào bao dung xe ngựa. Còn nữa nói bao lớn bản lĩnh ăn bao lớn chén cơm, tả hữu chính là ta như vậy cá nhân, trước mắt lui tới liền các ngươi những người này, cái gì của cải nhi lẫn nhau cũng rõ ràng, hà tất phi ở khi đó phùng má giả làm người mập. quái không thú vị. Phía trước nếu là mạnh mẽ mua mã thật cũng không phải mua không nổi, đã có thể giống vậy ở tại nhà trọ giá rẻ còn khai hảo xe giống nhau, quả nhiên biệt nữ. Nếu người tới cái kia cảnh giới, người tiết kiệm nhân gia sẽ nói ai u, người này thật là trở lại nguyên trạng. Nếu không tới cái kia cảnh giới, lại ngạnh sung đại cánh tỏi, nhân gia chỉ biết nói người này nghèo thật là chỉ còn một khuôn mặt. Đều ở một tòa trong thành hỗn, ai không biết ai nha. Chính là hiện giờ nàng hệ thống thăng cấp cũng là vì ứng phó châu thành mua bán. Trịnh Nghĩa nghe xong liên tiếp gật đầu, lại là tán lại là than. Người trong lòng này phân minh Bạch Kính Nhi là thật khó đến. Người thiếu niên nhất hảo mặt mũi, lực có ba phần đắc ý, liền hận không thể toàn trang điểm ở bên ngoài, nhưng cô nương này không giống nhau, nàng nhịn được. Hiện giờ một năm ít nói cũng có mấy ngàn lượng tiến chứng, nhưng ngươi xem nàng hàng ngày ăn mặc vẫn là ban đầu như vậy chút, bất quá là nguyên liệu lược hảo chút, văn dạng lược tinh xảo chút, vẫn chưa như bộc phát giống nhau phô trương lãng phí. Sư nhạn hành truyền nhà sự không biết như thế nào truyền tới Tô Bắc Hải lỗ tai. Ngày ấy nàng lại bị kêu đi cấp chi châu Đỗ Thuyền Đỗ đại nhân chuẩn bị bánh kem, bên cạnh Tô Bắc Hải bỗng nhiên tống cầu người thượng cái hồng bao. Sư nhạn hành lúc ấy liền sửng sốt, sớm như vậy liền đưa tiền. Tô Bắc Hải khinh phiêu phiêu nói, hạ dọn nhà chi hỉ. Sư nhạn hành tức khắc thụ sủng nhược kinh, vươn hai tay đi cung cung kính kính tiếp. Tôn giả ban không dám từ, đại nhân chăm vội rất nhiều, lại vẫn nhớ rõ dân nữ điểm này việc nhỏ thật sự sợ hãi. Hồng bao thực nhẹ, nhưng sư nhạn hành hoàn toàn không nghĩ đi đoán bên trong bao nhiêu tiền. Đây là vinh dự, đây là thể diện, đây là chứng minh người ở cái này trong huyện xác xác thật thật có thật đánh thật địa vị, là nhiều ít vàng bạc tài bảo đều không đổi được. Tô Bắc Hải liền thích nàng này phân lanh lợi kính nhi. Nên muốn thời điểm ma lưu duỗi tay, không nên muốn thời điểm một chữ không phun. Nghe nói ngươi cùng tụ vân lâu vương đại muốn ngẩng đầu lên lộng cái gì mỹ thực thành. Sư nhạn hành bay nhanh mà quét hạ vẻ mặt của hắn, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Là có như vậy cái ý tứ cũng không biết có được hay không. Tô Bắc Hải nhìn chằm chằm nàng nhìn vài lần. Hảo hảo làm đi, sư nhạn hành liền nhẹ nhàng thở ra, sau đó vô pháp khắc chế sinh ra một chút áp lực tới. Mỹ thực thành chuyện này nàng cùng vương giang bọn người không hẹn mà cùng lựa chọn tạm thời bảo mật. Nhưng trên đời không có không ra phong tường, tin tức sốt cuộc vẫn là truyền tới Tô Bắc Hải nơi này tới. Không nói cho Tô Bắc Hải nguyên nhân có rất nhiều, đệ nhất hiện tại tiền cảnh không rõ, nói cũng là nói vô ích. Đệ nhị, nếu bọn họ đi châu thành khai Mỹ thực thành, tuy rằng xác thật có thể trợ giúp ngũ công huyện đề cao danh dự, nhưng thu nhập từ thuế liền tính châu thành. Đơn thuần từ góc độ này tới xem, đối Tô Bắc Hải cơ hồ không có bất luận cái gì chỗ tốt. Nhưng hiện tại hắn đã biết như vậy vô luận là sư nhạn hành vẫn là vương giang, hay là phía trước những cái đó thật thật giả giả tưởng tham dự người, nhất định phải thật làm ra điểm danh đường tới. Bởi vì ngươi ở bản địa quan phụ mẫu trước mặt treo hào. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, lui không được. Vào lúc ban đêm sư nhạn hành liền đi tụ vân lâu. Vương giang nghe nói sau trầm mặc sau một lúc lâu, ngươi tính toán làm sao bây giờ. Sư nhạn hành chậm rãi thở hắt ra. Phân một thành nửa cổ phần danh nghĩa ra tới đi. Châu Thành không phải như vậy hào hỗn, nhưng nếu có thể có một vị chi huyện giúp bọn hắn bối thư tình huống liền đại không giống nhau. Vương Giang cũng là ý thứ này. Chỉ sợ Tô Bắc Hải chính mình cũng là ý thứ này. Nếu như bằng không, hôm nay sẽ không khai cái này khẩu. Tô Bắc Hải cùng Đỗ Thuyền lại không giống nhau, hắn có thể gom tiền con đường cũng không tính rất nhiều, mấu chốt nhất chính là của cải không đủ hậu. Hơn nữa hắn chỉ cần thu bạc liền thật cấp làm việc nhi. Cho nên này một thành nửa cổ phần danh nghĩa tuyệt đối có thể phát huy lớn nhất tác dụng. Thương hộ nhóm chủ động làm một bộ phận lợi, đổi lấy kiên cố chỗ dựa. Tô Bắc Hải mở rộng ra phương tiện chi môn, đổi lấy chính mình hướng về phía trước bò nước cờ đầu. Theo như nhu cầu, giai đại vui mừng. Tần gia các nơi trần ai lạc định đã là trung tuần tháng 7. Mẹ con ba người ngồi tân xe ngựa lại hồi Quách Trương thôn viếng mồ mả, không cần thiết nói tỉ mỉ. Kia thôn học Triệu Tiên Sinh cố ý tới tìm sư nhạn hành hội báo dạy học tiến độ, sư nhạn hành thực vừa lòng, hiện trường lại tục một năm ước. Mẹ con ba người mang theo Hồ Tam Nương từ hồi, lúc đi lại thành 6 cá nhân, sư nhạn hành chọn thôn học chung thành tích tốt nhất hai cái nữ hài tử, một cái 12 tuổi, một cái 13 tuổi, tuyên bố các nàng trở thành sư gia hảo vị lần thứ nhất thực tập sinh. Chỉ học được đã hơn một năm điểm nhi, học vấn sao tự nhiên không coi là rất cao thâm, nhưng là thường dùng mấy trăm tự đều sẽ đọc viết cơ sở tính toán cũng tinh thông, này liền thực đủ dùng. Thật tập kỳ đãi ngộ là bao ăn bao ở quản bốn mùa xiêm y, chính thức tiền tiêu vặt chờ thực tập kỳ qua bàn lại. Đều là chịu chịu khổ có thể tiến tới hào hài tử, không có ngoài ý muốn nói, cơ bản đều có thể lưu lại. Này hai nhà nhận được thông chi khi đều vui mừng điên rồi. Tuy nói phía trước Sư Nhạn Hành liền từng hứa hẹn các nữ hài tử chỉ cần thành tích đủ hảo, liền đều có thể đi trong thành làm việc. Nhưng hứa hẹn rốt cuộc chỉ là hứa hẹn, tại đây một ngày chân chính đã đến phía trước, đại gia tổng cảm thấy trong lòng không xuống dốc. Hai nhà người đối với Sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi ngàn ân vạn tạ, đem ngày thường tích góp không bỏ được ăn ngon thịt hảo đồ ăn đều mang sang tới, buổi tối lại chạy tới Quế Hương ra lấy kinh nghiệm. Nhưng đem Quế Hương này hũ nút cấp chỉnh sẽ không? Ta lại không đi trải qua, ta nào biết a? Suy nghĩ nửa ngày, chỉ nghẹn ra một câu. Ít nói lời nói, nhiều làm việc nghe táp táp không sai được. Hai nhà người cùng Phùng Thánh chỉ dường như đi trở về. Có mấy cái nam oa gia trưởng xem đến đỏ mắt trộm chạy tới thí khẩu phong, ý tứ là im không thi khoa cử, có thể hay không cũng đi thủ công. Kia trên đời này như vậy nhiều người đọc sách nhưng một năm mới có thể khảo chung mấy cái. Này nếu là khảo không chúng, không bạch đọc sao? Còn không bằng hiện tại liền đi đổi điểm thật thật tại tiền chộp trong tay. Đều không cần Sư Nhạn Hành nói chuyện, đã bị chung quanh hàng xóm cấp đuổi đi đã trở lại. Làm cái gì mộng xuân đâu, hợp lại gì chuyện tốt đều là nhà ngươi bái. Kia thì không đậu quái ai, chính ngươi không biết cố gắng bái. Rời đi trước ngày đó buổi sáng, hai cái nữ hài từ người nhà đều ra tới đưa, đứng ở giao lộ tay cầm tay rớt nước mắt. Huyện thành rốt cuộc xa, này vừa đi chỉ sợ muốn ngày lễ ngày Tết mới có thể trở về. Các nữ hài từ trường lớn như vậy, vẫn là đầu thứ rời nhà, phân biệt khoảnh khắc đã đến, mọi người trong nhà càng thêm cảm thấy thấp thỏm. Nhưng thật ra kia hai cái cô nương vẫn luôn đối trong thành sinh hoạt thập phần hướng tới, lại tin được Sư Nhạn Hành, lại có bạn nhi, nhưng thật ra nhìn còn hảo. Cha mẹ các ngươi yên tâm đi, chờ ta cho các ngươi tránh thể diện trở về. Táp táp thì ở đâu, còn có miêu miêu thì, sợ gì. Ăn Tết trở về ta cho các ngươi xả bố. Nói được mọi người lại khóc lại cười. Đường nương lau nước mắt nói, ai, này cơ hội không dễ dàng, đi ngàn vạn hảo hảo làm ít nói nhiều can sự trong thành không thể so chúng ta ở nông thôn, quý nhân nhiều, quy củ cũng nhiều, người ai, ngươi ngàn vạn chính mình bảo trọng. Hai cái cô nương mang theo chính mình hành lý thượng trong đó một nữ hài từ ca ca giá xe bò. Sư Nhạn Hành các nàng bên kia ngồi không khai, liền từ người nhà đi theo đưa qua đi, vừa lúc cũng nhận môn. Hồ Tam Nương từ giá xe ngựa ở phía trước đi, kia thất bò sữa văn con ngựa lộp bộp chạy trốn hăng say, thật dài tông mau ném a ném, bị ánh mặt trời một chiếu tơ vàng giống nhau lộng lẫy. Trung gian dừng lại nghỉ ngơi khi, Hồ Tam Nương tử liền đối Sư Nhạn Hành cười, nói nàng là Bồ Tát. Sư Nhạn Hành liên tục xua tay, ta cũng không phải là cái gì lạm hảo tâm, nói đến cùng, cũng là vì chính mình mua bán thôi. Ngươi xem, thôn học như vậy một lộng. Đỉnh thiên một năm mấy chục lượng bạc tiền vốn, nhưng sư gia hảo vị cao tố chất công nhân mầm lại có thể cuồn cuộn không ngừng, tùy dùng tùy lấy, không cần tốn thời gian cố sức đi bên ngoài vơ vét dạy dỗ. Hồ Tam Nương tử không để bụng, quay đầu nhìn mặt sau hai cái díu dít cô nương trên mặt sán lạn cười. Không quan tâm ngài nói như thế nào, rốt cuộc là làm việc thiện này liền đủ rồi. Trong thôn các cô nương có cái này đường ra, ngày sau là có thể thẳng thắn lưng làm người. Mà trong thôn các lão nhân vừa thấy các cô nương xác định vững chắc có đường ra tất nhiên sẽ không lại giống như trước kia như vậy trà đạp nữ oa. Như vậy một thế hệ truyền một thế hệ, nhật tử liền càng ngày càng tốt lạc. Chính mắt thấy tình cảnh này, Hồ Tam Nương tử không cấm lại là khổ sở, lại là cao hứng. Khổ sở chính là chính mình chưa từng gặp được loại chuyện tốt này, thế cho nên một chiếc nửa đời cơ khổ phiêu linh, nếm đủ gian khổ. Nhưng mắt thấy khác tiểu cô nương có rất tốt tiền đồ, nàng cũng liền đi theo cao hứng lên. Hiện giờ có đại trạch viện, phòng chống từ cũng nhiều, trừ bỏ Hồ Tam Nương từ cùng Quách Miêu đám người là hai người gian bốn người gian, dư giả tiểu nha đầu nhóm đều là sáu người gian, tám người gian. Tân sân đi chính là địa long, không bàn giường đất các nơi dùng đều là tiểu giường gỗ. Nhân nhà ở rộng mở, mỗi gian phân đông tây phòng tám người trụ cũng dư giả. Từng người đều có rửa mặt thao đồng, khăn mặt y dương tụ quần áo, giường bốn phía kéo mảnh, trung gian còn cách như vậy đại đất trống nhi đâu, liền cùng tiểu phòng đơn không sai biệt lắm. Hai cái cô nương tới rồi lúc sau, từ Quách Miêu mang theo đăng ký xong, lãnh đương quý xiêm y cùng trải đầu ra hỏa, một bên hướng phía trước đảo tòa phòng đi một bên nói quy củ. Sớm muộn gì cơm đều ở trong nhà ăn, lúc này không biết các ngươi phân đến chỗ nào, cơm trưa đều ở trong tiệm đúng rồi, buổi sáng phải làm thao, đừng quá tham ngủ. Hồ Tam Nương Tử, Lý Kim Mai, Diêu Phương, Quách Miêu đám người tư lịch sâu nhất, địa vị cũng cao, liên quan vài vị hộ viện, hoặc là tùy Sư Nhạn Hành trụ Đông Khóa Viện, hoặc là tùy Giang Hồi trụ Chính Viện Xương Phòng, là không ở đảo tòa phòng trụ. Làm thao, Hai cái cô nương hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy này đó từ ngữ như thế nào như vậy hiếm lạ. Chính là dậy sớm đi theo hoạt động tay chân, phát đổ mồ hôi, sống sờ sờ khí huyết thân thể hảo, không sinh bệnh. Đúng rồi, chúng ta nơi này mỗi năm đều có công nhân kiểm tra sức khỏe, trưởng quầy xuất tiền túi, nhưng hảo, nhật từ lâu rồi các ngươi sẽ biết. Tới rồi, các ngươi liền trụ này phòng. Quách Miêu đẩy cửa ra, chỉ vào dựa cửa sổ vị trí nói. Bên kia là xưởng, bên kia làm sống, người đều cực hảo, nếu không mấy ngày các ngươi là có thể hỗn chín. Hai cái cô nương nghe được tâm hoa nộ phóng, đi vào vừa thấy liền cao hứng hỏng rồi. Hảo sáng sủa, nha còn có như vậy tốt cái dương cùng mảnh, đều cho chúng ta xử sao. Nông gia sân phần lớn chật chội, nhân khẩu lại nhiều, còn chăn nuôi gia cầm gia súc hảo nhà ở ngày thường đều là trường bối trụ, này đó không thành ra bọn nhỏ đều tễ ở một cái trên giường đất khó tránh khỏi dơ loạn. Nhìn xem này sáng sủa sạch sẽ còn bao ăn bao ở, này nơi nào là tới làm việc a hay là hưởng phúc tới đi. Nhìn các nàng, Quách Miêu liền nhớ tới đã từng chính mình, đã kiêu ngạo lại kích động. Đãi thu thập chỉnh tề, không sai biệt lắm chính là cơm chiều thời gian, hai cái cô nương dọc theo đường đi cơm trưa cũng chưa đứng đắn ăn, lúc này sớm đói đến bụng thầm thì kêu. Nhưng rốt cuộc mới đến tấc công chưa kiến, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Đang do dự đâu chợt thấy mấy cái tiểu cô nương tay cầm tay trở về, thấy các nàng làm ngồi, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền cười. Các ngươi chính là mới đến kia hai vị tỷ tỷ đi. Đi, chúng ta ăn cơm đi. Hai người chính trần chờ Quách Miêu xuất hiện, mọi người sôi nổi vấn an. Quách Miêu cười nói, đều nhận thức đi. Về sau đều là đồng sự, hảo hảo ở chung, đều đừng ngốc đứng ăn cơm đi. Hai cái Quách Trương thôn tới cô nương nhỏ giọng hỏi, chúng ta mới đến, một chút sống cũng chưa làm đâu, cũng có cơm ăn. Bên cạnh mấy cái tiểu hài nhi liền cười, trưởng quầy người nhưng hảo, mới không so đo điểm này, về sau chúng ta nhiều làm việc tránh trở về là được. Thời tiết dần dần nhiệt lên, đại gia ăn uống đều giống nhau, cơm chiều ăn tương đối đơn giản, là tương hồ dưa, dù nấu ớt cay, rau trộn tàu hù ki, hồng phương trao chờ mấy thứ hạ cháo tiểu rau ngâm, xứng chua cay trứng hoa bánh canh còn có mấy nồi to bánh bao quả no. Kia bánh bao một cái liền có đầu như vậy đại, nếp uốn đều toát ra du tới, dễ chịu nhuận mê người. Bẻ ra vừa thấy, hảo gia hỏa tóp mỡ củ cải làm nhân. Bạn nhiệt khí một cổ nùng hương trào ra tới, béo ngậy sáng long lanh quả thực hương chết cá nhân. Hai cái cô nương tròng mắt thiếu chút nữa chừng ra tới. Các ngươi mỗi ngày ăn cái này nha, này bất quá năm cơm sao. Hiện giờ trong thôn đại gia hỏa đều kiếm tiền, lâu lâu cũng có thể nhìn thấy giọt dầu nhi, khá vậy không gặp nhà ai bỏ được cấp đứa ở nhóm như vậy thức ăn. Bên cạnh một cái tiểu béo nữ nhi liền nói, này tính cái gì, lâu lâu còn hầm đại đầu heo đâu. Lại hương lại lạn thẳng hồ miệng, mới tới tiểu tỷ muội hai mặt nhìn nhau tổng cảm thấy quả thực cùng nằm mơ dường như. Đây là huyện thành nhật tử sao, thật tốt a, kia kia chúng ta ăn xong rồi, trưởng quầy cùng thái thái các nàng ăn cái gì. Vấn đề này vừa ra tới, mọi người liền đều cười. Trưởng quầy cùng thái thái, nhị cô nương không ở nơi này ăn. Quách Miêu cười nói, trưởng quầy hôm nay dẫn người ở bên ngoài nói sinh ý đâu thả không biết khi nào trở về. Thái thái cùng nhị cô nương ở phía sau chính phòng ăn, người thao cái gì tâm. Thả ăn ngươi đi, hai người nuốt khẩu nước miếng, học người khác bộ dáng uống trước mấy khẩu trứng hoa bánh canh nhuận hầu. Ngoan ngoãn, liền như vậy cái bánh canh bên trong cũng phóng du ai. Mặt ngoài một tầng ánh vàng rực rỡ váng dầu, viên đầu viên não tiểu tinh quái dường như ở màu đỏ cam hoàng hôn chiếu dọi xuống lấp lánh tỏa sáng. Cũng không biết như thế nào điều mùi vị, ê ẩm cay cay cực khai vị, mấy khẩu đi xuống, chán liền tế tế mật mật nghẹn ra tới một tầng mồ hôi mỏng, giống như đem ban ngày gian lên đường mệt mỏi đều đuổi ra tới dường như phi thường đã ghiền. Lại ăn đại bánh bao, một ngụm cắn được tóp mỡ, ba tức chính là một bao du, sũng nước bên cạnh da mặt cùng củ cải điều, phá lệ dễ chịu. Kia da mặt cũng là hảo bột mì làm nhai đều hương. Thiên gia liệt liền tốt như vậy mặt thế nhưng còn bao tóp mỡ bánh bao. Xem các nàng hai ba ngụm ăn luôn một con đại bánh bao kia tiểu béo ni nhi lại chủ động hỗ trợ kẹp lại đây mấy chỉ còn rất đắc ý hỏi ăn ngon đi. Trong nhà cơm đều là chúng ta thay phiên làm, lẫn nhau lời bình. Trưởng quầy nói cái này kêu lẫn nhau xúc tiến. Mặt sau béo ni nói gì Quách Trương thôn tỉ muội không nghe thấy căn bản không rảnh lo nghe. Các nàng toàn bộ tư duy đều bị thơm nước cực đại tóp mỡ bánh bao cấp chiếm cứ. Vào lúc ban đêm, hai người lại hương lại căng, nằm trên giường lăn qua lộn lại nửa ngày không ngủ, một tá cách đều là béo ngậy hương, nằm mơ đều ở ôm bánh bao gặm. Ăn ngon thật lại cho ta một cái. Phần 10 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.